Lâm Phương cùng Bạch Trường Thịnh quyết liệt, chung cái liên lụy đông đảo, hắn cũng không lớn rõ ràng, chỉ là nhớ mang máng, chuyện này cùng Nam Địa Ma Vực chân bảo Ngọc Đẹp Châu có quan hệ. Năm đó Đoan Mục Tịch vì Bạch Trường Thịnh sở lừa, đem Nam Địa Ma Vực chân bảo Ngọc Đẹp Châu giao cùng hắn, Bạch Trường Thịnh lừa đến Ngọc Đẹp Châu trước nhận lời sẽ cưới nàng, sau lại quay đầu liền trở về tu chân giới, đợi cho Đoan Mục Tịch hoàn toàn lĩnh ngộ khi, Bạch Trường Thịnh sớm đã cưới Lâm Phương tiên tử, dưới gối đã có Bạch Du này một con trai độc nhất. Sau lại Đoan Mục Tịch sát thượng Thanh Tịnh phái, khiến cho thật lớn một đợt rối loạn. Lại sau đó, Lâm Phương tiên tử không biết được cái gì, rời đi Thanh Tịnh phái, không còn có đặt chân quá một bước. Lâm Phương rời đi trước sớm đã viết xuống hòa ly thư, Bạch Trường Thịnh không muốn thừa nhận, chuyện này liền như vậy chỉ hoãn xuống dưới. Kiếp Phù Du Hoa nói, mấy năm nay, tiên giới hẳn là không người biết hiểu chung cái tân bí. Mà Kiếp Phù Du Hoa lại rất là rõ ràng. Nhiếp Phạn nâng mi nhìn hắn một cái, không người biết hiểu Kiếp Phù Du Hoa tại đây đoạn chuyện xưa sắm vai loại nào nhân vật, nhưng Nhiếp Phạn vẫn chưa hỏi nhiều, cũng hoàn toàn không tò mò. Nhiếp Phạn ánh mắt một lần nữa dừng ở giường nệm thượng thiếu nữ giữa mày, nói đến cùng, hắn cũng không quan tâm thân thế nàng, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới, Bạch Ninh đối nàng cha mẹ việc phá lệ để bụng. Đáng tiếc, lúc này còn ở trong ngộng, thân thể suy yếu, cái gì cũng nghe không thấy. Còn như vậy đi xuống. Nhiếp Phạn nhấp môi, lấy lại bình tĩnh, ngươi nói nàng trong cơ thể thiếu hụt mãi kia ma cốt gây ra, nếu bổn tọa lấy về ma cốt, nàng sẽ như thế nào? Này ma cốt ở Bạch Ninh trong cơ thể ngây người trăm năm, sợ là sớm đã cùng nàng hòa hợp nhất thể, hiện giờ nếu là mạnh mẽ lấy ra, thân thân tẫn hủy. Kiếp Phù Du Hoa trả lời pha mau. Lôi kiếp dưới, nàng đầy người tu vi bị hủy, chỉ để lại một cái bằng vào linh cốt chống đỡ bất lao thần thân, nếu là không có linh cốt. Kết cục tốt nhất là trọng truy luân hồi, trở thành một phàm nhân. Này hồi đáp cũng ở Nhiếp Phạn dự kiến bên trong. Linh cốt liên thông kinh mạch, mãi nàng căn nguyên, nếu là căn nguyên bị hắn chóc, kết cục tự nhiên là tiên duyên mất hết, trở thành phàm nhân. Nhưng ít ra, nàng còn có thể sống sót. Nhiếp Phạn không có do dự, đốt ngón tay khẽ nâng, đầu ngón tay một chút tím ý hội tụ. Không có gì so tồn tại càng quan trọng. Biết hắn muốn làm cái gì, Kiếp Phù Du Hoa lui về phía sau một bước, tím ý càng tụ càng nhiều. Kiếp Phù Du Hoa không tự giác ngó mắt trong lúc hôn mê thiếu nữ, mặt lộ vẻ không đành lòng. Đế quân, việc này rất trọng đại, không bằng đem nàng đánh thức, cùng nàng thương nghị một phen. Dịch cốt chi đau không giống tầm thường, không cùng nàng thương nghị liền tự tiện làm chủ, ngày sau khó tránh khỏi bị hoan uổng hiểu lầm. Thương nghị. Nhiếp Phạn cười một cái, có chút nhạt nhẽo, như thế nào thương nghị? Nói cho nàng, trên người nàng cái gọi là linh cốt, kỳ thật là bổn tọa ma cốt. Bạch Ninh từ nhỏ trừ ma vệ đạo, cả đời này cũng xác thật chấp thủ này một lý tưởng, nàng đem tiên ma phân chia như vậy rõ ràng, hiện giờ nói cho nàng, nàng trời sinh linh cốt kỳ thật là hắn ma cốt. Này không khác. Điên đảo nàng tam quan chí hướng. Ít nhất nên nghe nàng ý kiến. Thôi. Tím ý, thanh âm nhạt, phảng phất giống như có chút nhẹ, nàng là tiên giả, nếu là biết chính mình cùng ma tộc có liên hệ, lại không biết muốn nhiều khổ sở. Đau, kinh mạch đứt từng khúc giống nhau đau, kịch liệt đau đớn đánh úp lại, Bạch Ninh một lần cho rằng chính mình muốn ngất xỉu đi, không biết chung quanh rốt cuộc đã xảy ra cái gì, phảng phất có một cái thật lớn lực lượng đem nàng từ ở cảnh trong mơ lôi ra, nàng miễn cưỡng mở to mắt, thấy, lại là một đôi đỏ thắm như máu con ngươi. Nhiếp Phạn. Thiếu nữ thanh âm mỏng manh mà lại thanh thiện, như là một tiếng kêu cứu. Ma đế tay ngắn ngủi lốn hạ, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, lại cũng chỉ là một cái chớp mắt. Cuối cùng tím ý càng sâu. Hình như có vô số cương nhận thổi qua xương sống lưng, Bạch Ninh đau đến kêu lên một tiếng, bên môi tràn ra một mạt huyết ý. Nàng có thể rõ ràng cảm giác hình như có thứ gì ở một chút chóc, xé rách chỗ máu tươi đầm địa, đau đến tê tâm liệt phế, như là có vô số đôi tay đem nàng hung hăng đi xuống túm, từ đám mây, đến vực sâu. Nàng cảm thấy chính mình mỗi một tấc xương cốt đều ở bị bóc nát, vỡ thành một cái, rơi dụng điểm điểm ánh sáng nhạt xương cốt bị chóc thân thể, rơi vào hắn tím ý bên trong. Hắn ở, chóc nàng linh cốt. Trong mắt nhân đau ý tràn đầy sinh lý tính nước mắt, nàng nhìn hắn, khóe mắt muốn nứt ra, nhưng thanh âm lại hưu khí vô lực, vì cái gì? Nhiếp Phạn cúi đầu, không nói gì. Nước mắt xẹt qua hàm dưới, nhỏ giọt mặt đất, bắn khởi rách nát bọt nước. Bạch Ninh ngẩng đầu lên, đau đến cả người đều ở không tự giác run rẩy. Linh cốt một chút chậm rãi rút ra, thiếu nữ sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt, như là tùy thời đều phải tàng ra, hóa thành một sợi khói nhẹ tiêu tán. Nhiếp Phạn trong lòng vừa kéo, mơ hồ nhận thấy được nàng từ từ mỏng manh hô hấp. Nàng như cũ nhìn hắn, chỉ là ánh mắt mê ly, từ từ mất đi thần thái. Căng đi xuống. Trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, hắn hô hấp có chút hỗn độn, trong tay tím ý lại trước sau chưa từng tiêu tán, Bạch Ninh, không được ngủ. Thiếu nữ ánh mắt tạm đạm, mi mắt chậm rãi rũ xuống. Kia một cái chớp mắt, Nhiếp Phạn trong lòng không ngọn nguồn dâng lên một trận khủng hoảng, trong tay tím ý càng thêm nồng đậm, ma cốt bị càng thêm nhanh chóng chóc. Lại kéo xuống đi, thân thể của nàng sẽ hoàn toàn chịu đựng không nổi. Ngươi biết ta đang làm cái gì? Hắn thanh âm có chút run rẩy, lại nỗ lực làm những lời này nghe tới lạnh băng lại hung ác. Bạch Ninh, ta hủy hoại ngươi linh cốt, ngươi cảm tâm sao? Thiếu nữ tựa hồ bị hắn nói kích hạ, đôi mắt hơi hơi mở chút, cường chống không cần nhắm lại. Vậy chống đỡ, Bạch Ninh, sống sót, tới tìm ta báo thủ. Hắn nói như thế nói, tới giết ta. Nhẹ nhàng thanh âm, như là một câu mê hoặc. Thiếu nữ mảnh dài lông mi run rẩy, dùng hết cuối cùng một chút lực lượng mở mắt ra, nàng thật sâu nhìn hắn một cái. Ánh mắt mát lạnh, mang theo trước kia chưa bao giờ từng có tĩnh mịch. Nhiếp Phạn thân mình run lên, nàng hoàn toàn nhắm mắt lại. Tím ý tan đi, thiếu nữ nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đã là lâm vào hôn mê. Thế nào? Nhiếp Phạn vội vàng hỏi. Kiếp phù du hoa thu hảo đáp mạch khăn, thuận tay xoa xoa trên trán hãn, không có việc gì, chỉ là hôn mê qua đi. Sẽ ngủ bao lâu? Nhiếp Phạn nắm lấy tay nàng, chẳng sợ khi cách thật lâu, đốt ngón tay như cũ có chút run rẩy. Tìm được thiếu nữ cũng coi như vững vàng hô hấp, kiếp phù du hoa trong lòng đại thạch đầu cũng coi như rơi xuống đất, nhưng lại chưa vội vã trả lời Nhiếp Phạn vấn đề, ánh mắt lại lần nữa đảo qua thiếu nữ bên thai lưu ly truy, hắn dừng một chút, gỡ xuống lưu ly truy, ở Nhiếp Phạn nhíu mày phía trước, túi đầu mặc niệm vài câu. Lưu ly truy hòa tan, hóa thành một viên phiếm lưu ly màu sắc đan dược. Nhiếp Phạn sửng sốt, tận mắt nhìn thấy đan dược bị đưa vào Bạch Ninh môi trùng, kiếp phù du hoa thu hồi tay, lui về phía sau nửa bước, đối trên giường hôn mê thiếu nữ nhẹ nhàng chắp tay, thần sắc trang trọng. Đó là cái gì? Nhiếp Phạn hỏi. Lâm Phương tiên tử để lại cho nàng bảo mệnh dược. Kiếp phù du hoa đứng dậy, nhìn về phía Nhiếp Phạn, có tu bổ kinh mạch chi kỳ hiệu, nhưng nàng hiện giờ nguyên khí đại thương, ai cũng không biết sẽ hôn mê bao lâu. Đem ma cốt phong ấn nhập tuổi nhỏ Bạch Ninh trong cơ thể sau, Lâm Phương không yên tâm, cố ý thế nàng bói toán quá một quẻ, nhìn thấy Bạch Ninh hôn sau mệnh đồ sinh biến, toại ở kiếp phù du hoa trong tay thế nàng đổi lấy này, nhưng bảo nàng một mạng đang dược, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hiện giờ xem ra, Lâm Phương xác thật tính đúng rồi. Kiếp phù du hoa ánh mắt hơi ảm, như là nghĩ tới cái gì chuyện thương tâm, lại cũng chỉ là một lát, liền khôi phục như thường. Đế quân, ma giới ma khí sẽ thương cập phàm nhân thể xác, ngài. Ngoài dự đoán, Nhiếp Phạn giơ tay, màu tím nhạt kết giới liền chợt bao lại toàn bộ nhà ở, hắn lấy tu vi tinh lọc quanh mình tàn lưu ma khí, đem thần lực dung ở trong không khí, tẩm bổ thân thể của nàng. Phảng phất lấy thần lực đúc liền thật lớn băng quan, đem nàng đặt trong đó, có này đó thần lực cung cấp nuôi dưỡng, nàng vĩnh viễn bất lao đi. Xem như sức sẹo đền bù nàng mất đi bán thần chi thân. Nhiếp Phạn giật giật môi, nắm tay nàng, mười ngón giao khấu. Nàng sẽ hận ta sao? Hắn như vậy hỏi kiếp phủ du hoa. Hắn đột nhiên bắt đầu sợ hãi nàng tỉnh lại sau chất vấn, vì cái gì muốn như vậy thương tổn nàng. Cũng sợ hồi tưởng, nghĩ đến nàng nhắm mắt lại trước xem hắn cuối cùng liếc mắt một cái, lạnh lẽo xa cách, thoáng như nhìn một cái người xa lạ. Hắn không dám nghĩ lại khi đó nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Là hận ý, hoặc là hết hy vọng. Kiếp phù du hoa nhấp môi, đế quân, hồi không được đầu. L-E-O-S-I-N-G Phần 87 Chương 87 đối lập. Lời này quả quyết rồi lại tàn nhẫn. Nhiếp Phạn đồng tử hơi co lại, đáy mắt ánh lay động ánh nến, thiếu nữ khuôn mặt ở ánh nến hạ tái nhợt như tờ giấy, không có nửa điểm sinh khí. Như là nặng nề ngủ, không biết khi nào thức tỉnh. Nàng khi nào tỉnh? Nhiếp Phạn khô khốc thanh âm, lại hỏi một lần. Kiếp phù du hoa lần này trả lời hắn, ai biết được. Kiếp phù du hoa nói, kia đan dược chỉ có thể giữ được nàng mệnh, nhưng thương cập căn nguyên, linh hải chấn động, tỉnh lại chỉ dựa vào nàng một người ý chí. Có lẽ ngày mai tỉnh, có lẽ ngày sau, có lẽ trong tương lai nào một ngày, có lẽ vĩnh viễn sẽ không tỉnh. Kiếp phù du hoa cố ý che giấu, không có nói thêm gì nữa. Nhiếp Phạn du mắt, vuốt ve đốt ngón tay, không biết suy nghĩ cái gì. Đế quân hối hận sao? Kiếp phù du hoa đột nhiên hỏi. Cho dù Bạch Ninh một ngày kia tỉnh lại, ngày sau, chỉ sợ sẽ hận cực kỳ hắn. Nhiếp Phạn ánh mắt dừng ở trên người nàng, thật lâu sau, vẫn chưa chính diện trả lời, chỉ là thấp giọng nói. Bổn tọa chưa từng làm sai. Muốn nàng tồn tại, hảo hảo tồn tại, ngăn nắp cũng kiêu ngạo, không có vết nhơ, như cũ kiên trì nàng sở kiên trì đồ vật, vĩnh viễn là tu chân giới nhất có tiên duyên bán thần. Cho nên, nàng linh cốt không nên là ma cốt. Tương lai hậu bồi nhớ tới nàng, chỉ cần biết được nàng ngạo nhân thiên phú, biết được nàng huy hoàng cả đời, biết được. Nàng vận mệnh nhiều trông gai bị nhốt ma giới, thà chết chứ không chịu khuất phục, cuối cùng bị hoang dâm vô độ ma đế dịch đi linh cốt. Mà nàng bản nhân cùng ma giới không đội trời chung. Đây mới là bán thần Bạch Ninh hẳn là có chuyện xưa. Đến nỗi hắn. Không sao cả. Vũ cô nương, Vũ cô nương. Ngày mới mới vừa lượng, Lạc Tuyết vội vã gõ vang môn, Vũ trước xoa xoa đôi mắt, ngồi dậy khi, Lạc Tuyết đã là đi vào nhà ở. Ta tìm hiểu tới rồi. Lạc Tuyết vội vàng nói, đêm qua có gác đêm người nhìn thấy, đế quân đi dung bổ cư, còn ở cửa thủ một đêm. Vũ trước nguyên bản đúng là đại mộng sơ tỉnh, thần trí hoảng hốt, nghe được Lạc Tuyết đề cập dung bổ cư nàng đốn hạ, chợt tỉnh lại, cũng biết nơi đó ở người nào. Nghe nói cùng ngài giống nhau là tiên môn nữ tử. Tên này có chút xa lạ, Lạc Tuyết nhất thời nhớ không rõ, tê ơ, bạch gì đó. Bạch cái gì? Mặt sau cái kia tự hình như là. Ninh. Lạc Tuyết dừng một chút, lại nghĩ nghĩ, lúc này mới khẳng định nói, tê bạch Ninh. Vừa dứt lời, Vũ trước sắc mặt một bạch, nằm liệt ngồi dưới đất. Thu chân giới chung, bạch Ninh danh hảo, ai không biết. Bạch Ninh nàng cánh môi run rẩy lợi hại, thanh âm cũng suy yếu vô lực, là. Hắn muội muội. Nàng cho rằng có một số việc đã là qua đi, ở ma giới, không người lại biết được này đó. Nhưng hôm nay, lại gặp hắn muội muội. Vũ trước không tự giác cắn răng, bả vai hơi hơi có chút run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chỗ nào đó, nói không rõ là hận ý, hoặc là sợ hãi. Lạc Tuyết vội qua đi đỡ nàng, linh tinh nghe được mấy chữ, sửng sốt, ai muội muội. Vũ trước mím môi, không nói gì. Ma cung bên trong các co tâm tư, đã nhiều ngày không khí từ từ áp lực, tương so dưới. Ma cung cách đó không xa hộ thần tông đã nhiều ngày nhưng thật ra răng đèn kết hoa, thật náo nhiệt. Chiếu nguyên đầu gối đau nhức, bế quan nghỉ tạm vài ngày, xuất quan ngày này chịu triệu gặp mặt ma quân, suýt nữa nhận không ra nơi này là hộ thần tông. Không biết hai ở nhân giới di tới rất nhiều cây đào, loại ở đi thông ma quân phủ một toàn bộ trên đường, phóng nhãn nhìn lại nơi trốn trồng đầy đào hoa, mãn thụ rực rỡ, một mảnh dạng mây đỏ, minh diễm màu sắc tựa như ngọn lửa, sinh sôi thắp sáng tử khí trầm trầm ma giới. Này phong cách thấy một chút cũng không giống như là ma giới hộ thần tông, ngược lại. Càng giống người giới thế ngoại đảo nguyên. Chiếu nguyên càng đi càng thêm sợ, một lần cho rằng chính mình bế quan không phải mấy ngày, mà là mấy trăm năm. Cho nên, trăm năm sau, ma giới thành thế ngoại đảo nguyên. Chiếu nguyên lắc lắc đầu, đem cái này không thực tế ý tưởng ném tại sau đầu. Đến ma quân phủ, cửa thủ vệ đệ tử phong bế ngũ cảm mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm, chiếu nguyên ở bọn họ trước mặt từng cái vây vây tay. Xác định trước sau không chiếm được đáp lại sau, thật cẩn thận đi vào trong phủ. Sau đó, hắn sững sờ ở tại chỗ. Hộ thần tông tông chủ cư trú ma quân phủ ngày xưa ma khí lượn lờ, thêm chi ma quân bản nhân không mừng ồn ào, trong phủ cũng không có nhiều ít đệ tử, thời gian dài, có vẻ nhiều ít có chút âm trầm. Ngày xưa, ma quân phục thương dẫn say mê luyện khí, nhà mình trong viện chất đầy đều là từ các nơi vơ vét tới luyện khí kỳ bảo, xa xa nhìn lại chỉ giống một đống sắt vụn đồng nát. Hiện giờ, phóng nhãn nhìn lại đầy đất thiên hà, tơ vàng gấm vóc thêu mãn liên hoa, phô trên mặt đất, tráng lệ huy hoàng đến có thể so với cách đó không xa cái kia ma cung. Nhìn đầy đất gấm vóc thảm, chiếu nguyên do dự nửa ngày, không biết nên như thế nào đặt chân. Trùng hợp lúc này, chính sảnh môn chợt bị đẩy ra, bên trong đi ra một vị dung mạo điệt lệ nữ tử, một thân nói váy, tóc dài lấy hồng lụa thúc khởi, đặng đặng đặng đi ra ngoài, phía sau còn có một phen trường kiếm, nổi giận đùng đùng. Một chân đạp lên gấm vóc thảm thượng, nàng bay nhanh hướng chiếu nguyên đi tới, thân mình so đầu góc phản ứng mau, chiếu nguyên thức thời hướng bên cạnh lui một bước, nữ tử mới từ hắn bên người trải qua, phía sau phủ môn phanh một tiếng quan đến kín mít, nữ tử bực bội đẩy vài cái, phủ môn chút nào bất động, nàng như là giận cực, dẫn theo váy đối phủ môn hung hăng đạp một chân, phanh, thanh âm một đại, cả kinh chiếu nguyên một cái run run, phủ môn như cũ chút nào bất động, tây quân phục thương dẫn chậm gì gì tự chính sảnh đi ra, dạo bước dẫm qua trên mặt đất liên hoa. Không nhanh không chậm đến gần. Chiếu Nguyên chỉ cảm thấy không ổn, yên lặng lại hướng bên cạnh xê dịch. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Nữ tử xoay người, ánh mắt rất là hung tàn nhìn chằm chằm phục thương dẫn, gàn từng chữ. Một, y đi theo lời hứa hiện tại mang ta đi tìm Bạch Ninh. Nhị, hiện tại làm ta hồi tiên giới. Phục thương dẫn cười một cái, tính tình nhưng thật ra khó được hảo. Bạch Ninh thân mình không hảo chính suy yếu, đế quân đã phái vu y đi hải mọi thời tiết thủ, sẽ không có việc gì, ngươi thả yên tâm. Vậy phóng ta hồi tiên giới. Không được. Phục thương dẫn không chút do dự, ngày hôm trước yêu tộc nữ hoàng bái phòng đế quân, hai tộc ký kết liên minh, qua không bao lâu, liền sẽ cộng đồng đánh vào tiên giới, cái gì Lăng Tuyệt Tông, Thanh Tịnh Phái, lúc đó đều trốn bất quá, ngươi Lạc Thành tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống. Ta đây càng hẳn là trở về. Nàng kia nói, Lạc Thành mãi ta trầm âm tông chấn thủ nơi, ta cũng không từng tìm ngươi trả thù diệt ta tông môn việc, ngươi hiện giờ lại vẫn đem ta lừa tới nơi này. Phục thương dẫn. Ngươi, phục thương dẫn bưng kín nàng ngôi, đảo cũng không dùng lực, nhưng vẫn là đem nàng đẩy mình nói nghẹn trở về trong bụng. Một, Diệt Trầm Âm Tông chính là Đoan Mục Tịch, đều không phải là ta. Phục Thương dẫn thản nhiên nói, nàng là cái chỉ biết đánh giết bà điên, ta cũng không nghĩ tới nàng lại có bản lĩnh điều động ta lưu tại các ngươi tông môn nội ứng, linh quân diệt các ngươi tông môn. Văn Tiểu Tránh Hạ, lại bị hắn để lại. Đệ nhị, xong việc Đoan Mục Tịch khắp nơi đuổi giết các ngươi tông môn còn sống đệ tử, ta cứu không ít, đều cho ngươi đưa về văn phủ. Phục Thương dẫn nhắc nhở nói, các ngươi Trầm Âm Tông hiện giờ có thể khôi phục tam thành sức lực, dựa vào nhưng không ngừng có Thanh Tịnh phái tương trợ. Văn Tiểu dừng một chút, nghĩ đến ngày nọ Phục Thương dẫn đột nhiên tới cửa, mang về hơn 10 vị tông môn đệ tử, rơi xuống một thân thương, dưỡng đã lâu mới hảo. Nàng ngậm miệng, ngữ khí mềm một ít, tông môn việc ngươi xác thật có ân, nhưng nếu không phải kia nội ứng cùng ngươi luyện ra ma khí. Nói xong lời cuối cùng, nàng cũng không có tự tin. Văn Tiểu đều không phải là không rõ lý lẽ người, y đi theo hai người lập trường, Phục Thương dẫn sớm đã vong khai không ngừng một mặt, nàng không nên xa cầu quá nhiều. Bình tĩnh mà xem xét, nội ứng cùng ma khí gông cùng xiềng xích đều không phải là vô giải, chỉ là lúc ấy tông môn an nhàn lâu lắm, môn trung đệ tử không có chiến ý, lúc này mới mai một ở tây quân gót sát dưới. Mềm yếu liền trung đem bị lật úp, cá lớn nuốt cá bé đạo lý ở tu chân giới đồng dạng áp dụng. Nàng cũng biết chuyện này không thể đơn thuần quái Phục Thương dẫn, chính là nàng trong lòng chính là có ngợt đáp, không qua được này một khảm. Cách ở hai người chi gian, là vô số điều tông môn đệ tử tánh mạng. Văn Tiểu, ta là Ma Quân. Phục Thương dẫn cường điệu nói, ngươi có ngươi lập trường, ta cũng có ta chức trách. Bọn họ đều rất rõ ràng, hai người ai đều khả năng nhượng bộ. Phục Thương dẫn dừng một chút, nếu ngươi ta ai đều thuyết phục không được ai, kia liền dựa theo tu chân giới cùng ma giới cộng đồng tiêu chuẩn tới. Phục Thương dẫn kéo qua cổ tay của nàng, thanh âm khinh mạn, lại cũng kiên định, tưởng rời đi nơi này, đánh qua ta. Nhưng hôm nay Văn Tiểu nơi nào là đối thủ của hắn. Văn Tiểu cắn răng, rút ra trường kiếm cao cao giơ lên, Phục Thương dẫn chưa từng trốn, nhưng kiếm phong lại vẫn là ngừng ở trước mặt hắn, trước sau chưa từng rơi xuống nửa điểm. Nàng nơi nào, tàn nhẫn đến hạ tâm sau đó là giết hắn một lần. Văn Tiểu hốc mắt từng đỏ, nhưng là chưa từng chịu thua, ngươi đứng ở chỗ này làm chi, tới đánh A. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Phục Thương dẫn đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hai người đột nhiên tới gần. Văn Tiểu theo bản năng thu hồi trường kiếm, không lại thương hắn mảy may. Các ngươi tiên giới bá chiếm những cái đó rồi rào tú mỹ như vậy nhiều năm, hiện giờ ngày càng suy thoái, tự nhiên sẽ đưa tới vô số xài lang. Phục Thương dẫn ôm lấy nàng, hàm dưới chống nàng đỉnh đầu, thanh âm lý trí cũng rõ ràng. Văn Tiểu, ta là xài lang chung một cái, nhưng ta không nghĩ thương tổn ngươi. Văn Tiểu dừng một chút, nước mắt không có dấu hiệu rào rạt đi xuống lạc. Cách dài dòng thiện ác, còn có đối lập tiên ma. Phục Thương dẫn gánh ma quân chi danh. Lại trước sau không có thương tổn nàng nửa phần. Nàng so với ai khác đều rõ ràng hắn làm bao lớn thoái nhượng, chính là bọn họ rốt cuộc là một tiên một ma, lý nên như nước với lửa. Ngươi đánh không lại ta. Phục Thương dẫn đối nàng nói, cho nên lưu lại nơi này, Văn Tiểu, bên ngoài khói lửa nổi lên bốn phía, không bằng liền ở ta bên người. Phủ ngoại mãn thụ đào hoa kiểu mị sáng quắc, vô số cánh hoa phất phới ở giữa không trung, bay qua rào chắn, dừng ở nàng phát gian, mang theo sâu kín hương. Văn Tiểu đem vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, không có dây rủa, nước mắt thấm ướt hắn ngực chỗ một khối to và áo. Nhưng các ngươi muốn cướp sạch, là nhà của ta. Nàng hồng con mắt, nước nở nói, Phục Thương dẫn, ta không thể ngồi yên không nhìn đến. Đây là nàng vì tiên giả trách nhiệm. Phục Thương dẫn mơn trớn nàng tóc dài, bình tĩnh nói, ta cũng không nhưng cô phụ ta phía sau ma tộc con dân dày vọng. Ai đều chưa từng thoái nhượng. Văn Tiểu nắm chặt hắn và táo tay lỏng lại khẩn, khẩn lại tùng, cuối cùng bất đắc dĩ. Chỉ có thể chậm rãi hồi ôm lấy hắn, nước mắt lại làm ướt một tảng lớn. Lập trường thiên nhiên tương đối, vốn nên ngươi chết ta sống. Nhưng bọn họ lại ôm nhau ở bên nhau, như là nhân gian một đôi tầm thường tình nhân. Đánh quá ta, hoặc là, ánh mắt đảo qua bên ngoài tựa như tiên cảnh mãn thụ rừng đào. Hắn nghĩ nghĩ, thanh âm trầm thấp, lại cũng chắc chắn, Văn Tiểu, ta bồi ngươi một cái ra. Chương 88 tỉnh lại, nhị hợp nhất. Sống ngần ấy năm, ai gặp qua như vậy ma quân. Chiếu Nguyên Súc ở góc đứng ngồi không yên, vắt hết óc tính toán, như thế nào có thể không bị người phát hiện thể diện cút đi. Vây xem nhà mình lão đại ăn nói khép nép hống cô nương, vui sướng về vui sướng, nhưng này dù sao cũng là lão đại mất mặt chuyện này, xem nhiều. Sau này 89 phần 10 đến suối quẩy. Chiếu Nguyên thức thời tìm đường ra, đồng nhiên ngộ đạo, minh bạch bên ngoài những cái đó phong bế ngũ cảm đệ tử quả thực các đều là gia cắt trên đời, thông minh tuyệt đỉnh. Chỉ có chính hắn là cái thẳng tắp ngơ ngác xông tới đầu đất. Chiếu Nguyên hướng một bên xê dịch, tưởng tìm một cơ hội đi ra ngoài, môn quan đến gắt gao, hắn cũng kéo không ra. Hắn phấn khởi nỗ lực muốn tìm chút khác biện pháp trốn đi, đúng lúc vào lúc này, Văn Tiểu chợt đã mở miệng. Hảo A. Hơi mang khàn khàn thanh âm, Văn Tiểu đem vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, thấy không rõ khuôn mặt, phục thương dẫn, ngươi cho ta một cái ra. Ngữ điệu hơi nhẹ, nghe không ra cái gì cảm tình. Chiếu Nguyên bước chân một đốn, lòng hiếu kỳ chiến thắng cầu sinh dục, lặng lẽ meo meo tới phía sau nhìn thoáng qua. Phục thương dẫn ôm lấy nữ tử, như là đối nàng đột nhiên chịu thua có nghi ngờ, chần chờ một lát, như cũ gật đầu, hảo. Hắn luôn là vô pháp cự tuyệt nàng. Đã nhiều ngày, Văn Tiểu bị an trí ở ma quân phủ hậu viện, tường vây bên ngoài sinh mãn tím diệp dây đằng, trung gian ngẫu nhiên hoặc khai ra một hai đóa màu đen tiểu hoa, không biết tên huy, nhìn lại cũng tiểu diễm. Bóng đêm bao phủ toàn bộ ma quân phủ, ma giới ban đêm đến sương lạnh, gió lạnh thổi qua, Văn Tiểu không tự giác run lập cập, trên tay ngọn nến quơ quơ, nàng hái được một đóa tiểu hoa. Đi cùng Phục Thương dẫn truyền lời. Văn Tiểu đối phía sau tiểu đệ tử nói, liền nói ta muốn gặp hắn. Tiểu đệ tử không dám chậm trễ, vội đi phía trước viện chạy. Văn Tiểu nghĩ nghĩ, đem tiểu hoa châm ở bên hai, ngẩng đầu nương ánh nến từ từ, nhìn về phía đỉnh đầu tiên. Nhàn nhạt mặc lam bao phủ trụ phủ đệ, ngăn cách ma giới ban đêm sâu thẳm lạnh lẽo. Đây là Phục Thương dẫn ở toàn bộ ma quân phủ thiết hạ kết giới, lui tới ma tộc đều nhưng tự do xuất nhập, chỉ có nàng một người, bị ngăn trở ở chỗ này. Tường rời đi, nhất định phải xuyên qua nơi này. Còn không có tới kịp nhiều xem, đầu vai bỗng nhiên bị phủ thêm mềm mại áo choàng, Văn Tiểu ngẩn người, Phục Thương dẫn không biết khi nào đã đứng ở nàng phía sau. Tốc độ nhanh như vậy. Kia đệ tử mới vừa đi mới là. Văn Tiểu nghiêng đầu nhìn hắn một cái, lại không có nói thêm cái gì. Mang theo đêm lạnh đặc có liệt hương, hắn giật giật môi, vì nàng cột chắc áo choàng, có chút biến hữu, nhưng cũng ôn nhu, thấy ta làm cái gì. Phục Thương dẫn cũng không nốc, biết được Văn Tiểu tính tình rốt cuộc có bao nhiêu cố chấp, đánh giá mấy ngày trước đây chịu thua tất nhiên có khác như hoa, vì thế cũng sớm đã làm tốt cùng nàng rằng có đi xuống chuẩn bị. Nhưng hắn không nghĩ tới, Văn Tiểu nói muốn gặp hắn. Phục Thương dẫn ở vinh hoa trong gương mới vừa nhìn thấy, không chút suy nghĩ liền tới rồi. Hắn trên người có chút tiết ra ngoài ma khí, nghĩ đến là bởi vì mới vừa rồi vận dụng pháp lực thuấn di đến tận đây, chưa kịp thu liễm trở về. Hắn là trước tiên chạy đến nơi này. Văn Tiểu rũ xuống con ngươi, nắm lấy đang ở vì chính mình hệ áo choàng tay, Phục Thương dẫn ngẩn ra một chút, Văn Tiểu ngước mắt xem hắn. Có phải hay không ta không gọi ngươi, ngươi liền sẽ không tới xem ta. Nàng đống nhiên cười cười, có vài phần hài hước. Phục Thương dẫn mí môi, có lẽ là hai người ít có như vậy tâm bình khí hòa nói chuyện thời điểm, hắn không tự giác có chút khẩn trương, ta. Văn Tiểu không có cho hắn nhiều lời cơ hội, mấy ngày trước đây còn nói muốn bồi ta một cái ra, nguyên lai chỉ là cho ta một cái đặt chân địa phương. Phục Thương dẫn ngẩn người, theo bản năng nói, tự nhiên không phải, ta. Ta đã là phái người đi xuống bố trí, chọn cái ngày tốt, ngươi ta thành thân. Hắn nói cuối cùng một câu khi thanh âm mỏng manh, đường đường ma quân. Không biết vì sao lại có vài phần thật cẩn thận. Phục Thương dẫn nguyên bản không tính toán đem chuyện này nói cho nàng, thành thân việc, nghe tới có chút hoang đường. Trộm chuẩn bị, lại là nghĩ một ngày kia có thể sử dụng được với. Hắn nhớ rõ, Văn Tiểu đã từng thiếu chút nữa liền phải gả cho hắn, nhưng sau lại bởi vì nàng sư phụ đột nhiên xuất hiện, làm nàng biết được hắn ma tộc thân phận. Sau lại, nàng liền rốt cuộc không đề qua chuyện này nhi. Chuyện tới hiện giờ, lấy Văn Tiểu tính tình, lưu tại hắn bên người đã là điểm mấu chốt. Phục Thương dẫn biết được chính mình nguyên không nên hy vọng xa vời quá nhiều, nhưng tâm lý trung quy vẫn là nhịn không được khát vọng. Khát vọng cưới nàng. Kết tóc làm phu thê, ân ái hai không rời. Tuyển ngày lành sao? Văn Tiểu thân thân ôm hắn. Đột nhiên bị ôm lấy, Phục Thương dẫn thân mình có chút cứng đờ, theo bản năng đoán được nàng có khác tính toán, nhưng thân thể lại trước sau làm không được đẩy ra. Tạm thời. Còn không có. Phục Thương dẫn dừng một chút, ngươi biết, ta. Gần đây vội. Văn Tiểu nghĩ nghĩ, nói. Kỳ thật đảo cũng không cần như vậy phiền toái. Dứt lời, không đợi hắn phản ứng lại đây, nữ tử liền đã nhẹ nhàng nhón chân, hôn hạ hắn môi, vừa chạm vào liền tách ra, Phục Thương dẫn lại sững sờ ở tại chỗ, ngốc ngốc xem nàng. Thậm chí không kịp cảm thụ mềm mại, hắn lui về phía sau một bước, theo bản năng kéo ra hai người khoảng cách. Điểm này cũng không giống Văn Tiểu. Lý trí điên cuồng ở trong đầu gõ vang chuông cảnh báo, Phục Thương dẫn mím môi, phế đi thật lớn công phu, mới đưa ánh mắt từ trên người nàng dịch khai. Văn Tiểu, ngươi nghĩ muốn cái gì đại có thể nói thẳng. Phục Thương dẫn thần sắc khó được có chút hoảng loạn, hà tất như thế ủy khuất chính mình. Văn Tiểu nghĩ nghĩ, thành khẩn nói, đảo cũng còn hảo. Nàng tuy có chính mình bản tính nhỏ, nhưng thân hắn một chút mà thôi, đảo cũng không đến mức cảm thấy ủy khuất. Văn Tiểu là như vậy tưởng, nhưng còn không có tới kịp nói xong, Phục Thương dẫn liền đánh gãy nàng. Ngươi như vậy đem cảm tình đặt chỗ nào, ta tuy nói là tưởng cưới ngươi, nhưng là cũng không thể từ ngươi đắn đo. Tây quân Phục Thương dẫn khi nào từng có như vậy ấp á ấp úng, nói không lựa lời thời điểm. Văn Tiểu có chút nghe không rõ, nhưng vẫn là nói, ngươi nếu thật muốn cưới, ta tự nhiên cũng là nguyện ý gả, chỉ là ít nhất đến chờ hai giới thái bình kia một ngày. Nếu không hai giới chinh chiến, bọn họ từng người là địch, quả quyết không có hướng lẫn nhau thỏa hiệp nông nỗi. Ngươi nếu là thật sự không muốn gả, đại có thể trực tiếp cùng ta ngôn nói. Phục Thương Dẫn phảng phất giống như nghe không thấy, lo chính mình nói, bổn tọa đảo cũng không đến mức bị ổi đến tận đây, miễn cưỡng một cái tâm không ở này nữ tử. Văn Tiểu nhíu mày, càng ngày càng nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, ai nói ta không muốn, chỉ là ngươi ta hiện giờ liên lụy quá nhiều. Bãi, thôi. Phục Thương Dẫn quay đầu, không chờ nàng nói xong liền ra bên ngoài đi, bước đi vội vàng, chính ngươi hảo hảo ngấp bãi. Ném xuống những lời này, hắn liền biến mất ở trong viện. Ra cửa khi vô ý quăng ngã cái lảo đảo, rất có vài phần chạy trối chết hương vị. Văn Tiểu sững sờ ở tại chỗ, có chút không hiểu lắm hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, cũng may nàng đều không phải là dối dám người, không nghĩ ra liền không lại nghĩ nhiều, lại tại chỗ đứng một hồi lâu, tự trong lòng ngực lấy ra một lóng tay lớn nhỏ hạt châu. Này hạt châu toàn thân trong suốt, bên trong nhảy lên điểm điểm màu đỏ đậm đan chéo màu đen ngọn lửa. Văn Tiểu nhìn chằm chằm hạt châu nhìn một hồi lâu, xác định bên trong ngọn lửa nhiễm Phục Thương Dẫn ma khí, lúc này mới chậm rãi đem hạt châu thu hảo. Trên đời này tinh với luyện khí đều không phải là chỉ có Phục Thương Dẫn. Văn Tiểu xoa xoa thái dương tiểu hoa, trở lại trong phòng, đem sớm đã viết tốt giấy viết thư đặt ở bàn thượng. Đã nhiều ngày cẩn thận quan sát, nàng phát giác trong phủ kết giới là dựa vào ma giới đệ tử trong cơ thể ma khí vận chuyển, tới phân biệt xuất nhập người. Nói cách khác, chỉ cần Văn Tiểu thu thập thích hợp ma khí, lấy pháp khí bắt trước này ở trong cơ thể vận chuyển, này kết giới liền ngăn không được nàng. Văn Tiểu nghĩ nghĩ, lại đem hạt châu lấy ra tới xác nhận một lần. Nương mới vừa rồi tới gần, nàng ẩn ẩn tìm được Phục Thương Dẫn trong cơ thể ma khí vận chuyển, bằng vào này viên sáng châu, hẳn là có thể bắt trước cái 10 thành 10. Nghĩ đến chỗ này, Văn Tiểu khe khẽ thở dài. Phục Thương Dẫn, thực xin lỗi. Trong phòng ánh nến mờ mịt, Văn Tiểu thấp thấp nỉ non vài câu, thanh âm mỏng manh lại cũng kiên định, ngươi biết đến, ta không thể ném xuống ta tông môn. Phục Thương Dẫn tới đến tin tức khi đã là sau nửa đêm, gác đêm đệ tử phát giác trong phòng không có động tĩnh, vừa vào cửa, bên trong không có một bóng người, sưu tầm nửa ngày, chỉ nhìn thấy trên án thư để lại một phong thư tử, phía trên châm hoa chữ nhỏ chữ viết tuyển tú. Phục Thương Dẫn thân khải. Đệ tử nửa khắc cũng không dám chậm trễ đem tin, đưa đến Phục Thương Dẫn trong tay. Phục Thương Dẫn mở ra giấy viết thư, bên trong rậm rạp chữ viết chợt biến mất, hóa thành ảo ảnh phiêu phủ ở giữa không trung. Ánh mắt rạng rỡ, hồng lụa sơ phát, kia ảo ảnh đúng là Văn Tiểu. Không biết đây là loại nào pháp thuật, Phục Thương Dẫn sửng sốt một hồi lâu, đúng lúc vào lúc này, ảo ảnh Văn Tiểu nhẹ nhàng đã mở miệng. Ngươi nhìn thấy này phong thư khi, ta đã rời đi nơi này, ngươi đảo cũng không cần phái người tới truy, tả hữu ta sẽ không lưu lại nơi này. Phục Thương Dẫn, ngươi biết ta tính tình, ngươi cùng ta chi gian ân đoán gút mắt hảo chút năm, các ngươi ma tộc hủy hoại ta tông môn, nếu là trước kia, ta sớm nên giết ngươi. Phục Thương Dẫn động động môi, lại không mở miệng, bên trong Văn Tiểu tiếp tục nói, nhưng ta lưu ngươi một mạng, ta người này thờ phụng oan có đầu nợ có chủ, đã là Đoan Mục tịch lãnh binh diệt ta tông môn. Ngày sau ta cũng định sẽ không kêu nàng hảo quá, đến nỗi ngươi. Phục Thương Dẫn. Ảo ảnh Văn Tiểu tạm dừng một chút, thanh âm thấp một ít, ngươi tốt nhất tránh đi ta, chớ có làm ta ở binh khí tương tiếp chung gặp được, nếu không. Ta không chút lưu tình. Có chút uy hiếp hương vị, lời nói lại một chút cũng không hung. Ảo ảnh đến đây hoàn toàn tiêu tán, giấy viết thư cũng tự động hóa làm vô số khói nhẹ tan đi. Phục Thương Dẫn nhất thời bật cười, cuối cùng rồi lại cảm thấy có chút vô lực. Vẫn là không lưu lại nàng. Sớm nên nghĩ đến, Trầm Âm Tông lấy trận pháp nổi danh, mà trận pháp cùng kết giới chi thuật cùng nguyên, này kẻ hèn kết giới nơi nào vây được trụ Trầm Âm Tông xuất thân Văn Tiểu. Phục Thương Dẫn không tiếng động thở dài, không khỏe nghĩ đến mới vừa rồi nàng nhón chân hôn hắn khi bộ dáng, ánh mắt mềm nhẹ, ôn hòa lại triền miên. Làm hắn tiếng lòng rối loạn. Đều kêu ngươi lưu lại nơi này, như thế nào chính là không nghe lời. Phục Thương Dẫn bất đắc dĩ, buồn bã mở miệng, ngươi kêu ta, đến lúc đó như thế nào hộ ngươi a? Cùng lúc đó, Ma cung dung bồ cư, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, màn lụa sau thiếu nữ như cũ ngủ say, hô hấp vững vàng, trải qua mấy ngày ăn dưỡng, dần dần có một chút sinh khí. Nhưng như cũ chưa từng thức tỉnh. Nhiếp Phạn buông trong tay sổ con, ngẩng đầu nhìn về phía Dung Nguyên, vẫn là đi rồi. Dung Nguyên gật đầu, y lý ngài mệnh lệnh, chúng ta người chưa từng ngăn trở. Nơi này dù sao cũng là ma tộc, nhất cử nhất động đều trốn bất quá ma cung giám thị, Văn Tiểu rời đi khi đã có tin tức truyền đến. Nhưng Nhiếp Phạn chưa từng phái người ngăn trở. Nàng một lòng phải đi, bổn tọa có thể có cái gì biện pháp? Nhiếp Phạn nhàn nhạt nói, Phục Thương Dẫn cũng không từng lưu lại nàng, chắc là một lòng trở lại. Nay Văn Tiểu cùng Bạch Ninh trong xương cốt quả thực giống nhau như lúc. Nhiếp Phạn giật giật môi, thần sắc bình tĩnh, ngày sau chiến trường gặp nhau, chỉ sợ đao kiếm không có mắt. Hắn đã cho cơ hội, làm Phục Thương dẫn đem nàng mang đến nơi này, sau này tiên giới mọi việc cùng nàng vô can, chỉ là nàng không muốn tiếp thu bãi. Một khi đã như vậy, ngày sau liền không thể trách hắn tàn nhẫn độc ác. Nghĩ đến chỗ này, hắn dừng một chút, nghiêng đầu nhìn về phía màn tre sau ngủ say thiếu nữ, thanh âm nhẹ chút, như là một tiếng bất đắc dĩ thở dài, mang theo nhàn nhạt lưu luyến. Ngươi nếu là thấy, sợ là lại nên đoán ta. Trận này tiên ma chi chiến thế tới rào rạt, ma thần xuất thế huề trăm vạn ma quân xâm nhập tiên giới, yêu tộc nữ hoàng cũng là lĩnh quân trợ trận, trong một đêm công hãm mấy cái tông môn, tiên giới lần đầu gặp phải mấy trăm năm không thấy hạo kiếp, dưới tình thế cấp bách, chư tiên môn thành lập tiên minh, cộng đồng ngăn địch. Bởi vì thanh tịnh phái trưởng môn hôn mê đến nay, thanh tịnh phái từng bị ma tộc vây khốn, nguyên khí đại thương, tông môn lại vô xà người, toại mọi người đề cử Lăng Tuyệt Tông tông chủ vì minh chủ, mà Lăng Tuyệt Tông tông chủ lấy thân thể không khỏe vì từ, lại đem minh chủ chi vị đẩy giới cùng dưới gối con trai độc nhất, cũng là tu chân giới đệ nhất đan tu Quý Ngôn. Đến tận đây, Quý Ngôn gánh vác minh chủ chi vị, huề lãnh mọi người chống đỡ ma tộc. Chúng tiên môn tuy là hoang phế trăm năm, nhưng nhiều ít đều để lại chút của cải, hiện giờ liên hợp lại, chiến sự một lần rằng co không dưới. Một trận chiến này, ngươi tới ta đi, rằng co 10 năm. 10 năm trong nháy mắt, đối với tiên giới tới nói lại là thương hải tăng điển, gian nan dị thường, tiên giới bản đồ thu nhỏ lại đến không đủ nguyên bản 1/3, đông đảo tiên môn tụ tập đến lấy Lăng Tuyệt Tông vì trung tâm trăm dặm mảnh đất, thời khắc chuẩn bị liều chết một bác. 10 năm gian, thường xuyên có người nhớ tới đã từng thanh tịnh phái thanh danh hiển hách bán thần Bạch Ninh, có thể tìm ra biến thiên sơn, lại trước sau không người biết hiểu nàng đi nơi nào. Thanh tịnh phái bổn phái trưởng lão cũng giữ kín như bưng, mỗi người đều cho rằng, nàng đã vũ hóa thành thần, từ biệt nhân thế. Ngày nay, yêu tộc nữ hoàng Thường Mân một thân bạc khải đi vào ma cung, chắp tay, Dung Nguyên đại nhân, Thường Mân có việc cầu kiến ma đế, thỉnh cầu thông báo một tiếng. Dung Nguyên dừng một chút, đánh ra quá trước mặt nữ tử một thân áo giáp, cũng không vội vã hướng trong đầu đi, mà là nói, nữ quân không bằng đổi thân xiêm y để lại đến, ngài này bạc khải huyết khí tận trời, hiện giờ đế quân sợ là sẽ không thấy ngài. Thường Mân mọi người, này đều không phải là nàng lần đầu tiên tới chơi ma cung, lại chưa từng nghe nói qua bậc này quy củ. Làm như nhìn ra Thường Mân nghi ngờ, Dung Nguyên cười cười, nói, nữ quân yên tâm, đều không phải là đế quân cố ý khó xử, mà là hôm nay thật sự đặc thủ, còn thỉnh nữ quân thứ lỗi. Thường Mân nhíu mày, lược có khó hiểu, hôm nay, chính là cái gì trọng đại nhật tử. Dung Nguyên lắc đầu, cười nói, hôm nay có thể so cái gì trọng đại nhật tử đều phải quý giá dứt lời. Dung Nguyên dừng một chút, thấy Thường Mân như cũ mờ mịt, huyển chuyển nhắc nhở nói, ngài biết, Dung bổ cư chỗ đó ngủ một vị cô nương. Nàng A, gần đây tựa hồ muốn tỉnh. Thường Mân tức khắc hiểu rõ. Dung bổ cư ngoại, trong ba tầng ngoài ba tầng trạm mãn cung nhân, trong tay phủng hoặc là lăng la tơ lụa, hoặc là tinh xảo thức ăn, hoặc là kim châm châm ngọc, các loại đồ trang sức, bùn hoa tiểu cảnh, cái gì cần có đều có. Dung Nguyên xuyên qua cung nhân, chậm rãi đẩy ra Dung bổ cư môn, bên trong kiếp phủ du hoa đang ở bắt mạch. Nhiếp Phạn ngồi ở một bên, đốt ngón tay không được gõ mặt bàn, ánh mắt thường thường nghiêng đầu xem một cái, đảo qua giường nệm thượng như cũ ngủ say thiếu nữ. Có hồn hậu thân lực tầm bổ, 10 năm thời gian ở trên người nàng chưa từng lưu lại nửa điểm dấu vết. Kiếp phù du hoa thu hồi tay, mày dần dần giãn ra khai, nghĩ đến liền tại đây mấy ngày. Kiếp phù du hoa nói, bạch cô nương linh thức đã là bắt đầu thức tỉnh, không dùng được bao lâu. Lời còn chưa dứt, ngủ mơ thiếu nữ nhẹ nhàng ngô một tiếng, mày đẹp hơi hơi nhăn lại, đã là có tỉnh lại ý tứ. Nhiếp Phạn chợt đứng dậy, bước nhanh đi đến giường nệm biên. Kiếp phù du hoa thức thời thối lui đến một bên, không có quấy rầy. Mảnh dài lông mi tựa như cánh bướm hơi hơi rung động, thiếu nữ mênh mang nhiên mở mắt ra, không đợi phản ứng lại đây, liền bị người chợt kéo vào trong lòng ngực. Nàng sửng sốt hảo sau một lúc lâu, chớp chớp mắt, đang muốn mở miệng, lại nghe đến người nọ hơi hơi có chút run rẩy thanh âm. "Ngươi rốt cuộc tỉnh?" Sợ này hết thể chỉ là một giấc mộng, Nhiếp Phạn liền hô hấp đều có chút không dám quá lớn, sợ quấy nhiễu tới rồi chung quanh. Ai cũng không nghĩ tới, một sớm lâm vào hôn mê, Bạch Ninh sẽ ước chừng ngủ 10 năm. Nhiếp Phạn một lần cho rằng nàng không bao giờ sẽ trợn mắt. Há liêu, hôm qua nàng lần đầu tiên trong giấc ngộng nhíu nhíu mày, ẩn ẩn có tỉnh lại tư thế. Ma đế Nhiếp Phạn điên rồi chạy đến Bắc Địa, đem lại lần nữa bế quan Bắc quân kiếp phù du hoa cấp bắt ra tới. Một đêm binh hoang mã loạn, thẳng đến hôm nay. Trong lòng ngực thiếu nữ tránh tránh, lâu lắm chưa từng mở miệng, thanh âm có chút khô khốc, lại như cũ ôn hòa nhạt nhẽo. Ngươi là? Nhiếp Phạn giật mình, theo bản năng buông ra nàng, ngươi không quen biết ta. Bốn mắt nhìn nhau, thiếu nữ mở mịt lắc đầu, sau đó vai vai đầu, thanh triệt con ngươi mang theo một chút tò mò, hỏi lại hắn, ngươi nhận thức ta. Xem bộ dáng này, nàng tựa hồ thương tới rồi ký ức. Nhiếp Phạn hơi hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía Kiếp Phủ Du Hoa. Kiếp Phủ Du Hoa nhún vai, tự giác đi tới, ngồi xổm xuống thân mình, đối Bạch Ninh ôn tồn nói, "Bạch cô nương, ta kêu Kiếp Phủ Du Hoa, là gần đây phụ trách chăm sóc ngài y y giả, có không hứa ta thế ngài lại lần nữa khám cái mạch." "Phủ, Sinh, Hoa." Thiếu nữ ngơ ngác nhìn hắn, lặp lại một lần tên của hắn, không có trả lời, mà là hỏi hắn, "Ngươi nhận được ta sao?" Kiếp Phủ Du Hoa đốn hạ, quay đầu lại nhìn Nhiếp Phạn liếc mắt một cái, chỉ thấy người sau gật đầu, lúc này mới nói, "Tự nhiên nhận được." "Ta tên gọi là gì?" Nàng nghiêm túc hỏi. Không biết vì sao, trống rông trong đầu, tựa hồ có một cái khác thanh âm đang không ngừng nhắc nhở. "Ngươi đã quên rất nhiều đồ vật, ngươi đã quên rất quan trọng đồ vật." Dục nàng, mau chóng nhớ tới hết thảy. "Bạch Ninh." Kiếp Phủ Du Hoa trả lời nói, "Bạch cô nương, ngài kêu Bạch Ninh." "Bạch Ninh." Nàng liễm mi lặp lại mấy lần, đem bàn tay ra tới, chủ động nói, "Ngài bắt mạch đi, giúp ta nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này, ta giống như quên mất rất nhiều đồ vật." Bạch Ninh phối hợp kỳ cục, Nhiếp Phạn ở một bên không tự giác nắm chặt tay. Nàng tựa hồ mất đi ký ức. Nhiếp Phạn du mắt, "Đã quên hết thảy, có phải hay không đại biểu quên mất Thanh Tịnh phái, quên mất chính tà, cũng quên mất." Hắn từng dịch nàng linh cốt. Nàng sẽ không như trong tưởng tượng như vậy hận hắn. Này xương Kiếp Phủ Du Hoa lại lần nữa khám quá mạch, đứng dậy đối hai người đều chắp tay, nói, "Mạch tượng bình thường, Bạch cô nương thân mình cũng khôi phục cực hảo, chỉ là ký ức." Nhìn trong trắng mắt Ninh, Kiếp Phủ Du Hoa cười cười, lược có bất đắc dĩ, cái này tại hạ thật sự tra không ra, có lẽ là cô nương hôn mê lâu lắm, ảnh hưởng linh hải ký ức. "Sẽ khôi phục sao?" Bạch Ninh vội vàng hỏi, "Ta cảm thấy ta giống như đã quên rất nhiều rất quan trọng đồ vật." Nhiếp Phạn cũng nhìn về phía hắn, nhưng không nói chuyện. Kiếp Phủ Du Hoa nghĩ nghĩ, nói, "Cái này đều không phải là tại hạ am hiểu, ký ức việc vốn là mơ hồ, nói không chừng tương lai nào một ngày sẽ đột nhiên khôi phục, chuyện này cấp không được." "Được hồi phục." Thiếu nữ có chút mất mát rũ xuống con ngươi, "Như vậy a." Xác định thân thể cũng không lo ngại, kiểm tra xong tỉnh táo lại Bạch Ninh, Kiếp Phủ Du Hoa rất có nhãn lực thấy lui xuống. Bạch Ninh vừa mới thanh tỉnh, trong óc một mảnh mông lung hỗn độn, cái gì cũng nghĩ không ra, vốn định hỏi nhiều hai câu vị kia y y giả, há liêu hắn khám xong mạch liền rời đi nhà ở. Có chút tiếc nuối rũ xuống đôi mắt, lại nhìn đến cách đó không xa trước sau lẳng lặng xem nàng nam tử. Bạch Ninh sửng sốt, ngẩng đầu đánh giá hắn. Hắn sinh đến cực hảo, mắt nếu hàn tinh, phi mi nhập tấn, đao tước giống nhau ngũ quan tinh xảo thâm thúy, một thân tử kim sắc trường bào, nhìn quý khí bức người, chỉ là hắn ánh mắt rất kỳ quái, nhìn về phía nàng khi, tựa hồ áp lực rất nhiều nàng xem không hiểu cảm xúc, có vui mừng, có khẩn trương, cũng có bất an. Bạch Ninh chớp chớp mắt, nàng nhớ rõ, mới vừa rồi chính là hắn bỗng nhiên ôm lấy chính mình. Tay kính nhi rất lớn, làm cho nàng một lần còn có chút đau. Nhưng hôm nay, lại một bộ kính nhi viễn chi thái độ, hơn nữa, còn như là có chút không dám tới gần. Ngươi Bạch Ninh ẩn ẩn phát hiện hắn tựa hồ biết chút cái gì, có chút thật cẩn thận mở miệng, "Ngươi nhận thức ta sao?" Nhận thấy được nàng nhìn chăm chú, người nọ rời đi con ngươi, nhìn về phía không biết tên địa phương, "Nhận thức." Nhặt nhẽo thanh âm, hơi hơi có chút run rẩy, lại phảng phất là đêm tối sáo âm, lâu dài xa xưa. Bạch Ninh ngẩn người, chợt thấy thanh âm này có chút quen tai, theo bản năng muốn đứng dậy đi tìm hắn, mới vừa nhất giẫm mà, dưới chân chợt một cái lảo đảo, Bạch Ninh không ổn định thân mình về phía trước đảo đi. Gặp, nàng nhắm mắt lại, đã nghĩ đến chính mình sẽ quăng ngã thành bộ dáng gì, nhưng đợi thật lâu, lại trước sau đều chưa từng có trong tưởng tượng đau ý. Có người đỡ nàng. Bạch Ninh mở mắt ra, mới vừa rồi còn ở vài bước ở ngoài nam tử bỗng nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, trên người mang theo nhợt nhạt bổ kết hương khí. Bạch Ninh chớp chớp mắt, phế đi thật lớn công phu, mới một lần nữa đứng vững. "Ngươi ngủ lâu lắm." Người nọ đem nàng chặn ngang bế lên, một lần nữa thả lại giường nệm thượng, trên đùi vô lực, yêu cầu hoãn một thời gian. Đem nàng đặt ở giường nệm thượng sau, hắn ngồi ở giường biên, cách vật liệu may mặc, nhẹ nhàng thế nàng mát xa cẳng chân. Bạch Ninh trước sau nhìn hắn, trên đùi lực đạo mềm mại vừa phải, bậc này thân mật đụng vào nàng vốn nên chống đẩy, nhưng người này thoạt nhìn lại mạc danh kêu nàng cảm thấy quen thuộc, vì thế nàng ngoan ngoãn mặc hắn xoa bóp, ngược lại càng thêm tò mò, "Ngươi là ai nha?" "Nhiếp Phạn." Người nọ không có ngẩng đầu, cẩn thận thế nàng xoa bóp cẳng chân, "Sẽ đau không?" "Hắn hảo ôn nhu nha." Bạch Ninh nghiêng đầu xem hắn, nghĩ nghĩ, lại hỏi, "Ta ngủ bao lâu?" "10 năm." "Ngươi là của ta người nào?" Người nọ dừng một chút, nhất thời không có trả lời. Bạch Ninh ẩn ẩn cảm thấy chính mình tựa hồ đã hỏi tới cái gì trọng điểm, đè lại hắn tay, vai quá thân mình để sát vào xem hắn, "Ngươi nói nha." Nàng thanh âm có chút mềm như bông, bất đồng với mới vừa rồi khàn khàn, hiện giờ hoán lại đây chút, như là tẩm nước đường sơn tra, đôi điều có chút ngọt. Ngươi là của ta người nào nha? Nhiếp Phạn gục đầu xuống, phế đi đã lâu mới khống chế được chính mình cảm xúc. L-E-O-S-I-N-G Phần 89 Chương 89 bạn cũ. Không chờ đến hồi phục, Bạch Ninh nhẹ nhàng nhíu hạ mi, nhẹ giọng thúc giục, nói chuyện nha. Nhiếp Phạn dừng một chút, chần chờ một hồi lâu mới mở miệng, bạn cũ. Kiềm chế hạ sợ hãi cùng bất an, hắn chậm rãi ngẩng đầu, đối thượng thiếu nữ thanh triệt con người, lặp lại một lần, là bạn cũ. Hắn là của nàng, bạn cũ. Bạn cũ, Bạch Ninh được đến hồi phục túi đầu nhấm nuốt hai chữ này, như là ở nỗ lực phân biệt cái này từ ý tứ, có phải hay không đại biểu, trước kia ngươi cùng ta chi gian phát sinh quá rất nhiều chuyện xưa. Nhiếp Phạn ngẩn ra, theo bản năng động môi, vì sao sẽ như vậy cảm thấy. Bạch Ninh cười cười, có chút thẹn thùng, ta cũng không biết. Có lẽ chỉ là trực giác đi. Chỉ là mạc danh cảm thấy quen thuộc, nhưng trong đầu lại như thế nào đều nhớ không nổi người này. Nàng tưởng, người này trước kia nhất định đối nàng rất quan trọng, thế cho nên hiện giờ chẳng sợ ném ký ức, thân thể lại như cũ nhớ do hắn hơi thở. Nhiếp Phạn không tự giác rũ xuống con ngươi, không phải thực hảo. Thanh âm có chút nhẹ, bay tới lỗ thai, mang theo vài phần bất đắc dĩ. Bạch Ninh ngẩn người. Người nọ nhẹ nhàng thế nàng xoa chân, môi mỏng hơi nhấp, tựa hồ không nghĩ lại cùng nàng tham thảo cái này. Vì thế thay đổi cái đề tài, ngươi đói bụng sao? Bạch Ninh bay nhanh lắc đầu, ta không. Lộc cộc. Bụng lỗi thời phát ra âm thanh, Bạch Ninh che lại bụng nhỏ, thoáng chốc đỏ mặt, ta. Ngươi nọ liễm mi cười cười, không có ra tiếng, Bạch Ninh mặt càng thêm hồng đến lợi hại, không mở miệng nữa. Không bằng ăn trước vài thứ. Nghĩ đến nàng một ngủ 10 năm, phàm thân vô pháp tích lốc, Nhiếp Phạn phất tay háo, giường nệm thượng chợt xuất hiện một phương gô đỏ tiểu án. Nhiếp Phạn dịch khai vị trí, để bên ngoài cung nhân đưa lên đồ ăn thực. Thân hình mới vừa động, ống tay áo bị người nhẹ nhàng túm chặt. Hắn ngắn ngủi sửng sốt, nghiêng đầu, vừa lúc đối thượng thiếu nữ thanh triệt con ngươi, vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện cái này nha. Bạch Ninh chỉ trước mặt gỗ đỏ tiểu án, dùng tay khoa tay múa chân một chút, đôi mắt chừng đến cực đại, vừa mới rõ ràng không có, đồng nhiên lập tức liền có. Mảnh khảnh đầu ngón tay ở trong không khí xẹt qua đường cong, Nhiếp Phạn đứng ở tại chỗ tạm dừng thật lâu, tầm mắt chậm chạp không có dịch hai. Thiếu nữ ánh mắt trong trẻo, mặt mày tinh xảo, hiện giờ chính mãn nhãn tò mò xem nàng, không tự giác quay đầu. Như là một con giỏ ra đầu nhìn bên ngoài miêu nhi, đáng yêu lại thiên chân. Mặc danh, làm người tưởng thân cận. Lại là cái loại này nàng xem không hiểu lắm ánh mắt. Bạch Ninh bị nhìn chằm chằm chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, người này luôn là xem nàng làm cái gì. Bất quá cũng may người nọ ánh mắt cũng không sẽ làm nàng cảm thấy không khỏe. Bạch Ninh chớp hạ đôi mắt, nhẹ nhàng kéo kéo hắn ống tay áo. Rất khó trả lời sao. Nàng nghĩ nghĩ. Rất là hiểu chuyện, kia cũng không nói đi, không có việc gì, ta không hiếu kỳ. Nhiếp Phạn phí thật lớn sức lực, mới khó khăn lắm kiềm chế đem nàng ôm vào trong ngực xúc động. Đó là pháp thuật. Hắn một lần nữa ngồi trở lại bên người nàng, ấp ủ thật lâu sau, lại chỉ dám nhẹ nhàng nâng tay, vì nàng loát loát thái dương phát, thanh âm lại mềm vài độ, không phải cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi, sau này chờ ngươi thân mình dưỡng hảo, ta từ từ giáo ngươi. Mất đi ký ức. Nàng phảng phất biến thành hắn ở trong trí nhớ nhìn đến cái kia tiểu Bạch Ninh. Ôn nhu, ngoan ngoãn, nghe lời, hiểu chuyện. Chưa từng trộn lẫn ái hận, sạch sẽ đến như là một trương giấy trắng, thế nhưng làm hắn không biết nên như thế nào tới gần. Sợ này đầy người huyết tinh, nhiễm bẩn nàng đôi mắt. Nhiếp Phạn khắc chế thu hồi tay. Thật vậy chăng? Bạch Ninh ánh mắt sáng lên, nhẹ nhàng để sát vào chút, thực hiển nhiên, nàng đối hắn mới vừa rồi theo như lời thực cảm thấy hứng thú. Trong trẻo con ngươi lạc mãn hắn thân ảnh. Nhiếp Phạn không dám cùng nàng đối diện, nhẹ nhàng rời đi con ngươi, ân. Bên ngoài cung nhân đem chuẩn bị tốt cơm trưa mang theo tiến vào, tính toán đâu ra đấy mấy đạo thanh đạm tiểu thái, nhất nhất đặt ở tiểu án thượng, từ trên xuống dưới bảy vài tầng. Bạch Ninh chừng lớn đôi mắt nhìn trước mặt các màu thức ăn, nàng tuy là đã quên rất nhiều đồ vật, lại cũng cảm thấy đặt ở chính mình trước mặt này đó thoạt nhìn thật sự là có chút nhiều. Nơi nào ăn xong nhiều như vậy đồ vật? Bạch Ninh cau mày, rất nhiều lần nàng tưởng ngừng nước chảy hướng tiểu án thượng đôi thức ăn, nhưng đưa đồ ăn những người đó tựa hồ cũng không phản ứng nàng. Các nàng phần lớn sợ hãi xem một cái bên người nàng người này, sau đó lui ra, thẳng đến một mâm bàn thức ăn chất đầy tiểu án. Thật là kỳ quái. Những người đó thoạt nhìn tựa hồ đều rất sợ Nhiếp Phạn. Bạch Ninh tò mò nhìn hắn một cái, càng thêm cảm thấy không lớn lý giải. Ngũ quan tuấn tiếu, mày kiếm mắt sáng, thích còn không kịp đâu, vì cái gì đều sẽ sợ hãi. Cảm nhận được thiếu nữ tò mò ánh mắt, Nhiếp Phạn đem sứ men xanh chén đũa đẩy hướng nàng, ngự khi ôn hòa, ăn đi. Bạch Ninh nhẹ nhàng ân một tiếng, ánh mắt trở xuống trước mặt chén đũa, nàng dừng một chút, không biết nghĩ đến cái gì, hơi hơi nhíu hàm mi. Nhiếp Phạn cho rằng này đó thức ăn không hợp ăn uống, theo bản năng liền muốn triệu người tới đổi, chỉ là còn không có mở miệng, Bạch Ninh liền đã vụng về cầm lấy chút đũa, thật cẩn thận chọc khởi một khối giòn ngó sen. Nô, ăn ngon. Bạch Ninh cái miệng nhỏ ăn, vốn nên là tú mị ăn tướng, rồi lại bởi vì vụng về lấy đũa tư thế, có vẻ có chút ngu đần. Nhiếp Phạn sửng sốt một hồi lâu mới nhớ tới, nàng tự hồ cũng đã quên nên dùng như thế nào chúc đũa. Chúc đũa thượng giòn ngó sen lung lay sắp đổ. Bạch Ninh thật sự lo lắng nó đột nhiên rớt xuống, thành thạo liền nhét vào trong miệng, phế đi một hồi lâu mới nhai xong nuốt xuống đi. Ăn xong một khối, nàng duỗi tay, đang muốn lại chọc một ít bên lại đây, thon dài đốt ngón tay ngừng nàng động tác. Bạch Ninh sửng sốt, ngẩng đầu, vừa lúc thấy Nhiếp Phạn tiếp nhận nàng trong tay chúc đũa. Nó là như thế này dùng. Nhiếp Phạn chậm rãi làm mẫu cho nàng xem, Bạch Ninh đối chiếu hắn động tác khoa tay múa chân một chút, cảm giác 8-9 phần 10, vì thế nóng vội duỗi tay muốn tiếp nhận chúc đũa. Ta đến đây đi. Bạch Ninh nói, ta thử lại. Nhiếp Phạn không có ngăn trở. Một lần nữa lấy về chúc đũa, Bạch Ninh chiếu động tác thử kẹp xương sườn, nhưng thủ đoạn vô lực, xương sườn rất nhiều lần đều tự đua chung chảy xuống đi xuống. Thứ này như thế nào như vậy khó lộng. Bạch Ninh nhíu mày, chọc rất nhiều lần cũng không đem nó chọc lên. Có chút giận dỗi đem chiếc đũa đặt ở một bên, mắt trông mong nhìn kia khối trước sau không kẹp lên tới xương sườn. Chán ghét đã chết. Bạch Ninh căm giận cắn răng. Nhưng vào lúc này, một bên người nọ cầm lấy chiếc đũa, kẹp lên một tiểu khối xương sườn, đưa đến miệng nàng biên. Ta huy ngươi. Hắn thanh âm thực ôn hòa, như là ngày mùa hè ban đêm một trận gió lạnh, không biết vì sao, Bạch Ninh thoáng chốc đỏ mặt, không tự giác nắm chặt ống tay áo. Ta nàng lúng ta lung túng mở miệng, lại không biết nên nói cái gì đó. Kỳ thật nàng có chút hề hoài, chỉ cảm thấy chính mình thật sự hảo buồn, liền ăn cơm đều phải người uy. Không có việc gì. Nàng hỉ nộ hiện giờ tất cả đều viết ở trên mặt, Nhiếp Phạn liếc mắt một cái, không dám nhiều xem, này có chút khó, chậm rãi học, có thể trước đem bụng điền no. Có chút sức sẻo chấn an, nhưng nghe lại mạc danh dễ nghe. Người này thật sự thực ôn nhu. Bạch Ninh nghĩ như vậy, không tự giác cười cười, há mồm cắn khẩu xương sườn, mùi thịt bốn phía, không nhịn xuống lẩm bẩm một tiếng ăn ngon. Nhiếp Phạn nhàn nhạt liếc quá liếc mắt một cái xương sườn, thu hồi ánh mắt, như là bay nhanh nhớ kỹ nàng yêu thích. Một bữa cơm ăn rất là chậm, Nhiếp Phạn lại cũng không chê phiền thoái, mỗi một đạo đồ ăn đều một ngụm uy nàng, phảng phất sẽ không mệt. Nhưng không biết vì cái gì, hắn chính là đột nhiên không thế nào xem nàng. Rõ ràng vừa rồi còn vẫn luôn đang xem nàng. Bạch Ninh cảm thấy có chút kỳ quái, vì thế thừa dịp cung nhân tới thu thập cơm thừa canh cạn, tiến đến trước mặt hắn, kéo kéo hắn vào áo, nhỏ giọng hỏi hắn. Ta có phải hay không? Ăn cái gì bộ dáng khó coi nha? Thiếu nữ thanh âm như là mang theo một đạo tiểu móc, mỗi một cái âm điệu lưu chuyển đều có thể dễ dàng cầu trong lòng. Nhiếp Phạn không tự giác sau này khuynh khuynh, không dám xem nàng, không có. Nơi nào sẽ khó coi, nàng không biết, nàng sinh trên đời này duy nhất một trường có thể kích thích hắn tiếng lòng mặt. Liên ngủ say, đều đẹp đến kinh tâm động phách. Được trả lời, thiếu nữ tú khí mày hơi hơi nhăn lại, như là ở nỗ lực phân biệt hắn lời nói chân thật tính. Vậy ngươi? Vì cái gì vẫn luôn không xem ta đâu? Bạch Ninh tưởng không rõ. Chương 90 đồ tế nhuyễn. Sợ Nhiếp Phạn không thể lý giải, Bạch Ninh còn bổ sung một câu, ngươi vừa rồi đều vẫn luôn sẽ xem ta. Kết quả đột nhiên liền không nhìn. Bạch Ninh nếu máu, không ngọn nguồn cảm thấy có chút ủy khuất. Nàng đối hắn này đôi mắt rất là quen thuộc, phảng phất là ẩn sâu với linh hồn chỗ sâu trong dấu vết, chỉ cần bị hắn nhìn chăm chú vào, liền sẽ không ngọn nguồn cảm thấy an tâm. Này đôi mắt, tựa hồ là nàng chỗ trống trong trí nhớ duy nhất một mạt nồng đậm rực rỡ dấu vết. Nhiếp Phạn vi lăng, nhất thời không biết nên như thế nào đáp lời. Ta hắn dừng một chút, cánh môi hơi nhấp, đem vấn đề ném về cho nàng, ngươi tưởng làm ta nhìn ngươi. Ánh nến hạ, thiếu nữ chậm rãi trà lau khỏe môi, tố sắc lụa bố cùng tiêm bạch đốt ngón tay tôn nhau lên thành huy, nàng rũ mắt, lông mi rơi xuống một đạo nhỏ vụn bóng ma. Tưởng. Bạch Ninh rầu rĩ nói, ngươi không nhìn ta sẽ rất khổ sở. Bên trong người dùng cơm xong, dung bổ cư bên ngoài vây cung nhân tan không ít, dung nguyên an bài cung nhân an tĩnh rời đi, một khắc bát hầu hạ rửa mặt cung nhân còn tại ở bên ngoài chờ, bóng người đan xen lên gian, vô tình thoáng nhìn một mặt hình bóng quen thuộc. Vũ chức cô nương. Nhìn thấy người tới, dung nguyên bước nhanh đi qua đi, nhữ mày nói nhỏ, ngài ở chỗ này làm cái gì? Dung bổ cư sớm đã đính xuống quy củ, không được cho phép giả không thể đi vào, mấy ngày này nhiều đến là nghĩ đến xem náo nhiệt, phần lớn bị bên ngoài trận pháp che ở bên ngoài. Toàn bộ ma cung, cũng chỉ có vũ chức có thể có tư cách tùy ý xuất nhập bất luận cái gì địa phương. Nhưng này cũng không đại biểu, nàng có thể ở ngay lúc này đi vào nơi này. Niệm vũ chức khách quý thân phận, Dung Nguyên nhiều ít vẫn là có chút cố kỵ, nhắc nhở nói, nơi này tạm thời không thể có người khác xuất nhập, còn thỉnh cô nương đi ra ngoài. Vũ chức thay đổi một thân bình thường cung nhân xiêm y rìa, chính phủng bồ kết chờ đi vào, mắt thấy bị Dung Nguyên nhận ra tới, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, sửng sốt một hồi lâu, lại là trước sau không nhúc nhích. Mau chút trở về đi. Không chờ đến đáp lại, Dung Nguyên thấp giọng thúc giục nói, hảo hảo trở về ngốc, chớ lại tới cái này sơn. Vì cái gì? Không biết nghĩ tới cái gì, Vũ chức hốc mắt đã là có chút hồng, lời nói còn chưa nói xuất khẩu, nước mắt liền đi trước rơi xuống, lúc trước đế quân mang ta tới đây, hắn nói qua, ma cung bên trong ta không cần cố kỵ, nhưng tự hành xuất nhập, vì sao hiện giờ liền không thể. Dung Nguyên nhất không thể gặp nữ nhân khóc, mắt thấy Vũ chức nước mắt một giọt lại một giọt, tức khắc một cái đầu hai cái đại. Vũ chức cô nương, ngài biết đến. Thấy nàng lấy đế quân nhận lời đương tấm mục, Dung Nguyên chỉ có thể đau đầu nói, đế quân như vậy chiếu cố với ngươi, là bởi vì. Lời còn chưa dứt, Vũ chức liền đem câu chuyện đoạt qua đi, nhưng rốt cuộc là đế quân cũng từng nhận lời cùng ta, vô luận nguyên nhân. Vũ chức xưa nay thông minh. Dung Nguyên tự biết đối lý nói bất quá nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, nhưng bên trong vị kia đồng dạng cũng là đế quân quan trọng người, từng phân phó qua không được không quan hệ người tiến bảo, còn thỉnh cô nương thứ lỗi. Vũ chức cắn răng, cũng bất chấp hiện giờ thân phận, ta đây hôm nay một hai phải đi vào đâu. Xem nàng tựa hồ quyết định chủ ý muốn vào đi, Dung Nguyên sắc mặt trầm xuống, lòng bàn tay huyền hóa ra một phen hỏa kích, mạch cắm trên mặt đất, kia liền thứ tại hạ thất lễ. Dung Nguyên rốt cuộc là mỗi ngày đi theo đế quân bên người, hiện giờ trầm mặt, kinh sợ tự nhiên không nhỏ. Vũ chức sửng sốt, trong lòng sinh vài phần nhút nhát, không tự giác miết quyền, ánh mắt đảo qua nhà ở, cuối cùng vẫn là xoay người rời đi nơi này. Lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên không tránh được bên trong người chú ý. Nhiếp Phạn ra tới khi, Dung Nguyên đã là thu hồi pháp khí, ma tộc đồ vật phần lớn mãn hàm sát khí, đối bên trong Bạch Ninh vừa mới tỉnh lại thân mình có cực đại ảnh hưởng. Nhàn nhạt thần lực không tiếng động cắn nuốt quanh mình sát khí, Nhiếp Phạn ánh mắt đảo qua Dung Nguyên, người sau thành thành thật thật cúi đầu nhận sai, thuộc hạ nhất thời sơ sẩy, còn xin thứ cho tội. Lần sau nếu còn có tình huống, mang đi ra ngoài tru sát. Nhiếp Phạn quay đầu, một lần nữa hướng trong phòng đi, bước đi nhẹ nhàng chậm chạp, phảng phất giống như ra tới một chuyến chỉ là vì thanh trừ bên ngoài sát khí, đừng lại trong viện động thủ. Dung Nguyên vi lăng, chắp tay, đúng vậy. Trong phòng, Bạch Ninh chính đỡ mép giường thử đi đường, lấp đầy bụng có sức lực, liền quyết tâm muốn xuống đất đi đường. Nhiếp Phạn đẩy cửa mà vào, bên trong thiếu nữ chính khó khăn lắm bán ra bước đầu tiên, thân hình hơi hoảng. Hắn không tự giác thuấn di đến bên người nàng, yên lặng đỡ nàng. Tựa hồ bị hắn đột nhiên xuất hiện hoảng sợ, Bạch Ninh sửng sốt, bị hắn nắm lấy tay lỏng lại khẩn, nàng nhẹ nhàng rũ xuống con ngươi, dùng hạ môi thanh âm thấp thấp nói, cảm ơn. Nhiếp Phạn lặng im không nói, chỉ là lẳng lặng nâng nàng. Rốt cuộc là ngủ say lâu lắm, Bạch Ninh phế đi đã lâu mới một lần nữa khôi phục sức lực đi đường, trong lúc Nhiếp Phạn trước sau đi theo, chưa từng mở miệng. Phảng phất là cái không tiếng động pho tượng. Bạch Ninh rũ xuống con ngươi, không tự giác lại nắm chặt hắn. Như vậy tiếp xúc, mặc danh làm nàng cảm thấy thực an toàn. Vừa rồi, bên ngoài có phải hay không phát sinh cái gì? Đi rồi một hồi lâu, Bạch Ninh có chút mỏi mệt, liền đỡ ngồi ở giường nệm thượng, nghiêng đầu xem hắn, ngươi đột nhiên liền đi ra ngoài, trong phòng chỉ có ta một người. Nàng thanh âm có chút đồ tế nhuyễn, nghe như là mang theo chút bị bỏ xuống ủy khuất. Chương 91 đại điển. Bạch Ninh hiếm khi có như vậy thần sắc, ánh mắt trong trẻo, bởi vì mới vừa rồi đi lại, hơi thở không xong, trên trán mồ hôi mỏng điểm điểm, cả người đều phảng phất tự hơi nước chung đi ra. Đốt ngón tay không tự giác run rẩy, Nhiếp Phạn chậm rãi rời đi con người, không có xem nàng, bên ngoài có một số việc nhì, ta đi nhìn nhìn. Như vậy a? Bạch Ninh rũ xuống mi mắt, nhỏ giọng nhắc mãi, ta còn tưởng rằng, ngươi là không nghĩ cùng ta nói thêm cái gì đâu. Nhiếp Phạn ngẩn ra hạ, không có nghe rõ, nghiêng đầu xem nàng, cái gì? Bạch Ninh an tâm cười cười, đỡ giường nệm một lần nữa đứng lên, làm như thẹn thùng, không nói thêm nữa cái gì. Đúng lúc vào lúc này, bên ngoài đem nước gấm đưa tới, các cung nhân cầm các kiểu tắm gội khí cụ vào dư tẩy thất, Nhiếp Phạn lánh nàng đi vào, theo sau liền ở cửa chờ. Rốt cuộc là vừa rồi tỉnh không bao lâu, Bạch Ninh thân mình như cũ suy yếu, ra tới khi đã vây được nâng không nổi mắt, không bao lâu liền một lần nữa đã ngủ. Trong phòng ngắn ngủi khôi phục can tĩnh. Thẳng đến bên trong truyền đến thiếu nữ lâu dài hô hấp, Dung Nguyên mới dám đi vào tới, chắp tay, đế quân, yêu tộc nữ hoàng cầu kiến. Nhiếp Phạn ánh mắt lưu luyến với thiếu nữ ngủ nhan phía trên, không có quay đầu lại, không thấy. Thanh âm lạnh băng, mang theo vài phần hơi không thể nghe thấy nhạt nhẽo. Dung Nguyên sửng sốt một hồi lâu, nhắc nhở nói, nàng tự Trường Ninh Thành mà đến, có lẽ là mang đến chút tình báo. Trường Ninh Thành, chính là hiện giờ tiên ma hai quân giằng co nơi. Bằng vào ma thần chi lực, ma quân vốn nên thế như trẻ che một đường hát vang tiến mạnh, nghề hà Nhiếp Phạn mấy năm nay vì tẩm bổ Bạch Ninh thân thể, mỗi ngày tiêu hao quá mức thần lực, căn bản vô pháp thời gian dài lãnh binh. Cũng may có yêu giới tương trợ, mấy năm nay ma quân khuyết trương cũng coi như thuận lợi. Nhiên trường Ninh Thành lại phảng phất giống như một cái lạch trời, nơi này thiết hạ năm đó trầm âm tông hộ sơn đại trận, tuy uy lực không bằng di vãng, nhưng xác thật cũng thập phần khó giải quyết. Yêu ma đại quân liên thủ tại đây trì hoãn 2 năm, trước sau không có gì liền tiến triển, hiện giờ Thường Mân tới đây, khả năng có khác phát hiện. Nhiếp Phạn biết được trong đó lợi hại, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, chần chờ một lát, lúc này mới nói, kêu nàng đi trước chủ điện đợi chút, ta lại ngốc trong chốc lát. Nói cuối cùng một câu khi, Nhiếp Phạn thanh tuyến mạch suy sút chút, ánh mắt một lần nữa dừng ở giường nệm thượng, không tự giác nắm chặt tay nàng. Thiếu nữ lòng bàn tay ấm áp, rồi lại bởi vì mới vừa rồi tắm gội, dính một chút ướt át. Cũng chỉ có ở nàng ngủ khi, hắn mới dám như vậy chính đại quang minh nhìn nàng. Đúng vậy này Sương Dung Nguyên lãnh mệnh, chưa từng ở lâu. Trong phòng khôi phục yên tĩnh, tử kim thủy thú phía trên, khói nhẹ lẳng lặng phiêu đãng. Nhiếp Phạn không bỏ được rời đi tầm mắt, đầu ngón tay mang theo vài phần run rẩy, nhẹ nhàng mơn trớn nàng mặt mày, mang theo một cổ tử thật cẩn thận hương vị. Trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt trúc diệp hương khí, mỏng manh, rồi lại nhưng dễ dàng bị bắt. Tự nàng tỉnh lại, quanh thân trúc diệp hương tựa hồ lại nồng đậm chút, chẳng sợ hắn chưa từng tới gần, hơi thở chi gian như cũ trước sau quanh quẩn nhàn nhạt hương thơm. Phảng phất giống như ngọt ngộng cảnh trong mơ, cũng giống chí mạng rượu độc. Hắn không tự giác nắm tay nàng, chống lại giữa trán, thật lâu sau chưa từng mở miệng. Thường Mân ở chủ điện đợi một hồi lâu, trong tầm tay trà nóng thay đổi thứ năm chản, chủ điện môn mới khó khăn lắm mở ra. Ma đế một thân tử kim trường bào, chậm rãi đi tới. Từ xưa yêu ma không phân ra, ma đế tuy nói là ma giới đế quân, nhưng ở yêu tộc như cũ có không ít uy danh. Thường Mân túi người hành lễ, cung cung kính kính gọi một tiếng đế quân. Nhiếp Phạn không có nhiều lời, lập tức hỏi nàng, Trường Ninh Thành như thế nào? Thường Mân nghĩ nghĩ, châm trước nói, tình hình, tựa hồ không được tốt. Tình hình xác thật không được tốt. Trường Ninh ngoài thành, mật thám đệ thượng cuối cùng một phong thơ tiên, cung kính nói, trầm âm tông trận pháp chi thuật kế tục thiên tộc, này tinh vi xảo diệu chi độ viễn siêu tưởng tượng, nghe nói trầm âm tông đại sư tỷ gần đây lại cố ý ra cô trận pháp, không biết lại phải làm những gì. Trầm âm tông đại sư tỷ, đúng là hiện giờ văn hiểu. Nghe đồn nàng trở lại tiên giới liền chủ động kế tục trầm âm tông đại đệ tử chi vị, dẫn dắt tông môn đệ tử tùy tiên minh tác chiến, hiện giờ Trường Ninh ngoài thành hộ sơn đại trận đó là nàng kiệt tác. Mấy năm nay Trường Ninh ngoài thành ma quân ở trên tay nàng ăn không ít đau khổ, phục thương dẫn tiếp nhận giấy viết thư, xoa xoa huyệt thái dương, có chút đau đầu, như thế nào lại là nàng? Còn tìm hiểu đến khác. Mật thám dừng một chút, có chút chần chờ nói, có nhưng thật ra có, chỉ là như cũ. Về trầm âm tông, không biết thật giả. Nói, lại quá 3 ngày, sẽ là trầm âm tông tế trận đại điển, nghe nói trầm âm tông đại sư tỷ cố ý chủ trì đại điển, hơn nữa đại biểu trầm âm tông, cùng chôn nổi kiếm tông kết tần tấn chi hảo. Ở Trường Ninh Thành cùng tiên giới chế hành ngần ấy năm, phục thương dẫn đối tiên giới hiện giờ cảnh ngộ cũng nhiều ít có chút hiểu biết. Mấy năm nay sống tạm bỡ xuống dưới tiên giới tông môn phần lớn bắt đầu điêu tàn, tiểu tông môn nhóm vì ở tiên minh trung tồn tại, phần lớn sẽ lựa chọn liên hôn phương thức cho nhau giúp đỡ. Trầm âm tông tuy là có văn tiểu thiết hạ hộ sơn đại trận lập hạ công lớn, nhưng mấy năm nay môn trung đệ tử người thì chết người thì bị thương, cảnh ngộ từ từ héo lạc, diệt vong gần trong gang tấc. Phục thương dẫn từng đoán được nàng có lẽ sẽ nghĩ cách cứu lại hiện trạng, nhưng rốt cuộc không dự đoán được nàng thế nhưng cũng sẽ đi lên con đường này. Cho rằng chính mình nghe lầm, phục thương dẫn dừng một chút, lặp lại nói, ngươi nói, nàng muốn cùng ai kết tần tấn chi hảo. Mật thám cúi đầu, nghiêm túc nói, chôn nổi kiếm tông, Trần Bách. Chôn nổi kiếm tông, Trần Bách. Ma cung, Thường Mân nhíu mày, nói ra chính mình sầu lo, theo ta yêu tộc thám tử tới báo, chôn nổi kiếm tông tổ tiên từng cùng trầm âm tông cùng nguyên, đều ra quá không ít lợi hại trận tu, Trần Bách tuy tư chất thường thường, nhưng cũng là tông môn trưởng lão chi tử, hiện giờ cường cường liên hợp, hai tông môn có lý do liên hệ bổn môn bí thuật, thuộc hạ lo lắng. Này hộ sơn đại trận, đem từ từ củng cố. Yêu ma đại quân bị này hộ sơn đại trận mệt nhọc 2 năm, tự nhiên không muốn nhìn đến loại này cảnh tượng. Nhiếp Phạn hơi hơi như mày, cũng thấy việc này có chút phiền phức. Ở ma thần vạn năm trước trong trí nhớ, đối này cái gọi là hộ sơn đại trận cũng không có nhiều ít ấn tượng, chỉ là nghe nói, nó đến từ chính thần giới. Dựa theo di vãng, biết được trận này nguyên với thần giới, hán đại có thể đi một chuyến thần giới, thăm thăm hư thật. Chỉ là hiện giờ, Bạch Ninh phàm nhân chi thân chịu hắn thần lực tầm bổ, cũng cùng hắn lực lượng tương liên, mà lục giới bên trong thiên nhiên tồn tại một đạo ngăn cách sở hữu liên hệ cái chán. Một khi hắn rời đi ma giới, thân thể của nàng vô pháp cùng hắn tương liên, sẽ bay nhanh suy kiệt. Phục thương dẫn nhưng biết được việc này. Nhiếp Phạn chợt hỏi. Thường Mân nghĩ nghĩ, trả lời, nghĩ đến hẳn là biết được, đã ở Mưu Hoa phá hư đại điển việc. Về công về tư, hắn tự nhiên đều sẽ không đứng nhìn bàng quan. Chỉ là chuyện này thế tất khó giải quyết, hắn cho dù có biện pháp ngắn ngủi tiến vào Trường Ninh Thành, kia tiên giới người cũng không phải ngốc tử, đoạn không có khả năng từ hắn tới. Nếu có người có thể trợ hắn vây khốn không liên quan người. Nhiếp Phạn mím môi, chợt nghĩ đến một người, ta nhớ rõ yêu giới có một người, yêu hồn quỷ thân mà nhập ma đạo, tập đến bí thuật tu la cảnh. Thương Mân mẩn người, thần sắc có một lát đình trệ, ngài nói chính là Nguyệt Tuất Sinh. Nhiếp Phạn gật đầu, chậm rãi nói, thỉnh cầu nữ hoàng đem người này mượn cùng dùng một chút. Chương 92 ân oán. Cá trầm đáy hồ, Nguyệt Lạc đàm gian. Thương Mân đẩy ra trong rừng lục đằng, chậm rãi hướng trong thò người ra, còn không kịp nhìn kỹ, đầu vai một trọng. Nàng nghiêng đầu, chỉ thấy Nhan Đồ cao mày, không biết khi nào xuất hiện, tinh xảo cầm để ở nàng trên vai, da bạch như tuyết, da thịt như ngọc, phiếm từng đợt tám hương. Ngài ở chỗ này làm chi? Nhan Đồ liếc mắt bên trong, chậm gì gì thu hồi tầm mắt, canh giờ này, Nguyệt tướng quân hẳn là ở dưỡng phách cảnh. Nguyệt quải liếu sao, nhất thích hợp dẫn thiên địa linh khí dưỡng phách. Hồi yêu giới mấy năm nay, Nguyệt Tuất Sinh nguyện ý cứ thế mãi ở tại Trường Lạc Lĩnh, duy nhất nguyên nhân là nơi này vạn năm không tiêu tan đầy đủ linh khí, có thể dưỡng phách. Hắn cái kia tiểu Lê Hoa yêu, hiện giờ vừa mới tụ lại hồn phách, ngưng tụ thành hình người, đúng là nhất suy yếu thời điểm. Yêu cầu mượn từ Trường Lạc Lĩnh linh khí nghỉ ngơi lấy lại sức. Thường Mân nhân cơ hội đưa ra lấy toàn bộ Trường Lạc Lĩnh vì điều kiện, đổi lấy Nguyệt Tuất Sinh thường trú yêu giới, vì nàng sở sử dụng. Nguyệt Tuất Sinh ứng. Vì thế mới có yêu giới có thể cùng ma giới nói lợi thế này năm. Thường Mân giật giật môi, thanh âm thực thanh đạm, tới cùng hắn thương nghị chuyện quan trọng. Nôn đến nơi này, nàng tạm dừng một lát, nhìn về phía Nhan Đồ, vừa lúc ngươi ở chỗ này, không bằng từ ngươi thuật lại một tiếng. Nhan Đồ nhướng mày, kéo ra hai người khoảng cách, rất có tránh còn không kịp thái độ, nữ hoàng bệ hạ minh giám, tiểu thân bất quá là lệ thường tới đây hội báo chiến sự, cũng không phải là tới giảo hợp ngài cùng tướng quân gặp nhau. Lời nói bên trong có vài phần trêu chọc. Nhan Đồ cười như không cười, gợi lên mắt đẹp sóng nước long lánh. Thường Mân cùng Nguyệt Tuất Sinh chuyện cũ ở yêu giới không tính bí mật. Thường Mân không có để ý tới, đưa cho Nhan Đồ sớm đã viết tốt giấy viết thư, xoay người liền đi. Nàng cũng không như vậy muốn gặp hắn. Nhan Đồ sửng sốt, bật cười, thu hảo giấy viết thư, bước nhanh đuổi kịp. Bệ hạ ngày ngày như vậy trốn tránh Nguyệt tướng quân, chính là trong lòng có quỷ. Nhan Đồ người này, không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói liền phá lệ thảo đánh, vì thế Thường Mân không có khách khí. Tay mới vừa nhấc khởi, lại bị Nhan Đồ nhẹ nhàng nắm lấy, bệ hạ lại động võ. Cái này xinh đẹp hồ ly tinh nếu máu, mị thái mọc lan tràn, lại cũng ngây thơ chất phác, chết thảm. Thường Mân quay đầu, không có xem nàng, dưới chân bước chân nhanh chút, lười đến phản ứng. Bệ hạ nếu là đối Nguyệt tướng quân dư tình chưa dứt, muốn ta nói, có thể thử lại một lần. Nhan Đồ đuổi kịp nàng bước chân, ánh mắt dừng ở không biết tên địa phương, hiện giờ kia tiểu Lê Hoa bất quá mới vừa thông linh trí tiểu hài nhi, dựa vào hiện giờ này tình trạng, sợ là không biết muốn quá bao lâu mới có thể biến thành Nguyệt tướng quân trong trí nhớ người nọ. Dù sao cũng là dựa vào một sợi tàn hồn tìm về tiểu yêu, có thể sinh ra linh trí đã là may mắn đến cực điểm, muốn khôi phục thành trước kia, kia càng là không có khả năng. Nhân tâm từ trước đến nay ngắn ngủi dễ thệ, hắn có thể thủ kia tiểu Lê Hoa nhất thời, nhưng lại không nhất định có thể thủ một đời. Đương hắn chậm rãi phát hiện cái này bị đổi về tiểu Lê Hoa cùng hắn từng ái cái kia cũng không tương đồng khi, này phân tình yêu đem yếu ớt đến cực điểm. Ngài biết đến, trên đời này nhiều đến là ái ái liền đường ai nấy đi hoán lữ. Rốt cuộc là hồ tộc, thấy nhiều si trần thế nam và nữ, cũng liền nhìn thấu cái gọi là tình yêu. Hàn lộ nhỏ dọn, thấm ướt rêu xanh, Nhan Đồ không chút để ý thưởng thức nàng tóc đen, chậm rãi nâng mi. Mị thái thiên thành, thanh âm cũng mảnh mai vũ mị, bệ hạ, Nguyệt tướng quân khuynh mộ quá ngài, nhân tâm luôn là nhớ tình bạn cũ, ngài nếu có tâm, không dùng được bao lâu là có thể thay thế được nàng. Nghe tới thập phần mê người. Thường Mân kéo ra khoảng cách, sợi tóc tự nàng đầu ngón tay chảy xuống, trong bóng đêm, hồ ly tinh đôi mắt tựa như hổ phách. Nhan Đồ, yêu tộc nữ hoàng con môi, trên mặt lại không có gì ý cười. Thấy tình thế không ổn, Nhan Đồ vội ngậm miệng, cho rằng muốn ai một đốn cửa trách. Rồi lại chợt nghe nàng nói, ta là yêu tộc nữ hoàng. Nước suối len keng, ánh trăng tịch liêu. Yêu tộc tổ hấn, vì hoàng giả, không thể xa vào tình yêu, cả đời chỉ nhưng cùng một người thành hôn. Nhan Đồ ngẩn người, nhất thời không lại nói tiếp. Này đó hàng năm đi theo nữ hoàng bên người người phần lớn rõ ràng, vị này yêu tộc nữ hoàng từ điển, chưa bao giờ từng có tình yêu hai chữ. Thường Mân không cần tình yêu. Lời này có chút mạo muội, nhưng lại là bên người người không hẹn mà cùng chung nhận thức. Nếu muốn truy cứu nguyên do, đại đệ cũng chỉ có thể cảm thán một câu, nữ hoàng cả đời này, thật sự khổ chút. Nàng sinh ra ô thước nhất tộc, bất qua yêu giới kẻ hèn tiểu tộc, ngày thường đi đến nơi nào đều làm người cảm thấy không may mắn, mà ở này không may mắn ô thức chung, nàng là duy nhất một con càng không may mắn Bạch Vũ. Nghe đồn nàng lúc sinh ra trời sinh dị tượng, rõ ràng là ô thức, lại là một thân Bạch Vũ, hiếm lạ thật sự. Bạch Vũ, ở ô thức này một mạch chưa bao giờ xuất hiện quá. Trong tộc trưởng lão chỉ cho rằng nàng trời sinh dị sắc, sự ra khác thường tất có yêu, một mực chắc chắn nàng đem cấp trong tộc mang đến nguy hiểm, vì thế liền xui khiến cha mẹ đem nàng vứt bỏ, tự sinh tự diệt. Cha mẹ nàng làm theo. Nhưng nàng không có chết. Nàng còn sống, bị đi ngang qua Bạch Diều tộc nhân nhặt trở về, dưỡng ở trong tộc, làm như năm sau hiến tế sơn thần tế phẩm. Thường Mân tên này, đó là ở ngay lúc này lấy. Nhan Đổ còn nghe nói, thế nàng lấy tên này người, là Nguyệt Tuất Sinh. Nghe nói, năm đó Nguyệt tướng quân mãi Bạch Diều tộc thiếu chủ, tâm tư trong sáng, nhân đức lương thiện, không đành lòng thấy thượng ở tã lót tiểu ô thước chết vào tế điển, liền cứu nàng. Đem nàng dưỡng ở dưới gối, coi như tuổi nhỏ tôi tớ. Làm bạn mấy chục năm, thẳng đến nữ hoàng lớn lên gả vào đan tước tộc làm tục huyền. Có thể có cơ duyên quen biết mấy năm nay, đã là trời xanh mở mắt, hậu đại với ta. Thường Mân nhìn về phía Nhan Đồ, thần sắc hoan chút, lại như cũ lạnh lẽo, không có ngày xưa Nguyệt tướng quân, liền không có hôm nay Thường Mân, ta kính hắn như phụ như huynh, lại cũng là chỉ thế mà thôi. Nhan Đồ nếu máu, lẩm bẩm một tiếng, ngài chính mình cảm thấy không ủy khuất liền hảo. Này yêu hoàng đại điện ai không biết năm đó nữ hoàng vì hắn bị nhiều ít tội. Không ủy khuất. Thường Mân giật giật môi, lại không có nói ra. Nơi nào tới ủy khuất. Nguyệt Tuất Sinh hộ nàng nhiều năm như vậy, đem nàng hướng về đủ loại nhất nhất phụng với nàng tay, nàng có cái gì hảo ủy khuất. Thường Mân cười cười, có vài phần nhạt nhẽo, chỉ là còn hắn một phần ân tình bãi. Bạch Ninh chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ làm rất dài một giấc mộng, mơ thấy rất nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật. Vô số hình ảnh quay chung quanh quanh mình, nàng lại phảng phất bị nhốt tại chỗ, quanh mình rừng rậm tầng tầng, chỉ thấy một rừng cây. Đồng nhiên đi ra một cái tiểu hài nhi, đen nhánh đôi mắt, ánh mắt rạng rỡ, như là đựng đầy ngôi sao hồ nước. Sư phụ, trong trẻo thanh âm, có vài phần tính trẻ con. Nàng theo bản năng tưởng nói chuyện, rồi lại đông nhiên đặt mình trong một mảnh sương mù, nhìn thấy nơi xa, nổi lơ lửng một con toàn thân xanh biếc phỉ thúy vòng. Ánh nắng mỏng lạnh, xuyên thấu phỉ thúy, chợt bạch quang hiện lên, nơi xa phỉ thúy vòng không biết khi nào đã là mang lên thủ đoạn. Đây là cái gì? Bạch Ninh nhíu mày. Phỉ thúy vòng phảng phất giống như thông linh, nhấp nhoáng mỏng manh hy quang. Ấm quang lúc sau, nàng chợt thanh tỉnh, trên cổ tay phỉ thúy vòng rực rỡ lấp lánh. Nay phỉ thúy vòng cùng cảnh trong mơ chứng kiến giống nhau như lúc. Bạch Ninh sửng sốt đã lâu, đây là đầu ngón tay mơn trớn phỉ thúy vòng ngọc, này thượng hoa văn tinh mịn vi bạch, lại ở bị chạm đến kia một cái chớp mắt chợt sáng lên. Bạch cô nương, hình như có ai đột nhiên mở miệng, thanh âm linh hoạt kỳ ảo sâu thẳm. Bạch Ninh sửng sốt, bốn phía không có một bóng người. Chỉ có lư hương nhạt nhẽo thiêu đốt. Là ai? Thời cơ đã đến, ngài nhưng cùng thiên đạo làm giao dịch. Lời này nói không minh không bạch, Bạch Ninh giữa mày nhíu lại, không đợi mở miệng, cửa phòng đống nhiên bị người đẩy ra. Bên ngoài người tựa hồ phụng mệnh mà đến, động tác thực nhẹ, nhưng nhìn thấy nàng khi vẫn là sửng sốt, tiện đà cười cười, cô nương tỉnh. Tiếng nói nhẹ nhàng, khói nhẹ lượn lờ. Lương Ngọc một thân cung trang, chắp tay, bệ hạ lo lắng ngài tỉnh khi ở trong phòng ngốc phiền muộn. Liền đưa tới một ít ngoạn ý nhi cho ngài tống cổ canh giờ. Bạch Ninh trong đầu một mảnh hỗn độn, một lần không biết hôm nay hôm nào, chỉ thấy này nữ tử vây tay một cái, bên ngoài đông như chảy hội đi vào trong phòng, buông các loại hiếm lạ cổ quái đồ vật. Nàng phế đi đã lâu mới đưa bệ hạ hai chữ cùng nhiếp phạn liên hệ ở bên nhau, tức khắc thanh tỉnh không ít. Hán tỉnh lại chưa từng nhìn thấy nhiếp phạn, Bạch Ninh mặc danh có chút hoảng hốt, đại mộng sơ tỉnh mờ mịt tan thành mây khói, nàng theo bản năng nói, hắn ở nơi nào? Thiếu nữ tóc dài chưa thúc, nhẹ nhẹ từng đợt buông xuống bên hai, ánh mắt trong trẻo, ngũ quan tinh diệu phảng phất giống như họa trung nữ tiên. Lương Ngọc cũng là lần đầu nhìn thấy vị này trong lời đồn dẫn tới ma cung binh hoang mã loạn cả ngày thiếu nữ, thần sắc hơi trệ, nguyên tưởng rằng là cái gì họa quốc yêu cơ, chưa từng tưởng lại là trích tiên người. Liền thanh âm đều như vậy nhỏ yếu dễ nghe. Lương Ngọc không tự giác cười cười, thanh âm cũng phóng nhẹ nhàng chậm chạp không ít, vậy hạ đang ở trước điện nghị sự, nghĩ đến không dùng được bao lâu liền sẽ tới đây. Bạch Ninh khẽ ử một tiếng, có chút mất mát. Cô nương ngủ cả ngày chính là đói bụng. Lương Ngọc không biết từ nơi nào mang sang một mâm điểm tâm, nếm thử. Nói chưa dứt lời, vừa nói xác thật có chút đói bụng, Bạch Ninh tiếp nhận điểm tâm, để ép một cái miệng nhỏ, còn không quên nói, ngươi vừa rồi nói, ta ngủ cả ngày. Hiện giờ nàng cảm xúc tới nhanh đi cũng mau. Lương Ngọc gật đầu. Thiếu nữ híp mắt ăn điểm tâm, mặt mày dần dần mềm ấm chút. Lâu như vậy a, nàng nhai điểm tâm. Không tự giác nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không biết từ nơi nào bay tới một con bướm, khoan thai dừng ở song cửa sổ, vùng vẫy cánh, dương cánh muốn bay. Không biết hiện giờ là lúc nào tiết, thế nhưng sẽ có con bướm. Bạch Ninh bỗng nhiên có chút muốn đi bên ngoài đi một chút, ta, có thể đi ra ngoài sao? Mạc Danh muốn đi bên ngoài nhìn một cái. Lời này hỏi có chút đột nhiên, Lương Ngọc thần sắc cứng đờ, nghe nói vị cô nương này lại lúc trước bị chiếu nguyên hộ pháp bắt hồi ma giới, theo bản năng cho rằng nàng là muốn mượn cơ chạy đi, vội lắc đầu, nói, bên ngoài chính loạn đâu, cô nương ngài vẫn là đã chết nảy tâm đi. Bạch Ninh kinh nàng như vậy vừa nói lại sửng sốt một chút, bên ngoài. Thực loạn sao? Đâu chỉ là loạn. Lương Ngọc cho rằng hù dọa nàng, tiện đà nói, tiên ma đại chiến đánh 10 năm hơn, tiên giới đã sớm không có năm đó ngăn nắp, cao úc đem khuynh, ngài hiện giờ cho dù đi trở về cũng không có gì biện pháp, chi bằng lưu tại nơi này, hảo hảo ngốc tại bên cạnh bệ hạ. Bạch Ninh chớp chớp mắt, không có đáp lời. Lương Ngọc cầm tay nàng, lời nói thâm thiế nói, ngài hôn mê mấy năm nay, đế quân ngày ngày canh giữ ở ngài giường biên, hiện giờ ngài tỉnh lại càng là đương trong mắt dường như bà bối. Bạch Ninh nguyên bản là muốn nghe nhiều nàng nói vài thứ, biết rõ ràng nàng trong miệng bên ngoài rốt cuộc là cái gì, lại đang nghe thấy Lương Ngọc đề cập nhiếp phạn khi đốn hạ, không nhịn xuống hỏi, đế quân vì cái gì muốn thủ ta. Đế quân hai chữ nghe tới rốt cuộc là có chút chúc chắc, Bạch Ninh phế đi một hồi lâu mới kêu xuất khẩu. Mấy năm nay đế quân hành động đều ở cung nhân trong mắt, Lương Ngọc vốn tưởng rằng nàng biết được sau sẽ cảm động một vài, đánh mất rời đi ý niệm, há liêu cô nương này bộ dáng nhìn tựa tiên nhân giống nhau, rồi lại như vậy chỉ độn. Tự nhiên là tâm duyệt cô nương. Lương Ngọc có chút bất đắc dĩ nói, cô nương mới vừa tỉnh, sợ là không biết, mấy năm nay. Lời còn chưa dứt, cửa phòng lại một lần bị đẩy ra. Người tới rồi. Thấy người tới, Bạch Ninh ánh mắt sáng ngời, ba bước cũng hai bước chạy tới, nhẹ nhàng bắt lấy hắn ống tay áo, đầu óc so thân thể phản ứng càng mau. Ta vừa mới tỉnh lại, không gặp ngươi, còn tưởng rằng ngươi không tới. Nhiếp Phạn đi vào trong phòng, Lương Ngọc thành thành thật thật câm miệng thượng miệng, trực giác đế quân hôm nay xuất hiện thời gian thật đúng là vừa lúc. Ma đế tới đây theo lý thuyết ứng có người thông báo, hiện giờ đột nhiên xuất hiện, lại nói trùng hợp cũng trùng hợp đánh gãy nàng. Lương Ngọc là cái người thông minh, vội cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Tạm thời có việc, liền chưa kịp lại đây. Nhiếp Phạn như cũ không có xem nàng, tùy ý nàng nắm chặt ống tay áo, thanh âm lại nhẹ nhàng chậm chạp, mang theo vài phần khó có thể bắt giữ ôn nhu. Lương Ngọc rất có nhãn lực thấy lui xuống, trước khi đi còn không quên lặng lẽ đóng cửa lại. Dương man mềm nhẹ, không gió mà động. Bạch Ninh bị hắn đưa tới bàn bát tiên bên ngồi xuống, không có buông tay, kéo kéo Nhiếp Phạn ống tay áo, dương mắt xem hắn, ta tổng cảm thấy ta giống như đã quên rất nhiều rất quan trọng đồ vật. Ta nghe nói, hôn mê thời điểm, ngươi vẫn luôn thủ ta. Nhiếp Phạn đốt ngón tay run rẩy, không có cãi lại, ân. Được hồi đáp, Bạch Ninh trầm mặc trong chốc lát, lại nói, nghe nói bên ngoài thực loạn, ta hẳn là lưu tại bên cạnh ngươi. Nhiếp Phạn không tự giác rời đi tầm mắt, nhìn về phía không biết tên địa phương, ngươi nếu là tưởng nơi này ngươi có thể vĩnh viễn trụ đi xuống. Chỉ cần ngươi tưởng. Người nọ trên người bay tới nhàn nhạt bồ kết hương khí, thanh đạm lại dễ ngửi, Bạch Ninh không tự giác nhiều ngửi hai hạ, nắm chặt ống tay áo của hắn tay lại khẩn ba phần, vì sao đối ta như vậy hảo? Nàng mất đi ký ức, quên ân đoán. Mơ mị tới gần hắn, như là giãn ra cánh lá, doanh doanh mặt giãn ra tiểu thảo. Nhiếp Phạn không tự giác nghĩ đến nàng hôn mê trước cuối cùng liếc mắt một cái. Chính là hiện giờ này đôi mắt, hai mắt đẫm lệ doanh doanh. Mang theo nồng đậm hận ý, khó hiểu, còn có thất vọng. Đơn liền một cái trước mắt, kêu hắn như truy động băng. Không tự giác nắm chặt tay, hắn ánh mắt giảm một lát, lại như cũ thành khẩn nói, bởi vì thua thiệt. Hắn chung quy không muốn lừa nàng. Vấn đề đang hỏi ra trong nháy mắt, Bạch Ninh ở trong đầu thế hắn nghĩ tới vô số loại trả lời, nhưng lại chưa từng nghĩ đến qua cái này. Nàng sửng sốt một hồi lâu, không tự giác lại đến gần rồi chút, ngươi, thua thiệt ta cái gì? Nhàn nhạt trúc diệp thanh hương mang theo một chút ấm áp, Nhiếp Phạn giật giật môi, lại rốt cuộc không dám tới gần, ta thương tổn ngươi. Hắn câu nệ kéo ra hai người khoảng cách. Hắn thanh tỉnh biết, hiện giờ nàng thân cận chỉ là bởi vì mất đi ký ức. Đương nàng một ngày kia nhớ tới hết thảy, chỉ biết thống hận hắn hành động. Nếu là ngươi có một ngày nhớ tới hết thảy, sẽ vô cùng hận ta. Hắn cực có tự mình hiểu lấy, yên lặng đem ống tay háo tự nàng trong tay rút ra, ta hủy hoại ngươi. Hủy hoại trời sinh thần cốt Bạch Ninh. Cũng ở nàng nhắm mắt trước cuối cùng một khắc, mới vừa rồi hậu chi hậu giác. Hắn còn hủy hoại nàng mấy năm nay đối hắn tín nhiệm. Nàng từng như vậy chắc chắn, hắn vĩnh viễn sẽ không thương tổn nàng. Chẳng sợ cố ý khắc chế, Nhiếp Phạn quanh thân khí áp như cũ sầu hàng. Không khí quanh quần nhàn nhạt trầm tĩnh, Bạch Ninh không thích hứng như vậy bầu không khí, giật giật môi, hỏi hắn, vậy ngươi, vì cái gì muốn làm thương tổn ta? Thanh âm chợt bình tĩnh trở lại, cực kỳ giống đã từng nàng. Nhiếp Phạn giật mình. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía nàng, nếu không nói vậy, ngươi liền sẽ. Bốn mắt nhìn nhau, thiếu nữ ánh mắt sạch sẽ trong suốt. Nhiếp Phạn không tự giác hơi đốn, rời đi con người, thanh âm có chút run rẩy, có ta chính mình lý do. Hắn vô pháp tưởng tượng, một ngày kia Bạch Ninh nếu là biết được chính mình linh cốt, kỳ thật là ma thần chi thân lưu lạc nhân gian xương sườn, nàng sẽ như thế nào tự xử. Nàng như vậy kiêu ngạo nữ tử. Từ nhỏ liền chấp thủ chính tà chi biện, nếu là làm nàng biết được tự thân hết thể sớm cùng ma giới có liên hệ, không biết sẽ lâm vào như thế nào tự mình ghét bỏ. Nàng không có khả năng tiếp thu chính mình người mang ma cốt sự tình, chi bằng gật nàng, vĩnh viễn đừng kêu nàng biết được. Hắn có thể tiếp thu nàng hận ý, lại nửa điểm cũng không nghĩ nhìn đến nàng phủ định chính mình. Rốt cuộc, nàng lại như vậy người tốt. Ta không hối hận. Ma đế cô chấp nói, ta không có làm sai. Một ngữ lạc bãi, không khí đột nhiên an tĩnh. Phát hiện thiếu nữ tầm mắt trước sau rừng ở trên người, Nhiếp Phạn mím môi, không có xem nàng. Lư hương châm tẫn, ánh nắng rực rỡ. Nhiếp Phạn cho rằng, hắn đều nói như vậy minh bạch, Bạch Ninh có lẽ sẽ không gần chút nữa hắn. Nàng chỉ là không có ký ức, nàng cũng không ngu dốt, hẳn là có thể đoán được manh mối. Ấm hương chợt tới gần, thiếu nữ đột nhiên ôm lấy hắn, mềm mại tóc dài cọ qua hắn gò má, Nhiếp Phạn sửng sốt một hồi lâu, vòng eo nhu để ấm áp nhỏ yếu. Hắn phế đi thật lớn công phu mới bảo trì thanh tỉnh. Ta tin tưởng ngươi. Bạch Ninh bế mắt, cằm để ở đầu vai hắn, sợi tóc cu hương, ta biết, ngươi sẽ không cố ý thương tổn ta. Chương 93 không cam lòng. Kia một cái chớp mắt, hình như có pháo hoa nở rộ, vỡ toang mãn mảnh rực rỡ, minh ám giao điệp ánh trăng, nàng nhẹ mạn tiếng nói ôn nhu lại nhạt nhẽo. Nhiếp Phạn nghe thấy chính mình tim đập thanh âm, dùng hết sức lực ý đồ rời xa, nhưng đẩy ra tay nàng lại như thế nào đều không thể nâng lên. Ngươi như vậy tín nhiệm ta, sau này sẽ thất vọng. Kia liền chờ sau này đi. Bạch Ninh nhẹ nhàng mở miệng, âm điệu tế miên. Nhiếp Phạn không nói nữa. Lư hương tắt, yên tĩnh lan tràn. Ta trước sau cảm thấy, ngươi cùng người khác là không giống nhau. Bạch Ninh đột nhiên nói, buồn thanh âm, hoàn toàn không giống nhau. Như vậy cảm giác, xuất hiện ở nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên. Nhiếp Phạn rũ xuống con ngươi, cái gì không giống nhau. Ánh mắt đầu tiên thấy khi liền cảm thấy không giống nhau. Bạch Ninh nghiêng đầu, thực nỗ lực hồi tưởng, nói đến cũng là kỳ quái. Rõ ràng cái thứ nhất biết được tên người đều không phải là ngươi, nhưng lại tổng cảm thấy cùng ngươi quen biết nhiều năm, quen thuộc hẳn. Như là bị khắc vào linh hồn dấu vết, thời gian lâu di tân. Nhiếp Phạn năm ngón tay cuộn tròn, vô số lần muốn tới gần, rồi lại ngừng ở giữa không trung. Lại khó tới gần nửa bước. Có lẽ là bởi vì hắn ta. Nhiếp Phạn tự rêu cười cười, song cửa sổ sống ở con bướm phẩy phẩy cánh bay đi. Hắn chưa bao giờ đối nàng từng có nửa điểm không thực tế ảo tưởng. Bạch Ninh nhìn theo con bướm rời đi, chợt nghĩ đến mới vừa rồi Lương Ngọc theo như lời, nhẹ nhàng cười một cái, động tác khinh mạn, mới vừa rồi người kia nói. Nàng nghiêng đầu xem hắn, ngươi tâm duyệt ta. Nhiếp Phạn ngẩn ra, không nói gì. Là như thế này sao? Nàng tiếp tục hỏi. Nhiếp Phạn không biết như thế nào trả lời, vì thế hắn thay đổi một cái đề tài, ta vừa mới nghe nói ngươi muốn đi ra ngoài. Bạch Ninh dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Vì sao muốn đi ra ngoài? Nhiếp Phạn hỏi nàng. Lương Ngọc không biết nàng đã mất nhớ, cho rằng nàng một lòng trở về, mà hắn lại là so với ai khác đều rõ ràng. Hiện giờ Bạch Ninh bất quá một trương giấy trắng, không biết tới chỗ, cũng sẽ không nhớ rõ về chỗ. Nàng nói nghĩ ra đi, đại để chỉ là nghĩ ra đi đi một chút. Nhiếp Phạn vẫn chưa đoán sai, Bạch Ninh gật đầu, chỉ ngoài cửa sổ, mới vừa rồi thấy con bướm, rất là xinh đẹp. Nhiếp Phạn theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, con bướm sớm đã rời đi, không có lưu lại nửa điểm dấu vết. Vì thế liền nghĩ ra đi nhìn một cái. Bạch Ninh tiếc nuối nói, tỉnh lại khi vẫn luôn ngốc tại trong phòng, chưa từng thấy bên ngoài là bộ dáng gì. Nay cũng không phải gì đó hà khắc yêu cầu, Nhiếp Phạn trầm mặc một lát, lại trước sau chưa từng đáp lời. Bạch Ninh cho rằng việc này có chút khó xử, dừng một chút, ra không được cũng không sao, ta bất quá là tò mò. Chờ ta một lát. Nhiếp Phạn chợt đối nàng nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Bạch Ninh mở mịt gật đầu, nhìn theo hắn rời đi. Dung Nguyên chờ ở ngoài cửa. Mắt thấy đế quân bỗng nhiên đẩy cửa ra tới, theo bản năng đón nhận trước, đế quân, kế tiếp chúng ta đi. Lời nói còn chưa nói xong, Nhiếp Phạn bất động thanh sắc né qua hắn, đi hướng trong viện. Chỉ thấy gió nhẹ chợt khởi, hồn hậu thân lực chợt tàng ra, Nhiếp Phạn lập với trong đó, nùng mặc tím ý tựa như nước gợn giống nhau nhộn nhạo mở ra, nguyên bản chỉ là phúc phòng nhỏ kết giới, dễ dàng bao phủ toàn bộ đình viện. Dung Nguyên bị bước lui hai bước, ngơ ngác nhìn Nhiếp Phạn. Ma khí chính lấy bay nhanh tốc độ bị hấp thu biến mất. Hồn hậu thuần tịnh thần lực tùy theo tản ra, quanh quẩn ở chung quanh. Dung Nguyên bị này sợi thần lực bức cho có chút không được tự nhiên, vội vận công chống đỡ. Không bao lâu, thần lực lan tràn đến toàn bộ đình viện, Nhiếp Phạn thu hồi tay, nhìn quanh bốn phía. Dung bổ cư trong đình viện loại ba lượng cây đa, cành lá tốt tươi, nơi này là ma giới ít có, có thể sinh trưởng nhân giới thảo thực địa phương, có thần lực chân bóng, lao cây đa càng thêm tươi sáng tươi tốt. Nhiếp Phạn thu hồi con ngươi, lúc này mới an tâm. Nàng đã có nghĩ thầm muốn ra tới đi một chút, hắn tự nhiên không có không thành toàn đạo lý. Chỉ là hiện giờ Bạch Ninh thân thể từ hắn tự mình tinh lọc thần lực tầm bổ, mà này thần lực lại chỉ tồn tại với kia căn nhà nhỏ. Ly thần lực, thân thể của nàng đem bay nhanh suy nhược, nếu là lại chịu ma khí xâm nhập, sợ là sẽ nháy mắt mất mạng. Vì thế hắn có tâm đem tinh lọc ma khí kết giới mở rộng đến toàn bộ đình viện, lại làm thần lực tẩm dâm ở giữa, bảo nàng ở chỗ này như cũ sinh long hoạt hổ không chịu quấy nhiễu. Cũng coi như toàn nàng tâm nguyện. Niệm cập Bạch Ninh thân thể mảnh mai, chịu không nổi kết giới ở ngoài ma khí, Nhiếp Phạn phá lệ tinh tế kiểm tra rồi quanh mình ma khí, xác định hết thể vô ngu. Làm xong này đó, hắn sắc mặt đã là có chút trở nên trắng. Đem kết giới phạm vi mở rộng đến toàn bộ đình viện, không thể nghi ngờ cực kỳ hao phí thần lực. Dung Nguyên Đảo cũng không nốc, thấy hắn đống nhiên như vậy lãng phí thần lực, theo bản năng nghĩ đến đó là trong phòng vị kia, chỉ là đương hắn thật sự thấy quanh mình hết thảy khi, vẫn là không nhịn xuống giật mình, ngài đây là. Kinh ngạc về kinh ngạc, trong thiên hạ, dám như thế lãng phí thần lực người, sợ cũng chỉ có vị này ma đế. Nhiếp Phạn nghe được thanh âm nhàn nhạt xem qua hắn liếc mắt một cái, phát giác hắn chính vận công chống đỡ quanh mình thần lực, không tự giác giữa mày hơi nhíu. Bị tinh lọc sau trí thuần thần lực đối ma tộc có thiên nhiên áp chế, có thể làm cho đặt mình trong đó ma tộc cảm thấy không khỏe, dù nguyên vận công chống đỡ đảo cũng bình thường, chỉ là vận công, khó tránh khỏi sẽ tràn ra một chút ma khí. Nhiếp Phạn đốt ngón tay khẽ nhúc nhích, một mặt tím ý bay về phía Dung Nguyên, nháy mắt phong bế hắn kinh mạch, cũng nhân tiện tá hắn chống đỡ thần lực sức lực. Dung Nguyên một cái lảo đảo, hô hấp không thuận, trên trán gân xanh nhảy nhảy. Đế quân đây là đang làm cái gì? Đi vào, mang nàng ra tới đi một chút. Nhiếp Phạn rửa sạch rất quanh mình tàn lưu ma khí, xác định Dung Nguyên không còn có vận công sức lực, lúc này mới xoay người, đầu cũng không quay lại liền ra bên ngoài đi, nếu là hỏi, liền nói ta có chuyện quan trọng. Kinh này một chuyến, hắn tiêu hao quá mức không ít thần lực, tự nhiên vô pháp tiếp tục đổi Bạch Ninh. Vừa nghe liền biết lại cùng bên trong vị kia có quan hệ, Dung Nguyên cắn răng, thầm nghĩ ngài hống nàng chính mình hống đó là, kéo lên ta làm cái gì. Chửi thầm về chửi thầm, bị tá sức lực, Dung Nguyên cũng không có can đảm giáp mặt nhiều lời. Chỉ có thể chịu đựng quanh mình thần lực mang đến không khỏe miễn cưỡng đứng vững, chắp tay, thành thành thật thật hướng trong phòng đi. Trong phòng, nhìn thấy tới người đều không phải là Nhiếp Phạn, Bạch Ninh sửng sốt một hồi lâu, không tự giác hướng hắn phía sau nhìn lại, như thế nào? Như thế nào Nhiếp Phạn không có trở về? Chỉ cảm thấy nửa câu sau lược có vô lễ, Bạch Ninh dừng một chút, trước mặt người đã mở miệng, Bạch cô nương, tại hạ Dung Nguyên, ngại đế quân dưới tỏa mà xử. Hắn chắp tay, lấy ra mới vừa rồi chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Mới vừa rồi đế quân có chuyện quan trọng rời đi, tạm không thể bồi ngài, đặc mệnh thuộc hạ mang ngài đến trong viện đi dạo. Người này một thân thanh hắc trường bào, như đêm dài cổ bách, dáng người đĩnh bạt. Không biết có phải hay không ảo giác, Bạch Ninh tổng cảm thấy hắn thân mình ở run nhẹ nhẹ, tựa hồ thừa nhận cái gì thống khổ. Nhưng hắn thần sắc lại không có khác thường, Bạch Ninh tìm tòi nghiên cứu nhìn liếc mắt một cái, theo sau lại giác không lễ phép, vì thế thu hồi tầm mắt. Vậy, làm phiên đại nhân, biết được Nhiếp Phạn rời đi. Bạch Ninh lược có mất mát, nhưng rốt cuộc là tham mộ bên ngoài ánh mặt trời, vẫn là không nhịn xuống đi theo đi ra ngoài. Hiện giờ đúng là sau giờ ngọ, bóng cây loang lổ, đây là Bạch Ninh tỉnh lại sau lần đầu tiên bước ra nhà ở. Bên ngoài đình viện rộng mở, trong viện loại ba lượng cây đa cảnh cây thượng treo ba lượng màu lụa, nhìn nhưng thật ra vui mừng, dưới tảng cây một mảnh mặt cỏ, ba lượng lá rụng điểm xuyết, cũng hoàn toàn không có vẻ đơn điệu. Mới vừa rồi ở trong phòng vẫn chưa phát hiện, hiện giờ đi ra lúc này mới phát hiện. Nguyên lai nàng cửa sổ gieo hạt tảng lớn ngu mỹ người, đỏ thắm như máu, khai đến chính diễm. Khó trách sẽ có con bướm đến thăm, xẹt qua nàng phía trước cửa sổ. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Ninh không tự giác dương mắt. Nơi này không chung là một mảnh nùng liệt hồng, ngẫu nhiên hoặc hỗn loạn một chút màu đen quay cuồng ở mây mù gian, như là nhỏ giọt ở huyết trì trung mặc. Này màu sắc nhìn cũng không tốt đẹp, nhưng không chung dưới sân lại bố trí đến rất có hứng thú, có thụ có hoa, mặc danh kêu nàng thích. Này đó hoa. Là vốn dĩ liền ở chỗ này sao? Bạch Ninh chậm rãi đi qua đi, đầu ngón tay xúc xúc tiểu nộn cánh hoa. Dung Nguyên dừng một chút, do dự một lát, vẫn là thành thật nói, cô nương nói đùa, ma giới không có một ngọn cỏ, nơi nào sẽ sinh cái gì hoa hoa thảo thảo, trong viện sinh đến kia vài cọng cây đa đã là ngoài ý muốn, hoa cỏ như vậy tiểu nộn đồ vật, hiếm khi sinh tồn ở ma giới. Lục giới bên trong, chỉ có ma giới láng giềng gần Minh Phủ hàng năm không thấy ban ngày, ít có sinh linh, ma giới cũng là như thế. Kia này đó hoa cỏ. Dung Nguyên chậm rãi thở dài, ngại đế quân tự tay trồng. Ma cung người đều rất có ăn ý, không có nói tỉ mỉ Nhiếp Phạn mấy năm nay rốt cuộc làm cái gì, đảo không phải cố ý giấu giếm, mà là không biết như thế nào mở miệng. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ tới, vị này lấy thân gánh khởi ma tộc tương lai trăm năm khí vận ma đế, sẽ đột nhiên nghiên cứu khởi một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Thì như, hoa cỏ. Bạch Ninh trong phòng thần lực quanh quẩn, ngẫu nhiên mở cửa sổ, tình hình lúc ấy có chút thần lực tràn ra, vì thế đế quân liền ở ngoài cửa sổ loại hai mẫu ngu mỹ người, ngày ngày tưới nước chăm sóc, chịu thần lực tầm bổ, này đó ngu mỹ người cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, cả ngày khai đến vô cùng náo nhiệt, sẽ không mệt mỏi dường như. Đến nỗi vì cái gì muốn loại ngu mỹ người, Dung Nguyên cũng không biết trong đó quan hệ, chỉ là hiện giờ thấy Bạch Ninh túi người khẻ đoá hoa, hoa hồng như hỏa, mà nàng da bạch như tuyết, xa xa nhìn lại, phảng phất giống như đánh nghiêng vô số thuốc nhuộm mới có thể bắt ra hoa. Này hoa thực sấn nàng. Chịu đựng thần lực gáp chê, Dung Nguyên suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể nghĩ vậy một câu. Này xương Bạch Ninh không biết Dung Nguyên suy nghĩ, chỉ là nhìn này khai náo nhiệt ngu mỹ người, ma xui quỷ khiến nghĩ đến Nhiếp Phạn túi đầu dục hoa bộ dáng. Hắn nhìn cũng không giống thông hiểu trồng hoa việc người, lạnh nhạt lại xa cách, còn tránh nàng như rắn giết. Đại nhân cũng biết Bạch Ninh nghiêng đầu nhìn về phía Dung Nguyên, đế quân hắn là cái như thế nào người. Không nghĩ tới Bạch Ninh sẽ đột nhiên hỏi cái này, Dung Nguyên ngắn ngủi sửng sốt, tiện đà không chút suy nghĩ nói, tự nhiên cực hảo, đế quân làm người quang minh lỗi lạc, làm việc cũng là thỏa đáng, quan trọng nhất chính là, hắn đãi ngài, ách. Đãi ngài càng là không lời gì để nói. Dung Nguyên muốn định thuận miệng đề một câu, cuối cùng lại nghĩ vậy chuyện này cũng không nên từ hắn tới nói, vội dừng miệng. Bạch Ninh như cũ tò mò nhìn hắn, chờ hắn hạ lời nói. Tóm lại đều hảo. Chịu đựng quanh mình thần lực gáp chế mang đến không khỏe, Dung Nguyên miễn cưỡng nói, cô nương ngày sau liền biết được. Dung Nguyên vốn định qua loa lấy lệ qua đi, há liêu Bạch Ninh cũng không thượng cầu, truy vấn nói, hắn đãi ta như thế nào. Dung Nguyên há miệng thở dốc, hảo sau một lúc lâu mới hàm hồ nói, đãi ngài cũng cực hảo. Như vậy sao? Bạch Ninh đương thật, nhữ mày nói, nhưng hắn tựa hồ cũng không thích ta, ta hỏi hắn rất nhiều sự hắn cũng chưa từng hồi, còn thường thường. Không thế nào nhìn ta, có phải hay không ta trước kia đãi hắn không tốt, chọc hắn thương tâm. Dung Nguyên giữa mày nhảy nhảy, không hề nghi ngờ, này thật là cái toi mạng đề. Như thế nào trả lời đều thiếu chút nữa ý tứ. Cô nương vẫn là xem hoa đi. Dung Nguyên thành thật nói, thứ này hỏi hắn cũng nói không nên lời cái tí xỉu dần mẹo, những việc này nhi sau này ngài tự nhiên liền biết được. Mắt thấy Dung Nguyên không muốn nhiều lời, Bạch Ninh dừng một chút, cũng chỉ có thể như vậy từ bỏ. Dung Nguyên cho rằng nàng đánh mất dò hỏi tới cùng ý niệm, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, há liêu trong lòng đại thạch đầu còn không có lạc bao lâu, liền chợt lại nghe nàng nói, Nhiếp Phạn nói hắn từng thương tổn ta. Ngươi cũng biết hắn từng đối ta đã làm cái gì. Dung Nguyên vô ý cắn chính mình đầu lưỡi, đau đến hít hà một hơi. Bạch cô nương như thế nào luôn hỏi chút toi mạng đề. Cùng lúc đó, Trầm Ly phường màn lụa nhẹ dương, Vũ Chức ngồi ở gương đồng trước sơ phát, thần sắc bừng tỉnh, có vài phần thất thần. Thẳng đến Lạc Tuyết chậm rãi đi vào trong phòng, Vũ Chức buông trong tay cây lược gỗ, vội vàng nói, thế nào, ta kêu ngươi tìm hiểu chuyện này nhưng có tin tức. Lạc Tuyết thần sắc khó được có chút đông lạnh, nhíu mày nói, vị này Bạch Ninh tựa hồ rất có lai lịch. Vũ Chức truy vấn nói, như thế nào? Ta nghe bên kia cung nhân nói, hiện giờ Bạch cô nương tỉnh lại, đế quân ngày ngày làm bạn. Lạc Tuyết dừng một chút, nói, nghe nói nàng xuất thân cực hảo, mại nhân giới Thanh Tịnh phái trưởng môn con gái duy nhất, nô, Thanh Tịnh phái. Tựa hồ cũng là cô nương ngài sư môn. Vũ Chức giữa mày hơi nhảy, giấu đi đáy mắt hoảng loạn, còn có đâu? Nghe nói nàng cùng đế quân từng có một đoạn chuyện xưa, xem như đế quân cố nhân. Nôn đến nơi này, Lạc Tuyết nhíu mày, nhịn không được vì chính mình chủ tử bên vực kẻ yếu, là cố nhân lại như thế nào, cũng không biết xử cái gì thủ đoạn, hiện giờ hôn mê 10 năm sơ sơ tỉnh lại, liền kêu đế quân đã nhiều ngày tâm tâm niệm niệm hướng dung bổ cư đi. Lạc Tuyết, Vũ Chức không biết nghĩ đến cái gì, mạch mở miệng, Lạc Tuyết sửng sốt, lúc này mới phát giác nàng không biết vì sao chợt đỏ hốc mắt, vội ngừng lời nói, vội vàng nói, cô nương, ngài làm sao vậy? Vũ Chức lắc lắc đầu, lau đi khỏe mắt nước mắt, cho nên đế quân hiện giờ lại tương lai thăm ta, là bởi vì vị kia Bạch cô nương. Này hồi đáp không thể nghi ngờ. Nhưng nàng vẫn là muốn nghe nàng chính miệng nói cho nàng. Lạc Tuyết nhíu nhíu mày, có chút chần chờ. Làm bạn mấy năm nay, hai người cảm tình từ từ thâm hậu, Vũ Chức tính tình nhu nhược, Lạc Tuyết sớm đã đem nàng coi làm tỉ muội, không thể gặp nàng thương tâm. Nhưng hôm nay việc này, nghĩ đến hẳn là. Lạc Tuyết quyết tâm, nói, ngài biết đến, đế quân đãi nàng cùng người khác đều không giống nhau. Chuyện tới hiện giờ, các nàng cũng không nên lừa mình dối người. 10 năm tới vì an ủi Vũ Chức, Lạc Tuyết vì đế quân đối người nọ thiên vị tìm vô số lý do, nhưng không yêu chính là không yêu, tìm lại nhiều lý do cũng là như thế. Toàn bộ ma cung đều ở đồn đãi Bạch Ninh thanh tỉnh ngày ấy đế quân đủ loại thất thố, thậm chí có người nhìn thấy, đế quân ở ngầm một ngụm kiên nhẫn uy nàng kia dùng nữa, thanh âm ôn hòa, thần sắc bình tĩnh. Đó là người khác chưa bao giờ gặp qua đế quân. Lạc Tuyết cũng coi như tỉnh ngộ, đế quân trong lòng, sớm đã ở người khác. Được hồi đáp, Vũ Trưng lặng yên rơi lệ, đầu đại nước mắt dừng ở vạt áo, vượng ra một mảnh nhỏ vệt nước. Cô nương Lạc Tuyết vô vô nàng vai, đau lòng nói, ngài yên tâm, tuy nói đế quân như vậy, thường ngày đãi ngài cũng là cực hảo, chúng ta chờ một chút, nói không chừng. Nói không chừng không dùng được bao lâu, đế quân liền nhị. Lạc Tuyết tưởng cũng coi như thấu triệt, chỉ cảm thấy trên đời này làm gì có thiên trường địa cửu, đế quân như vậy nhân vật, có được dài lâu sinh mệnh, luôn có nhị một ngày. Đến lúc đó, Vũ Trúc nếu như cũ có tâm, đại có thể nương cơ hội sấn hư mà nhập. Các nàng còn không tính thua. Nhưng vì cái gì là ta chờ? Vũ Trúc mạch mở miệng, nước mắt rào rạt đi xuống lạc, dựa vào cái gì? Bất đồng với ngày xưa ôn nhu hòa thuận, thấp thấp thanh âm, mang theo vài phần lạnh lẽo. Không có gặp qua như vậy Vũ Trúc, Lạc Tuyết ngẩn người, không nói gì. Luôn là như vậy, luôn là làm ta chờ. Thanh âm nghẹn ngào, Vũ Trúc không tự giác nắm chặt tay, nhưng chờ lại có ích lợi gì, chờ không tới công đạo, đợi không được. Hắn thích. Mà Bạch Ninh, hôn mê 10 năm, như cũng bị hắn tâm tâm nhậm nhậm. Luôn đến nơi này, nàng mạch cười, nước mắt xẹt qua gò má, nhưng dựa vào cái gì, chính là có một số người, sinh ra liền có hết thảy. Có linh cốt, có danh vọng, có cường đại tu vi, có vô số người tôn sùng. Đúng vậy, ở tu chân giới, mỗi người đều biết, Bạch Ninh tôn giả, đó là đám mây thượng một vòng nguyệt. Thiên tư thông minh, xuất thân tôn quý, vô luận đi đến nơi nào, đều là chịu người kính ngưỡng tu sĩ. Nàng cùng nàng cái kia hảo huynh trưởng đều là như thế này, không cần lo lắng trưởng lao chán ghét, cũng không cần lo lắng đồng môn làm khó dễ, thậm chí cái gì đều không cần làm, thiên địa vạn vật liền hết thể hướng bọn họ chạy đi. Làm cho bọn họ, có thể muốn làm gì thì làm. Lạc Tuyết giật giật ngôi, cô nương. Lạc Tuyết ngươi nói, dựa vào cái gì có người, sinh ra liền cái gì đều có. Vũ Trúc tưởng không rõ, nghiêng đầu xem nàng, mà có người, giống như sinh ra chính là đảm đương bọn họ đá cây chân. Nàng trước sau nhớ rõ, ngày ấy Bạch Du đem nàng cột vào trong rừng cây, đầy người mùi rượu, không chút để ý để sát vào, hôn qua nàng sườn cổ. Nàng khóc cầu hắn buông tha chính mình, rồi lại chợt nghe hắn nói, Vũ Trúc, ngươi không phải thích ta sao? Kia một cái chớp mắt, nàng sững sờ ở tại chỗ, như là một viên đá đánh vỡ gương đồng, niên thiếu sở hữu tốt đẹp đông nhiên phá thành mảnh nhỏ. Nàng xác thật thích quá hắn, nhưng kia chỉ là tiểu nữ nhi ra ngây thơ niệm tưởng, nàng có tự mình hiểu lấy, chưa từng quấy rầy, chưa từng cùng hắn nói chuyện qua, càng không nghĩ tới, một ngày kia sẽ bị hắn cột vào nơi đó, nhắc tới quá khứ tâm động, phảng phất giống như chê cười. Kia một ngày khóc đến thanh âm nghẹn ngào, Bạch Du như cũ không có buông tha nàng. Mà nàng khắp nơi kêu oan không cửa, chặt đứt trước nửa đời. Vũ Trúc thường suy nghĩ, nàng có lẽ vĩnh viễn sẽ không lại biện giải bất luận cái gì về Bạch Du quá khứ, nàng phế đi thật lớn công phu, từ vũng bùn bò lên, gặp Nhất Phạn. Hắn mang nàng đi vào ma giới, hộ nàng chu toàn, cho dù nàng rõ ràng đây là thừa một người khác cân tình, nhưng lại như cũ động tâm. Nhưng trời cao vì cái gì luôn là ái cùng nàng nói giỡn. Bạch Du hủy hoại nàng trước nửa đời, mà hiện giờ, lại tới nữa một cái Bạch Ninh. Dựa vào cái gì, rốt cuộc dựa vào cái gì? Trường tụ phất quá, trang đài thượng châu đáo hộp trang điểm rơi rụng đầy đất. Lạc Tuyết bị dọa đến một cái run run, giật giật môi, thanh âm có chút mỏng manh, Vũ cô nương. Rách nát phụ tùng rơi xuống đất thanh, Vũ Trúc đỏ đôi mắt, giữa trán một mạt huyền sắc lúc sáng lúc tối. Đó là đọa ma đánh dấu. Lạc Tuyết. Trong mắt một mảnh màu đỏ tươi, nàng chống trang đài đứng dậy, nhìn gương đồng chung chính mình, ta không cam lòng. Vũ cô nương. Ta chờ không được. Vũ Trúc giơ tay mơn trớn gương đồng chính mình, thật lâu sau, đầu ngón tay chầm xuống, toàn bộ lòng bàn tay đều dán lạnh băng kính mặt. Ta lương thiện nửa đời, dựa vào cái gì cuối cùng cái gì đều không có. Bạch Ninh ở trong sân không đãi bao lâu liền cảm thấy có chút mệt mỏi, đơn giản hướng Dung Nguyên thảo cái ghế bập bên, bại ở trong viện. Này cũng không thể nói kia cũng không thể nói. Bạch Ninh nằm ở ghế bập bên thượng, nghiêng đầu xem hắn, cho nên ngài rốt cuộc có thể nói cái gì. Dung Nguyên đứng ngồi không yên, thầm nghĩ đây là ta không nghĩ nói sao, rõ ràng là đế quân việc tư ta không dám khua môi múa mép, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú vì sao không đi hỏi hắn, hà tất tới đây khó xử ta. Liền khi dễ ta lời nói so đế quân nhiều sao. Nghĩ đến chỗ này, đơn giản tâm một hành, xưa nay như lão mụ tử Dung Nguyên đóng đôi mắt, cô nương coi như ta là cái người cầm, mặc để ý tới ta. Nói lời này khi hắn rất có một bộ anh dũng hy sinh tư thế, Bạch Ninh cười một cái, đơn giản không có lại khó xử hắn. Ta đây liền hỏi cuối cùng một vấn đề đi. nói. Nhiếp Phạn, chính là tâm duyệt ta. Kia tự nhiên. Ân. Dung Nguyên thật vất vả mới đem phía sau cái kia đúng vậy tự nuốt xuống, trận tròn đôi mắt xem nàng. Thiếu nữ chính chọn mi mắt cong cong nhìn nàng. Nàng chẳng lẽ là đã biết chút cái gì? Kia một cái chớp mắt, Dung Nguyên trong đầu hiện lên đế quân lạnh băng mặt. Bạch Ninh nguyên bản chính là thuận miệng vừa hỏi, há liêu cả kinh Dung Nguyên trận tròn đôi mắt, nhất thời càng thêm tới hứng thú. Là thật vậy chăng? Nàng có chút tò mò, kỳ thật ta không lớn tin cái này đâu. Cái kia cung nữ cùng nàng nói khi sát có chuyện lạ, nhưng nàng lại như thế nào đều không tin, hắn thường ngày đều không thế nào xem ta, tuy là đãi ta cực hảo, nhưng là... Tổng giác không giống. Dung Nguyên mím môi, thầm nghĩ thứ này ta thật là không dám nói bừa. Đế quân tâm tư ai có thể biết được. Dung Nguyên lung ta lung tung nói, cô nương ngài vẫn là nghỉ cho khỏe đi. Bạch Ninh hiểu rõ, không nói nữa. Nhiếp Phạn trở lại trước điện nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát, tỉnh lại sau lệ thường đi trước thư phòng xử lý chính vụ. Đã nhiều ngày trì hoãn một lát, trong thư phòng bãi đầy sổ con, phần lớn ở Trần Thuật tiền tuyến chiến sự. Nhiếp Phạn tùy ý cầm bổn phiên hai trang, ánh mắt dừng ở Trường Ninh Thành ba chữ thượng. Tây quân Huệ Yêu đem Nguyệt Tuất Sinh xâm nhập Trường Ninh Thành, hỗn loạn dưới bị thương hôn mê, rơi xuống không rõ. Nhiếp Phạn giữa mày nhảy hạ, lại sau này xem, Trầm Âm Tông đại sư tỷ mất tích nhiều ngày, không có tin tức. Khép lại sổ con, Nhiếp Phạn trầm mặc một hồi lâu. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy, Phục Thương dẫn này trượng đánh đến thật sự có chút không ra gì. Ta nói lại lần nữa, buông ta ra. Trong sân cốc, Văn Tiểu cắn răng tránh tránh, không có tránh thoát, đơn giản nhấc chân hung hăng dâm hắn dậy. Phục Thương dẫn ăn đau, đỉnh đầu lại trước sau chưa từng buông ra. Thả ngươi trở về làm chi, làm ngươi trở về tiếp tục nghĩ cách gả cùng chôn nổi kiếm tông. Văn Tiểu đời này không nghĩ tới Phục Thương dẫn lại là như vậy ấu trĩ. Liền vì như vậy một sự kiện liền không muốn sống giống nhau nhảy vào Trường Ninh Thành. Khiến cho một trận binh hoang mã loạn. Kết quả làm hại hai người đều rơi vào cái này mê ảo trận pháp, nửa ngày ra không được. Là, đơn giản Văn Tiểu cũng không tính toán giải thích, theo hắn nói, ta chính là phải gả cùng Trần Bách, Trầm Âm Tông không thể suy sụp ở trong tay ta, ta một lòng chấn hương tông môn, đừng nói gả cùng Trần Bách, chỉ cần có thể kêu ta tông môn khôi phục ngày xưa vinh quang, kêu ta đi làm thiếp cũng đúng. Ai dám làm ngươi làm thiếp? Phục Thương dẫn vốn là buồn bực nàng tùy ý hứa thân, kinh nàng như vậy vừa nói, nhất thời càng thêm cáu giận, chế trụ cổ tay của nàng, nghiết sinh đau, tông môn, ngươi tâm tâm niệm niệm ngươi tông môn ta có từng ngăn trở quá ngươi, nhưng hôn nhân việc sao có thể cho đùa, ngươi mới cùng người nọ quen biết bao lâu, như vậy vội vàng gả qua đi. Ta nguyện ý. Văn Tiểu đoạt lấy câu chuyện, không thua kém chút nào, gả ai mà không gả, ta Trầm Âm Tông cùng chôn nổi kiếm tông chính là cùng nguyên, chí thú hợp nhau, cũng coi như đạo hữu. Ta gả cùng hắn cũng không tính ủy khuất. Phục Thương dẫn khó thở, ngươi. Văn Tiểu hư nhẹ một tiếng, ta nhạc, ý. Lời còn chưa dứt, nam nhân hôn liền hung hăng dừng ở trên môi. Văn Tiểu mở to hai mắt, tránh tránh, không tránh thoát, vì thế làm bộ lại muốn giẫm một chân. Phục Thương dẫn xảo diệu tránh đi, nhân tiện buông ra nàng. Ngươi này đang đồ tử. Văn Tiểu vốn là cáo giận hắn đột nhiên tập kích quấy rầy kế hoạch, hiện giờ lại tới như vậy một chuyến, càng thêm hận đến cắn răng. Triệu gia pháp khí làm bộ liền phải chém qua đi. Trường kiếm hùng hổ, mang theo vài phần lạnh thấu xương sát ý. Phục Thương dẫn cũng không né, ngón trỏ bắn ra, bảo kiếm chợt rách nát thành vô số khối. Rốt cuộc là luyện hư cảnh ma tu, so cùng cảnh giới tu sĩ lợi hại không ngừng một chút. Văn Tiểu không chịu thua còn muốn triệu gia pháp khí, lại bị Phục Thương dẫn đè lại tay, bước trở về nàng pháp khí. Ngươi luyện ra tới đồ vật không gây thương tổn ta. Phục Thương dẫn lau lau khỏe môi, một sửa mới vừa rồi buồn bực. Cười đến tựa như một con trộm thanh miêu. Văn Tiểu càng thêm cáu giận, trở tay đó là một trưởng. Phục Thương dẫn nghiêng người tránh đi, nắm lấy cổ tay của nàng. Văn Tiểu, ngươi tưởng ra cố này hộ sơn đại trận ta không lời nào để nói, nhưng là Phục Thương dẫn thừa dịp cơ hội này, hơi nghiêm mặt nói, ngươi biết, ta không có khả năng trơ mắt xem ngươi gả cùng người khác. Hắn có thể tiếp thu cùng nàng cả đời không thể bên nhau, lại vĩnh viễn không thể tiếp thu nàng đi hướng người khác bên người. Có lẽ là thấy hắn chính xác chút. Văn Tiểu rút về tay, lui về phía sau vài bước, không lại cố ý chọc giận hắn. Người điên rồi sao? Xoa xoa bị hắn miết đau thủ đoạn, Văn Tiểu nói, rốt cuộc là ai lung tung tin đồn, ta có từng phải gả cho Trần Bách. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng nàng xác thật không có gả cùng Trần Bách tính toán. Tiêu hóa xong nàng lời nói, Phục Thương dẫn dừng một chút, đôi mắt trợn sáng chút, ngươi là nói, ngươi sẽ không gả. Văn Tiểu cũng không tưởng phản ứng hắn. Các ngươi ma đế như thế nào phái ngươi như vậy một cái du mục đầu? Văn Tiểu cau mày, trên dưới đánh giá hắn một lát, 10 năm không thấy, hai người như cũ không có gì biến hóa. Chúng ta Trầm Âm Tông cùng chôn nổi kiếm tông vốn là cùng nguyên, hiện giờ lại cộng thủ Trường Ninh Thành, hộ sơn đại trận phá chúng ta hai cái tông môn ai đều trốn không thoát, mục tiêu nhất trí mục đích tương đồng, nơi nào còn cần liên hôn. Văn Tiểu buồn không nghĩ cùng hắn nói tỉ mỉ, nhưng Phục Thương dẫn tựa hồ từ ngay từ đầu liền chắc chắn nàng phải gả cùng Trân Bách, căn bản nói không thông đạo lý. Vì làm hắn bình tĩnh lại, Văn Tiểu chỉ có thể chậm rãi nói, ngược lại là các ngươi này đó yêu ma, chẳng lẽ là bị khung cửa gấp đầu, một đám đánh bất ngờ mà đến là muốn làm cái gì? Bất kể tổn thất, được ăn cả ngã về không? Giống như hiện giờ cũng vẫn chưa đến ngươi chết ta sống nông nỗi. Mấy năm nay có hộ sơn đại trận thêm vào, mặt bắc lãnh binh mà đến yêu ma đại quân cùng tiên giới ở Trường Ninh thành rằng co mấy năm. Phục Thương dẫn chưa từng cố kỵ nàng tồn tại, tích cực sai người điều tra trận pháp sơ hở, mà nàng cũng chưa bao giờ nương tay, dẫn dắt đệ tử không ngừng ra cố trận pháp. Một công một thủ cứ thế mãi đạt thành quỷ dị cân bằng. Mà hiện giờ, này cân bằng phá. Phục Thương dẫn mượn từ sơ hở nhảy vào Trường Ninh thành, bất kể sinh tử, quấy rầy các nàng hàng ngày tế điển. Trầm Âm tông đệ tử hoảng loạn trung bày ra mê ảo trận, ý đồ chế hành, há liêu bọn họ hai cái vô ý rơi vào, bị nhốt đến nay. Văn Tiểu tâm tâm niệm niệm chính mình tông môn nghĩ mọi cách phải đi về. Phục Thương dẫn lại một chút cũng không lo lắng, nắm chặt nàng chính là không cho đi. Thật sự là mỡ heo che tâm. Văn Tiểu càng nghĩ càng giận, nhấc chân liền tưởng đá hắn. Phục Thương dẫn không trốn, lại chợt thấy có chút không đúng, tộc của ta thám tử tới báo, nói là ngươi phải gả cùng Trân Bách, lấy này cùng chôn nổi kiếm tông kết minh, giao phó hai tộc bí tịch, cộng đồng ra cố hộ sơn đại trận. Vì thế hắn mới mạo hiểm vọt tiến vào, về công, hắn không thể ngồi yên không nhìn đến, tùy ý hộ sơn đại trận bị thành công gia cố, về tư, hắn không thể thấy Văn Tiểu gả cùng người khác. Về công về tư, hắn đều có lý do mạo hiểm một lần. Nhưng hôm nay, Văn Tiểu nói cho nàng, này hết thể đều là tung tin vịt. Chương 94 vòng tay. Văn Tiểu càng nghe càng khí, chỉ cảm thấy Phục Thương dẫn người này quả thực không nói đạo lý. Sinh tử tồn vong khoảnh khắc, ta Trầm Âm tông cùng chôn nổi kiếm tông lẫn nhau giao phó bí tịch còn cần liên hôn. Văn Tiểu hận không thể mở ra hắn đầu góc nhìn xem bên trong đều là chút cái gì, bên ngoài đại binh tiếp cận, ta cùng hắn cùng ngăn địch, sớm đã liên hệ tin tức, nào còn đến phiên hôm nay người tới lo lắng. Chống đỡ yêu ma đại quân mấy năm, dựa vào cũng không là Trầm Âm tông một tông chi lực. Phục Thương dẫn nghe vậy hơi giật mình, phát giác việc này kỳ quặc thực. Thuộc hạ thám tử đều là hắn ngàn chọn vạn tuyển ra tinh binh lương tướng, nếu vô 10 phần nắm chắc, quả quyết sẽ không tùy ý chuyển quay lại không thật tin tức. Huống chi này tin tức còn kém khá xa. Tựa hồ vận mệnh chú định có người ở bất động thanh sắc dẫn đường hắn nhảy vào Trường Ninh thành, trong lòng lộ bột một tiếng, Phục Thương dẫn mạc danh cảm thấy có chút quái dị. Chúng ta đến mau chút đi ra ngoài. Phục Thương dẫn không lại dây dưa, lôi kéo Văn Tiểu hướng trong sơn cốc đi. Cùng lúc đó, Ma cung thư phòng. Nhiếp Phạn buông tấu chương, triệu tới tùy hầu, Tiêu Công Giã vọng tới gặp ta. Bên ngoài chờ tùy hầu túi người hành lễ, nói, Đông quân ngày gần đây không ở trong phủ, nghe nói đi Trường Ninh thành. Lại là Trường Ninh thành. Nhiếp Phạn méo hạ giữa trán, chỉ cảm thấy hiện tại vài vị ma quân càng thêm không hảo mang theo, hắn đi nơi đó làm chi? Chịu Nam quân Đoan Mục chi thác, tiến đến nội ứng ngoại hợp. Nhiếp Phạn hiểu rõ, liền không lại hỏi nhiều. Hiện giờ dưới tòa vài vị ma quân các có sở cầu, lãnh binh chinh chiến chuyện này thượng mấy năm nay chưa từng ra quá đường rẽ, trừ bỏ rằng co với Trường Ninh thành Phục Thương dẫn, Nam diện lấy Đoan Mục tịch làm tướng yêu ma đại quân thế như trẻ tre, sĩ khí chính vượng. Sổ con nói, Đoan Mục tịch đã qua Bồng Dư thành, y đi theo hiện giờ tốc độ, thẳng bức Lăng Tuyệt Phong không là vấn đề. Hiện giờ đột nhiên thỉnh ra Công Giã vọng, chắc là có khác như hoa. Nhiếp Phạn khép lại sổ con, không lại hỏi nhiều. Châm gì gì lại là ba ngày, Bạch Ninh từ khi có thể ra khỏi phòng từ sau, liền cả ngày ăn vạ trong viện không muốn trở về, cho hết thời gian, hoặc là ngắm hoa, hoặc là pha trà, lại vô dụng cũng có thể chậm gì gì phơi phơi nắng. Nói đến cũng là kỳ quặc, rõ ràng ném ký ức, nhưng lại có rất nhiều sự giống như sớm đã giấu trong hồn phách chỗ sâu trong, không cần cố tình nhớ lại, chỉ là tùy ý đi một chút, liền sẽ không tự giác hiện lên trong đầu. Nàng phát giác, những cái đó quên đi hồi lâu đồ vật tựa hồ đang ở chậm rãi tỉnh lại, thời gian càng dài, có thể nhớ lại đồ vật liền càng nhiều. Nghĩ đến không dùng được bao lâu, liền có thể khôi phục sở hữu ký ức. Ý thức được điểm này, Bạch Ninh tâm tình sầu hảo, duỗi người, chậm gì gì pha trà. Thìa quấy nước trà, tiểu nồi thượng nhộn nhạo khởi nhợt nhạt hơi nước, nàng chống cằm, chợt thấy có chút không thú vị. Nhiếp Phạn đã nhiều ngày cũng không từng tới xem nàng, chỉ phái người lại đưa tới hảo chút hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi, dẫn đầu cái kia cung nhân nàng nhận được, chính là lần trước nói Nhiếp Phạn tâm duyệt nàng cái kia. Nghe nói nàng kêu Lương Ngọc. Lương Ngọc. Nói đến Ngọc, Bạch Ninh ánh mắt không tự giác rơi xuống cổ tay phải thượng phỉ thúy vòng tay thượng, này vòng tay đều không phải là ngọc chất, nhưng nó lại xúc tua như ôn, xanh miết xanh biếc màu sắc, tựa như mỹ ngọc, trong đó có quang hoa lưu chuyển, tinh diệu dị thường. Cùng nàng trong mộng nhìn thấy cái kia giống nhau như lúc. Bạch Ninh động tác cứng lại, không nhịn xuống nhìn nhiều vài lần. Hiện giờ mất đi ký ức, nàng cũng không nhớ rõ này vòng tay rốt cuộc từ đâu mà đến, vừa tỉnh tới khi liền thấy nó mang ở trên cổ tay, tỷ lệ cực hảo, nhìn giá trị xa xỉ. Nàng không tự giác chạm chạm nó, bên trong lưu chuyển quang hoa phảng phất giống như bị kinh, tùy theo tản ra, lại sau một lúc lâu, lúc này mới một lần nữa tụ lại, phảng phất là bị chạm được cây mắc cỡ, lượn lờ giãn ra cành lá. Nhìn có chút thú vị. Bạch Ninh giơ tay lại chạm chạm, quang hoa lại lần nữa tản ra, theo sau lại chậm rãi tụ tập. Thường xuyên qua lại, nàng chơi tâm nổi lên, làm bộ lại muốn chạm vào nó. Ai ai ai, ngươi đừng chạm vào ta. Thanh âm này nghe có chút quen thuộc, Bạch Ninh động tác hơi trệ. Thanh âm này nàng từng nghe đến quá, liền ở sơ mới gặp Phỉ Thúy vòng mộng tỉnh lại sau. Chỉ là lúc ấy thanh âm kia hơi túng lướt qua, còn nói chút kỳ kỳ quái quái nói, nàng liền không để ở trong lòng. Hiện giờ lại lần nữa nghe thấy, Bạch Ninh nhíu mày, giật giật mang Phỉ Thúy vòng thủ đoạn. Cũng đừng hoảng, ta vượng. Thanh âm này không có nửa điểm dự triệu, Bạch Ninh bị hoảng sợ. Này vòng tay có thể nói. Bạch Ninh trong đầu trống rỗng, theo bản năng nói, ngươi là thứ gì? Nàng bị hãi đến không nhẹ. Hiện giờ mở miệng thanh âm có chút run run. Trên cổ tay vòng tay lóe lóe, theo sau khôi phục bình tĩnh. Ta là cửu trọng thiên thần sử, ngươi đã quên sao, ta là tới cùng ngươi làm giao dịch. Thần sử. Giao dịch. Càng nghe càng cảm thấy hoang đường. Bạch Ninh tưởng không rõ chính mình khi nào được như vậy cái đồ vật, thấy nó thật sự có thể nói, trong lòng chỉ cảm thấy sợ hãi, ý đồ gỡ xuống nó, nhưng này vòng tay phảng phất sẽ thu nhỏ lại dường như, thử xem thủ săn cổ tay của nàng, nửa ngày lộng không ra. Ngươi lấy không xuống dưới. Thanh âm kia bỗng nhiên có chút tàn mạn, mang theo vài phần xem kịch vui hiệp xúc. Bạch Ninh nhấp môi, làm bộ muốn đem nó hướng trên bàn tạp. Đừng đừng đừng. Bạch cô nương. Một sửa mới vừa rồi vui mừng, Bạch Ninh cảm giác nó đột nhiên xúc đến càng khẩn chút, như là muốn chặt chẽ lớn lên ở trên cổ tay. Thứ này thật sự sẽ chính mình biến hóa lớn nhỏ. Bạch Ninh cúi đầu xem nó, tính toán rốt cuộc như thế nào mới có thể sấn nó không chú ý, đem cái này đầy miệng mê sảng đồ vật gỡ xuống tới. Tựa hồ nghe tới rồi nàng trong lòng lời nói, thanh âm kia vội xin tha. Bạch cô nương. Đừng lộn xộn. Ta thành thật công đạo, ngài đừng tạp ta. Có lẽ là bị nó nói đả động, Bạch Ninh buông xuống tay, lẳng lặng xem nó, ngươi muốn công đạo cái gì. Nàng có trực giác, về nàng mất đi ký ức, cái này vòng tay khả năng biết chút cái gì. Nhưng Phỉ Thúy vòng tựa hồ biết nàng suy nghĩ cái gì, yên lặng đánh mất nàng ý niệm. Ta vừa mới tỉnh không lâu, Bạch cô nương, về ngài quá khứ ta thật sự biết chi không nhiều lắm. Bạch Ninh nâng lên tay, Phỉ Thúy vòng nháy mắt lại khẩn không ít. Nhưng là. Bạch cô nương. Lục giới bên trong. Không có ta không biết đồ vật. Bạch Ninh buông tay, rũ mắt xem nó. Vậy ngươi nói, ta trên người trước kia quá đã xảy ra cái gì, ta lại vì cái gì sẽ mất trí nhớ. Thay đổi cái hỏi pháp, hỏi đến lại vẫn là quá khứ của nàng. Thanh âm kia thấp chút, có chút không tự tin. Sự tình quan thiên cơ, ta thật sự không thể tiết lộ. Ai ai ai. Ngay từ từ. Trừ cái này ra tất cả đồ vật, ta đều biết. Ta có thể nói cho ngươi nghe. Điều kiện này cực có dụ hoặc lực. Bạch Ninh thu hồi tay, có chút động tâm, nhưng tóm lại không lớn tín nhiệm, đơn giản hỏi trước cái đơn giản. Vậy ngươi nói, Nhiếp Phạn là ai? Phỉ Thúy vòng sáng lên, như là đột nhiên có tinh thần. Nhiếp Phạn, khí vận chi tử, ma thần truyền thế, cũng là đương kim ma đế, tu vi cực cao, chú định nhất thống lục giới, lại là thiên sát cô tinh, âm lãnh mỏng lạnh. Mệnh trung chú định cùng người yêu thương không ngừng bỏ lỡ, bất tử bất diệt, vinh thế thống khổ. Thanh âm kia nói đạo lý rõ ràng, Bạch Ninh càng nghe càng buồn bực. Nhiếp Phạn như vậy ôn nhu, nó lại nói hắn âm lãnh mỏng lạnh, còn có cái gì mệnh trung chú định cùng người yêu thương vĩnh sinh bỏ lỡ? Hắn như vậy hảo, vì cái gì sẽ cùng người yêu thương bỏ lỡ? Bạch Ninh giơ tay, làm bộ lại muốn tập nó. Cái gì phá đồ vật, nói đều là chút chuyện quỷ quái gì. Nhưng là, nàng động tác dừng một chút. Phỉ Thúy vòng tay vội tiếp tục giải thích. Hắn mệnh bàn còn tại biến hóa, thiên đạo chỉ thị, nếu có một người nguyện vì hắn nghịch thiên sửa mệnh, vận mệnh của hắn đem bởi vậy thay đổi. Ai có thể vì hắn nghịch thiên sửa mệnh? Cái này ta không có quyền biết được. Ngài đừng tạp ta thật sự chỉ có thể biết nhiều như vậy. Bạch Ninh mím môi, do dự một lát, vẫn là đem cao cao dơ lên tay thả xuống dưới, tạm thời bỏ qua cho ngươi đi. Vô luận thật giả, nó rốt cuộc vẫn là nói đúng Nhiếp Phạn thân phận, lưu trữ nó không có gì chỗ hỏng. Bạch Ninh nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi phía trước nói giao dịch, lại là cái gì? Này nói đến lời nói liền dài quá. Vậy nói ngắn gọn. Ta không biết. Sợ Bạch Ninh lại muốn tập nó, Phỉ Thúy vòng vội giải thích. Kỳ thật, ta đều không phải là thần sử. Chính là cửu trọng thiên thanh thủy thần cung cung chủ một quả vòng ngọc, chịu cung chủ thần lực chỉ điểm mà thông linh thức. Ta chỉ là nghe theo cung chủ dưới tòa hộ pháp mệnh lệnh, tới đạt thành ngươi một cái tâm nguyện. Một hơi nói xong nhiều như vậy, phỉ thúy vòng quang mang mỏng manh chút, như là ở thở hừng hực. Bạch Ninh mím môi, bắt được trọng điểm, đạt thành tâm nguyện. Đối, tâm nguyện, cái gì tâm nguyện đều có thể. Ta muốn tìm hồi ký ức. Cái này không được, muốn hoàn thành tâm nguyện yêu cầu trả giá tương ứng đại giới. Ngài hiện giờ trên người không có gì đồ vật có thể sử dụng tới đổi về ký ức, giao dịch không thể đạt thành. Bạch Ninh, ngài liên tính tạp ta cũng vô dụng. Bạch Ninh buông xuống tay, có chút tiếc nuối, nga. Trả lời xong vấn đề, kia phỉ thúy vòng tựa hồ mệt muốn chết rồi, quang hoa ảm đạm, dần dần không có đáp lại. Bạch Ninh kêu nó vài lần đều không có động tĩnh, vì thế liền cũng không lại hỏi nhiều, hồi tưởng nó mới vừa rồi theo như lời, lò thượng nước trà đã sôi trào một hồi lâu. Gió ấm mờ mờ, mãn mảnh màu đỏ. Nhiếp Phạn vào cửa khi, Bạch Ninh vừa lúc túi đầu ngửi trà hương. Thiếu nữ đốt ngón tay tinh tế, một tay chống cằm, một tay cầm thìa quấy tiểu trong nồi nước trà, sườn mặt mờ mịt ở hơi nước lượn lờ chi gian. Như mây mặc phát bị đơn giản sơ hợp lại khoác ở sau đầu, trên trán toái phát phảng phất giống như mảnh khảnh tiểu thảo dưới ánh mặt trời theo gió nhẹ dương. Nhiếp Phạn không tự giác phóng nhẹ bước chân, chậm rãi đến gần. Cũng không biết là nơi nào kinh động nàng, Bạch Ninh buông thìa, sửng sốt, sau đó đôi hắn cười, ngươi tới rồi. Nhiếp Phạn trốn tránh không kịp, đột nhiên không kịp phòng ngừa đối thượng nàng đôi mắt. Ý cười doanh doanh, phảng phất giống như bình tĩnh trên mặt hồ lân lân ảnh ngược. Nhiếp Phạn bước chân một đốn, Bạch Ninh chạy chậm lại đây. Ống tay háo thượng nhiễm nhàn nhạt trà hương, ngươi tới cũng thật xảo. Vừa lúc nàng mới vừa rồi liền suy nghĩ hắn. Nơi xa nước trà sôi trào, Nhiếp Phạn cho rằng nàng chỉ là cười hắn vừa vặn đuổi kịp nước trà ra nồi đương nhi, mặt mày mềm vài phần, nhẹ nhàng ân một tiếng. Như thế nào đống nhiên nhớ tới pha trà. Nhiếp Phạn đi đến bên cạnh bàn, trà hương thanh thiện, hỗn loạn nhàn nhạt hương liệu hơi thở. Phàm nhân Nhiếp Phạn trong trí nhớ, Bạch Ninh hiếm khi pha trà, nàng từng nói thứ này hương vị không tốt, không bằng nước canh hảo uống. Ở nhân giới Bạch Ninh hiếm khi nấu canh, nhưng hương vị lại cực hảo. Ngẫu nhiên hắn ra cửa một chuyến, khi trở về trên bàn chắc chắn mang lên một chung canh, hoặc là sáng bóng kim hoàng canh gà thượng bay 7-8 cẩu kỷ, cũng sẽ là mùi thịt bốn phía xương sườn củ sen canh bay 3 lượng bọt mép. Lôi thời lại lâm vào phàm nhân ký ức, Nhiếp Phạn tạm dừng đã lâu mới khó khăn lắm hoàn hồn. Có chút nhàn đến hoảng. Bạch Ninh nhìn nước trà, cười một cái, ai kêu ngươi luôn là không tới xem ta. L-E-O-S-I-N-G Phần 95 Chương 95 nỗi lòng. Ai kêu ngươi luôn là không tới xem ta. Lời này nghe có chút ái muội, Bạch Ninh cũng là nói ra, mới cảm thấy có chút không đúng. Nói giống như ở oán trách hắn không có tới xem nàng dường như. Ta không phải ý tứ này. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, Bạch Ninh có chút nói lắp giải thích, ta chỉ là. Ta biết. Nhiếp Phạn tiếp nhận lời nói, thần sắc bình tĩnh, không sao. Thực hiển nhiên, hắn cũng không có đem nàng lời nói để ở trong lòng, Bạch Ninh vì thế may mắn. Cũng có chút mờ mịt. Hắn đối nàng có chút lãnh đạm, hỗn loạn vài phần nếu có tựa hồ xa cách. Ý thức được điểm này khi, nàng ẩn ẩn có chút khổ sở, vẫn chưa chú ý sôi trào nước trà bắn tóe, vài giọt nóng bỏng bọt nước thẳng tắp hướng mu bàn tay bay đi. Nhiếp Phạn tay mắt lanh lẹ, đem nàng kéo đến bên người. Này nước sôi. Liếc quá nàng mờ mịt ánh mắt, Nhiếp Phạn giải thích nói, ly xa chút, mặc bị năng. Nhiếp Phạn nói chuyện khi ngữ khí phong đến cực nhẹ, phảng phất giống như hồng mao phất quá mặt hồ. Mang theo vài phần nhàn nhạt ôn nhu. Bán tóe ra bọt nước nói trùng hợp cũng trùng hợp dừng ở hắn mu bàn tay thượng, hắn sinh đến cực bạch, giọt nước chảy xuống, lưu lại một nhàn nhạt vệt đỏ. Quay đầu lại khi, thiêu đến chính vượng tiểu lò đã là tiêu giảm, Nhiếp Phạn cầm lấy thìa rảo rảo nước trà, đầu cũng không nâng, đã không sai biệt lắm, ngươi thả đừng núp nhích, nàng. Bạch Ninh đang muốn tiếp nhận tay đốn hạ, Nhiếp Phạn thừa dịp cơ hội này đem nước trà đảo ra, không biết từ nơi nào làm ra một cái quạt hương bổ, giúp đỡ lượng trà lạnh canh. Động tác liền mạch lưu loát, chưa cho nàng nửa điểm nhúng tay cơ hội. Săn sóc, chu đáo, cũng thực ôn nhu. Bạch Ninh ngẩng đầu xem hắn, chợt nhớ tới phỉ thúy vòng tay đối hắn tường thuật tóm lược. Thiên sát cô tinh, âm lãnh mỏng lạnh. Chú định vĩnh sinh cùng người yêu thương bỏ lỡ, bất tử bất diệt, vinh thế thống khổ. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Ninh có chút hề hoài, hỗn loạn một chút mỏng manh, nhạt méo buồn bã. Rách nát vòng tay, quán sẽ nói bậy. Bạch Ninh căm giận ở trong lòng mắng một câu. Vô luận kia vòng tay nói chính là thật là giả, nàng đều theo bản năng cảm thấy, hắn kết cục không nên là như thế này. Vinh thế thống khổ quá mức dài lâu, người này thực hảo, hẳn là cả đời trôi chảy, bình bình an an. Bạch Ninh cúi đầu, không nói gì. Yên tĩnh lan tràn, chỉ có trà hương bốn phía. Thiếu nữ chợt trầm mặc xuống dưới, Nhiếp Phạn buông quạt hương bổ, chỉ cảm thấy có chút không thích ứng. Bạch Ninh tự tỉnh táo lại, lời nói so dĩ vãng đều nhiều không ít, hiện giờ chợt tan tĩnh, ngược lại kêu hắn có chút không được tự nhiên. Nhiếp Phạn nghĩ nghĩ, tìm cái đề tài, Ý Hoa đã nhiều ngày nhưng có hảo hảo nghỉ ngơi. Bạch Ninh không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên mở miệng, đốn hạ, trả lời nói, tự nhiên. Mấy ngày trước đây đưa tới đồ vật thích chứ? Bạch Ninh nhân một tiếng, không biết suy nghĩ cái gì, có chút có lệ. Nhưng có chỗ nào không thích ứng? Bạch Ninh lắc đầu như chống bỏi. Nếu có bên yêu cầu nhưng cùng nơi này cung nhân nói thẳng. Hôm nay Liêu đến thật sự có chút xấu hổ, Nhiếp Phạn đưa qua đi lượng lạnh nước trà, do dự trong chốc lát mới lại nói, sau này ta sẽ thường xuyên tới xem ngươi. Bạch Ninh tiếp nhận hắn truyền đạt nước trà, cái miệng nhỏ nhấp một ngụm, độ ấm vừa lúc, ấm áp hòa hợp. Nay độ ấm nhưng thật ra thích hợp, không bằng ngươi cũng nếm, vừa nói, nàng ngẩng đầu, nếm thử. Cuối cùng một chữ lặng yên không tiếng động, chôn vùi ở trong không khí. Nàng lơ đãng đối thượng hắn đôi mắt. Cặp mắt kia quen thuộc đến cực điểm, đỏ thắm như máu, rồi lại lượng như hàn tinh. Phảng phất là linh hồn chỗ sâu trong mỗ một cây huyền bị nhẹ nhàng kích thích, bốn mắt nhìn nhau gian, Bạch Ninh một lần đã quên hô hấp. Chẳng sợ mất đi ký ức, nàng như cũ có thể cảm ứng được, này trái tim chỗ nào đó, tựa hồ lưu lại quá quan với hắn cái gì ấn ký. Hán! Đến tột cùng trước kia chính mình phát sinh quá cái gì? Nhiếp Phạn cũng không nghĩ tới sẽ đột nhiên cùng nàng đối diện, ngây ra một lúc, khó được có chút co quắp, vô, không sao, ngươi uống đi. Hắn rốt cuộc vẫn là có chút không thích hứng nàng nói lời cảm tạ. Bạch Ninh cúi đầu, câu được câu không nhấp nước trà, thẳng đến ánh mắt xẹt qua cách đó không xa vườn hoa, nàng dừng một chút, không biết nghĩ tới cái gì, ngươi. Ngày mai nhưng có nhàn hạ. Nhiếp Phạn một đốn, cho rằng nàng có việc thương lượng, nói, chuyện gì. Không có gì đại sự. Bạch Ninh bưng nước trà, kiềm chế hạ mất khống chế tim đập, mờ mịt nhiệt khí ướt nhẹp lông mi, mặt mày tinh xảo lại kiều mềm, chỉ là muốn cùng ngươi chuẩn bị một kinh hỉ. Nô, ngươi loại những cái đó hoa rất đẹp, ta có thể trích mấy đóa về phòng bãi sao. Kinh nàng như vậy vừa nói, Nhiếp Phạn mới nhớ tới cách đó không xa vườn hoa. Phóng nhãn nhìn lại một mảnh màu đỏ, ngẫu nhiên có con bướm xuyên qua ở giữa, Nhiếp Phạn thu hồi ánh mắt, tự nhiên có thể. Này đó hoa vốn chính là vì nàng loại. Mạch nghĩ đến cái gì, Nhiếp Phạn dừng một chút, không nói gì. Ở phàm nhân Nhiếp Phạn trong trí nhớ, Bạch Ninh lần đầu tiên trở lại hắn bên người khi, hắn đang cúi đầu cùng ngu mỹ người ta nói lời nói, ngày ấy rơi xuống mênh mông mưa phùn, nàng chống dù giấy đi tới, nói cười yến yến. Từ nay về sau 10 năm, nàng rốt cuộc không rời đi qua hắn. Ma đế Nhiếp Phạn nhớ rõ cái kia cảnh tượng, vì thế liền đang chờ đợi 10 năm, loại mãn viên ngu mỹ người. Hy vọng xa vời cũng hảo, ảo tưởng cũng thế, kia dài dòng 10 năm. Hắn xác thật mong quá một ngày kia, ngóng trông nàng có thể đột nhiên xuất hiện, ở ngu mỹ người khai chính náo nhiệt thời điểm, sau đó bồi hắn, chẳng sợ chỉ có 10 năm. Được hồi đáp, Bạch Ninh mạch cười rộ lên, thanh âm có chút nhẹ nhàng, kia vừa lúc. Ngươi hiện tại trở về đi, phải nhớ đến ngày mai lúc này lại đến. Mới vừa rồi co quắp cùng xấu hổ trở thành hư không, thái độ chuyển biến to lớn, làm Nhiếp Phạn sửng sốt đã lâu, lúc này đổi hắn có chút mờ mịt. Đi mau lạp. Tiến đi Nhiếp Phạn. Bạch Ninh bay nhanh đóng lại viện môn, gọi tới Lương Ngọc, chỉ cách đó không xa vườn hoa, tới, chúng ta đem này hoa hái xuống, chắt thành một bó. Lương Ngọc nguyên bản ở hậu viện vội vàng, nàng vốn chính là dung bổ cư trưởng sự cung nhân, tự nhiên lúc nào cũng đều ở dung bổ cư. Hiện giờ đột nhiên bị Bạch Ninh kéo tới tiền viện, nhất thời không hiểu ra sao, theo nàng chỉ phương hướng xem, sửng sốt, thân mình so đầu phản ứng càng mau, lui về phía sau hai bước, Bạch cô nương, kia hoa cũng không thể lộn xộn, kia chính là ma đế Nhiếp Phạn thân thủ gieo, bảo bối đâu, nếu là bị nàng cấp hái được, sợ là 10 cái mạng đều không đủ ma đế cho hả giận. Ai nha ta biết. Không chờ nàng nói xong, Bạch Ninh liền nói, chính là Dung Nguyên cũng nói cho ta nha, nơi này không có khắc hoa. Ma giới không có một ngọn cỏ, càng miễn bàn hoa. Lương Ngọc có chút hoang mang, ngài nếu là muốn hoa, nô tỳ nhưng khiển người đi nhân giới thế ngài trích, hà tất chạm vào này đó. Không thể đi nhân giới trích. Bạch Ninh nghĩ nghĩ, nói. Đây là ta phải cho Nhiếp Phạn kinh hỉ, nếu là khiển người đi nhân giới, hắn khẳng định liền sẽ được đến tin tức. Lương Ngọc càng thêm không thể lý giải, chính là này đó đều là đế quân thân thủ thực hạ. Ta vừa mới cùng hắn nói qua, hắn đồng ý ta trích mấy đóa. Bạch Ninh chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói, làm ơn lạc, ta thật sự thực yêu cầu này đó. Bạch Ninh thanh âm có chút mềm mại, đôi điều kéo đến cực dài, có vài phần làm lũng ý vị. Lương Ngọc do dự một lát, xác nhận nói, ngài xác định đế quân đồng ý. Đó là đương nhiên. Bạch Ninh gật đầu như đảo tỏi, hắn mới vừa rồi chính miệng đáp ứng. Ta cũng không gạt người. Lương Ngọc lúc này mới yên lòng. Cô nương muốn nảy đó hoa làm cái gì? Thật cẩn thận hái được mấy đóa, Lương Ngọc dựa theo Bạch Ninh theo như lời chắt thành một bó, đưa cho nàng, ngài để ý chút, đế quân nhưng thích này đó hoa nhi, cũng chỉ có ngài, nếu là người khác, sợ là bính một chút liền muốn rơi đầu. Bạch Ninh tiếp nhận hoa, vào thai này ra thai kia, ngửi ngửi hương thơm, chợt nói, Lương Ngọc, ân. Bạch Ninh túi đầu nhìn kiều nộn ngu mỹ người, nhợt nhạt cười rộ lên, ngươi nói Nhiếp Phạn nếu như vậy thích này đó hoa, ta đây nếu là cầm chúng nó cùng hắn tố nỗi lòng, hắn nhưng sẽ tiếp thu. Kia tự nhiên là, ân. Lương Ngọc mạch quay đầu lại, đôi mắt trừng đến tựa như trung đồng, ngài nói cái gì? Bạch Ninh ôm ngu mỹ người, đôi mắt trong trẻo doanh doanh, từng câu từng chữ lại cũng khẳng định, tố nỗi lòng. Cuối cùng còn bồi thêm một câu, ta phát hiện, ta giống như thích hắn. Kia một cái chớp mắt tâm động, sẽ không gạt người. Nàng tưởng, nàng trước kia nhất định cũng thích quá hắn, bằng không như thế nào giải thích này đó một lần lại một lần mạc danh quen thuộc. Có lẽ là khi đó hắn đối nàng không tốt, cho nên mới nói, hắn cô phụ nàng. Hiện giờ nàng quên mất hết thảy, hắn đại để là biết sai rồi, lúc này mới đối nàng như vậy hảo. Nhưng nếu là dựa theo cái kia phỉ thúy vòng theo như lời, Nhiếp Phạn sẽ cùng người yêu thương vĩnh viễn bỏ lỡ, vinh thế thống khổ. Nàng không biết hắn có thể hay không yêu nàng, nhưng vẫn là muốn thử một lần. Mà vô luận cái kia vòng tay nói chính là thật là giả, nàng đều không nghĩ làm Nhiếp Phạn biến thành như vậy. Nhiếp Phạn như vậy hảo, nàng muốn hắn cả đời trôi chảy, người yêu thương vĩnh thế làm bạn, cầm sắt ở ngự, đều tính hảo. Vì thế nàng tính toán lại lần nữa đem chính mình tâm ý truyền đạt cho hắn, y đi theo hai người mấy ngày này ở chung, nàng cảm thấy liền tính Nhiếp Phạn không thích nàng, bọn họ cảm tình cũng không phải không có cơ hội chậm rãi bồi dưỡng. Ti tiện một chút tính, hắn có phụ cùng nàng, lúc này đây lại lần nữa đối mặt nàng tình nghĩa. Nói không chừng cũng không sẽ cự tuyệt. Chỉ cần không cự tuyệt, sẽ có hy vọng. Quên mất qua đi, nàng tựa hồ cũng nhiều vài phần dị vãng chưa bao giờ từng có lô mãng, thiếu nữ tình cảm luôn là hỗn loạn một cổ không sợ trời không sợ đất dũng khí, nàng nắm chặt ngu mỹ người, thanh âm thực nhẹ, như là đối Lương Ngọc mở miệng, cũng như là đối thủ trên cổ tay phỉ thúy vòng. Ta muốn làm hắn người yêu thương. Sau đó vĩnh viễn bồi hắn. Đánh vỡ phỉ thúy vòng theo như lời vận mệnh. Tốt tốt đẹp đẹp, cầm sắt ở ngự. Cái này tin tức lượng to lớn, một lần kêu Lương Ngọc ngốc đứng ở tại chỗ, nửa ngày không biết muốn nói gì. Bạch, bạch, bạch cô nương, Lương Ngọc một lần lời nói đều không biết nên như thế nào nói. Bạch Ninh đã quên chính mình thân phận, nhiên tác Lương Ngọc lại là biết đến, nàng từng chính mắt vây xem lúc ấy gầy yếu Bạch Ninh theo Dung Nguyên đi vào nơi này. Lương Ngọc nghe nói qua thân phận của nàng, nói là tiên môn nữ tử, vẫn là đã từng tu chân giới đệ nhất tiên môn, thanh tịnh phái trưởng môn đích nữ, bán thần chi thân, phong cảnh vô hai. Càng là chính đạo mẫu mực. Chỉ là không biết sau lại đã xảy ra cái gì, nàng lâm vào hôn mê, này một hôn mê, đó là 10 năm. 10 năm gian, đế quân thủ nàng quy định phạm vi hoạt động, lại không rời đi quá ma cung, gieo một mảnh hoa hải, ngày ngày làm bạn. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới, đế quân đãi nàng một mảnh thâm tình. Chỉ tiếc, nàng là tiên môn nữ tử. Bọn họ này đó ma tu từ trước đến nay thanh tỉnh, từ xưa tiên ma bất lưỡng lập, nào có tiên môn nữ tử sẽ yêu ma vật. Hiện giờ lại tiên ma trinh phạt loạn thế, này mấu chốt thượng, tiên giới người đối này ma đế hận thấu xương, mà Bạch Ninh lại nói yêu ma đế. Lương Ngọc nuốt khẩu nước miếng, nàng ẩn ẩn cảm thấy nơi nào có chút không đúng, nhưng nhất thời lại không thể nói tới. Người nghĩ kỹ rồi sao? Lương Ngọc uyển chuyển nhắc nhở nói, đó là ma đế ai? L-E-O-S-I-N-G Phần 96 Chương 96 ngôn nói Bạch Ninh khẽ trong lòng ngực ngu mỹ người, không cho là đúng, ân, không sai, ta biết là hắn. Nàng đã sớm ở tỉnh lại ngày thứ nhất liền biết chuyện này, nghe nói hắn là ma, thực hung ác cái loại này. Nhưng Bạch Ninh cũng không có để ở trong lòng. Hắn đối nàng thực hảo, này phân hảo nàng có thể rõ ràng thấy, này liền đủ rồi, đến nỗi mặt khác, nàng không rảnh bận tâm. Lương Ngọc thần sắc phức tạp, làm như có chuyện muốn nói, nhưng Bạch Ninh tâm tình rất tốt, cũng không có tiếp tục nghe đi xuống, mà là ôm trong tay bó hoa, thử ca hướng trong phòng đi đến. Phải nhớ đến giúp ta bảo mật. Trước khi đi nàng như vậy dặn dò một câu. Này Sương Nhiếp Phạn trở lại trước điện, Dung Nguyên đã ở trong điện chờ đợi lâu ngày, thấy hắn ánh mắt sáng lên, đế quân, tin tức tốt. Dung Nguyên hưng phấn khó được bộc lộ ra ngoài. Nhiếp Phạn vừa lúc tâm tình cũng vừa lúc, nhướng mày ý kỳ hắn tiếp tục nói tiếp. Sắc thật là cái thiên đại tin tức tốt. Đông quân không biết dùng cái gì biện pháp bám trụ Trầm Âm Tông đại sư tỷ, lẻn vào trong thành giết chôn nổi kiếm tông trường môn, bài trừ trận pháp, còn xuất lĩnh đại quân sấn loạn dẹp xong trường linh thành. Dung Nguyên mặt mày hớn hở, khoa tay múa chân nói. Hiện giờ Tây quân sở xuất kia chi Nam Hạ quân đội cũng sắp sửa tới gần Lăng Tuyệt Phong, nói vậy không dùng được bao lâu, liền có thể cùng Nam quân sở xuất quân đội sẽ cùng, bao kẹp Lăng Tuyệt Phong. Bao kẹp Lăng Tuyệt Phong, ý nghĩa cái gọi là tiên minh hoàn toàn hủy diệt. Thực hiển nhiên, tiên giới chiếm cứ nhiều năm phong thủy bảo địa, rốt cuộc đến phiên đằng một đằng vị trí lúc. Làm không tồi. Nhiếp Phạn nhướng mày. Qua trường Ninh Thành, không dùng được bao lâu liền có thể đến Lăng Tuyệt Phong. Từ khi Tiên Minh thành lập lên, Lăng Tuyệt Phong, đó là bọn họ cuối cùng phòng tuyến. Thế cục lửa xém lông mày, hắn có thể tưởng tượng đến bên kia nôn nóng. Tiên giới đám kia người kiêu căng ngần ấy năm, rốt cuộc đến phiên bọn họ chật vật lúc. Dung Nguyên sống nhiều năm như vậy, chưa từng như vậy dương mi thổ khí quá, chúng ta kẹp chặt cái đuôi nhiều năm như vậy, nhưng tính có thể ra vừa ra này khẩu ác khí. Nhắc tới tiên ma ân oán, không thể không đề đó là mấy vạn năm trước thần ma chi chiến, niên đại xa xăm, xa cho tới bây giờ cũng chỉ có sách sử thượng mới có ít ỏi một bút. Ở cái kia thời đại, ma tộc chưa bị xưng là ma khi, bởi vì nhỏ yếu, bị thần tộc tiên tộc liên thủ đuổi tới này âm u nơi, linh khí thiếu thốn, tham sống sợ chết. Cũng nguyên nhân chính là này, đối lực lượng khát vọng thật sâu thực căn với mỗi một cái ma tộc hậu đại, trở thành bọn họ suốt đời theo đuổi. Sau thần tộc tị thế, tiên giới một mình chiếm cứ rất nhiều tiên sơn bảo địa, mà ma giới tắt suốt ngày hoang vắng, nhìn sông thèm cá nhìn tiên giới phôn hoa. Như vậy nhật tử, cũng nên kết thúc. Nhiếp Phạn cười một cái, rốt cuộc vẫn là có vài phần thanh tỉnh, đừng cao hưng quá sớm, Lăng Tuyệt Phong của cải giàu có, gần đây lại mời chào không ít tông môn xuống dốc tu sĩ, hiện giờ đều không phải là giá áo túi cơm. Hùng chi còn có vị kia hiện giờ trưởng sự thiếu tông chủ Quý Ngôn. Nghe nói hắn lần trước bế quan đánh sâu vào bán thần chi cảnh, cũng không biết hiện giờ kết quả như thế nào. Trường Ninh Thành phá tin tức nói vậy hắn sớm đã biết được, không biết hiện giờ lại muốn bắt cái gì biện pháp chống đỡ. Bọn họ hiện giờ đã là sơn cùng thủy tận. Dung Nguyên đang ở cao hứng, nói, đua chủ xoáy chúng ta có nam quân, chính là vị kia Đoan Mục nữ quân cân quắc không nhường tu mi, luận thực lực, chúng ta có yêu ma hai giới chi lực, kẻ hèn một cái Lăng Tuyệt Phong tự nhiên không nói chơi. Nói tới đây, Dung Nguyên tạm dừng một lát, bổ sung nói, không có gì bất ngờ xảy ra nói, một trận, chúng ta nắm chắc. Nhiếp Phạn cười cười, không lại quét hắn tin. Tiền tuyến chiến sự liên tiếp truyền hỉ, liên quan ma cung người trong cung từ từ cao hứng, Nhiếp Phạn tâm tình tự nhiên cũng rất tốt, chỉ là. Nhiếp Phạn không tự giác nghiêng đầu, nhìn về phía Dung Bổ Cư phương hướng. Nếu nàng khôi phục ký ức, nhìn đến hiện giờ tiên giới, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhiếp Phạn trong mắt ý cười dần dần đình trệ. Phảng phất giống như ngưng tụ thành băng tuyết, yên tĩnh không tiếng động. Ngày thứ hai, Nhiếp Phạn đúng hạn mà đến, vườn hoa hoa chọc mấy chi, chắc là bị Bạch Ninh hái được mấy đóa đặt ở trong phòng. Bạch Ninh. Nhiếp Phạn hô vài tiếng, vườn hoa như cũ náo nhiệt, ửng đỏ bắt mắt, trong viện lại là an an tĩnh tĩnh, không có đáp lại. Trong viện không có một bóng người, liền lui tới cung nhân đều không có. Nhiếp Phạn tức khắc cảnh giác lên. Này có chút không thích hợp. Vì chăm sóc Bạch Ninh, hắn ở Dung Bổ Cư an trí không ít cung nhân. Phần lớn phong ấn kinh mạch, bình lui ma khí, tiến vào nơi này phụ trách nàng áo cơm cuộc sống hàng ngày. Nhưng hôm nay, trong viện một mảnh vắng vẻ, không có nửa bóng người. Như vậy quỷ dị an tĩnh luôn là sẽ gọi người không ngọn nguồn bất an. Nhiếp Phạn bước nhanh đến gần nhà ở, đẩy cửa ra, bên trong như cũ không có một bóng người. Nàng không ở Dung Bổ Cư. Ý thức được điểm này, Nhiếp Phạn không tự giác nhíu mày. Toàn bộ lục giới chỉ có Dung Bổ Cư mới có như vậy tràn đầy thần lực, rời đi nơi này. Nàng đem bay nhanh suy kiệt cho đến chết đi. Bạch Ninh. Nhiếp Phạn trong lòng lo lắng, từng cái gõ vang nhà kề cửa phòng, lại trước sau không có được đến đáp lại. Đẩy mở cửa, bên trong vô tình ngoại lệ giống tuyết. Tựa hồ toàn bộ sân cung nhân đều ở trong một đêm biến mất, chẳng sợ hắn vận dụng thần thức, đều rất khó nhận thấy được cung nhân hơi thở. Nơi này người đâu? Nhiếp Phạn càng nghĩ càng giác không thích hợp, dưới chân bước chân lại nhanh vài phần, trong đầu hiện lên vô số loại suy đoán, thẳng đến kiểm tra xong cuối cùng một cái nhà ở. Hắn lúc này mới xác định, Bạch Ninh xác thật không ở nơi này. Như vậy, nàng đi nơi nào, vì cái gì sẽ đột nhiên rời đi? Chẳng lẽ, nàng nhớ tới cái gì? Nhiếp Phạn tay chân lạnh lẽo, bất chấp nhiều như vậy, tới. A Tiêu. Lời còn chưa dứt, nơi xa vườn hoa đột nhiên truyền đến động tĩnh, Nhiếp Phạn thân mình cứng đờ, thuấn di đến vườn hoa trước. Là ai? Hắn triệu ra ma kiếm ninh địch, há liêu vườn hoa trùng cỏ cây quơ quơ, một giọt sương sớm chảy xuống. Rào rạng. Nhiếp Phạn nâng kiếm đang muốn đâm tới, bùi hoa trung chợt dò ra một người, tuyết da mặc phát, ánh mắt trong trẻo, đúng là Bạch Ninh. Kiếm phong lệch về một bên, vừa lúc tự nàng bên thai bay đi, sắc bén kiếm khí chặt đứt bên thai một sợi tóc đen, Bạch Ninh chừng lớn đôi mắt hướng hắn, trong tay ôm một bó màu sắc yêu diễm ngu mỹ người. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ma kiếm ra khỏi vỏ mang theo một trận ma khí, Nhiếp Phạn bỏ qua nó, bước vào vườn hoa, nắm lấy nàng trên vai hạ xem xét, vừa rồi nhưng có thương tích đến ngươi. Bạch Ninh khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, đỡ hắn tay, che môi ho khan vài tiếng. Máu tươi tự khe hở ngón tay trung tràn ra. Phàm nhân chi thân quá mức suy yếu, chẳng sợ hắn cố ý thu liễm, ma trên thân kiếm bí mật mang theo ma khí vẫn là bị thương nàng không nhẹ. Nhiếp Phạn bay nhanh hấp thu quanh mình ma khí, độ cùng một chút thần lực thế nàng chữa thương. Bạch Ninh không nhịn xuống lại ho khan vài tiếng, chỉ là lúc này đây không có tơ máu tràn ra, nàng siết chặt hắn tay, ổn định hơi hoảng thân hình. Ngươi như thế nào? Đột nhiên như vậy hung. Vừa mới khụ quá huyết, nàng thanh âm có chút ung, phảng phất giống như bị gió mạnh thổi bẻ gãy tiểu tiên thảo, vô lực gục xuống thảo diệp. Nhiếp Phạn hối hận chính mình nhất thời xúc động, vội đỡ nàng, thần lực quần quận không ngừng rót vào thân thể của nàng, hảo chút sao? Bạch Ninh gật gật đầu, điều hòa hô hấp, trong lòng ngực ngu mỹ người bị áp hỏng rồi vài miếng cánh hoa, suy sụp bay xuống hai mảnh. Này hoa đều áp hỏng rồi. Nàng có chút ủy khuất. Nguyên bản nghĩ trốn ở chỗ này cho hắn một kinh hỉ, vì thế còn cố ý phân phát nơi này cung nhân, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng biến thành cái dạng này. Bạch Ninh ảo nao cúi đầu, không nhịn xuống lại ho khan vài tiếng, ngực mạc danh có chút buồn đến hoảng. Cách đó không xa, ma kiếm nằm trên mặt đất, quanh mình như cũ mờ mịt nhàn nhạt ma khí. Nhiếp Phạn nghiêng đầu nhìn nó liếc mắt một cái, một chút tím ý từ trong tay háo bay ra, hung hăng dừng ở ma trên thân kiếm. Bang! Hảo hảo kiếm bỗng nhiên vỡ thành hai nửa, ma khí bị hấp thu tự trong cơ thể. Nhiếp Phạn nghiêng đầu xem nàng, đau lòng loát loát nàng bị kiếm khí tước đoạn tóc mai. Không sao, kia kiếm năm lâu thiếu tu sửa. Nhìn đến thiếu nữ trong mắt nghi hoặc, Nhiếp Phạn bất động thanh sắc rời đi con người, phảng phất giống như cùng mình không quan hệ, đã sớm hỏng rồi. Bạch Ninh nghe vậy sửng sốt, theo sau mi mắt cong cong, cười một hồi lâu. Hắn thật đương nàng là ngốc tử, không nhìn thấy hắn trong tay áo tràn ra kia một mạt ánh sáng tím sao? Nàng mím môi, nhịn cười, làm bộ cái gì cũng không biết giống nhau gật gật đầu. Nàng từ thanh tỉnh ngày đầu tiên liền biết, nơi này có không ít cung nhân, đều có thực thần kỳ lực lượng, nhưng giáo khô một hồi xuân, toái đĩa phục hồi như cũ. Bọn họ nói cái này kêu pháp thuật, cho nên nàng cũng có thể đoán được, Nhiếp Phạn đã là ma đế, hẳn là cũng có được rất lợi hại lực lượng. Tiêu một phen kiếm nháy mắt đoạn rất cũng không phải cái gì vấn đề. Nhưng hắn đã coi y dầu dếm, nàng liền cũng không chọc thủng, mà là dịu ngoan rũ xuống con ngươi, theo hắn nói gật đầu, giấu đi đáy mắt ý cười. Nhiếp Phạn bên này chỉ thấy nàng tựa hồ bị mới vừa rồi nhất kiếm sợ hãi, rũ mặt mày, kinh hồn chưa định, nhất thời trong lòng càng thêm tự trách, ta đỡ ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Lời này vừa nói ra, Bạch Ninh ngẩn ra, vội vàng lắc đầu, phảng phất giống như tức khắc tinh thần tỉnh táo, không, không cần. Ta có việc muốn cùng ngươi nói. Kỳ thật đã sớm tinh thần tỉnh táo, mới vừa rồi Nhiếp Phạn độ cùng nàng dòng nước gấm hình như có kỳ hiệu, trong khoảnh khắc liền bình phục trong cơ thể quay cuồng khí huyết. Nói xong lời nói, Bạch Ninh chớp chớp mắt, phế đi thật lớn công phu mới bình phục nội tâm kịch liệt nhảy lên. Nói thật ra, nàng có chút khẩn trương. Rốt cuộc đối mặt chính là Nhiếp Phạn. Tối hôm qua chuẩn bị cả một đêm, nhưng hôm nay thật sự đối mặt hắn khi, trong đầu lại sớm đã trống rỗng. Ngươi nói. Nhiếp Phạn bước chân một đốn, nghiêng đầu xem nàng. Bạch Ninh không tự giác nắm chặt trong lòng ngực ngu mỹ người, tổ chức một chút ngôn ngữ, lúc này mới lúng ta lung túng mở miệng, ngươi biết ta hiện giờ vì sao phải đứng ở chỗ này sao? Nhiếp Phạn nhíu hạ mi, nhất thời không nghĩ tới nàng vì sao sẽ hỏi cái này. Trước mặt vườn hoa, ngu mỹ người đóa hoa kiểu diễm, nàng cũng mặt mày tươi sống, ánh mắt cực nóng như ánh sáng mặt trời. Ma xui quỷ khiến, ở như vậy nhìn chăm chú hạ, Nhiếp Phạn lại có chút không tự giác thấp thỏm. Ta không biết. Hắn rời đi con ngươi, lung tung tìm cái địa phương nhìn chăm chú. Bạch Ninh hít sâu một hơi, khẽ cắn môi, trong tay háo nhu để ngoan hạ tâm giống nhau nắm chặt thành quyền, mở miệng nói, ta là nghĩ đến nói với ngươi thanh một chút sự tình. Thanh âm nhân khẩn trương mà cứng đờ, hỗn loạn một chút nghiêm túc, dừng ở Nhiếp Phạn trong thai, cực kỳ giống nàng đã từng hương sư vấn tội ngữ khí. Nhiếp Phạn sửng sốt, một lòng tức thì trầm tới rồi đáy cốc, cho rằng nàng nhớ tới hết thảy, ngươi đều nghĩ tới. Hắn cho rằng Bạch Ninh đây là nhớ tới hết thể tính toán thu sau tính sổ, há liêu nàng lại lắc lắc đầu, ta không có nhớ tới, nhưng là, ta tất cả đều đã biết. Biết hắn ấy nấy, còn có hắn cô phụ. Nhiếp Phạn sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn nàng, ngươi, là làm sao mà biết được. Hủy nàng linh quốc việc, ở ma giới chỉ có hắn cùng kiếp phủ Du Hoa biết. Mấy ngày này kiếp phủ Du Hoa chưa bao giờ vào cùng, kia nàng lại là ở nơi nào được đến tin tức. Hay là, ma cung bên trong có gian tế. Còn không có tới kịp nghĩ nhiều, Bạch Ninh đã là tiếp tục toàn bộ nói, ta biết, trước kia ngươi đối ta không tốt, còn cô phụ ta, ngươi thực tự trách, cho nên hiện giờ mới có thể gấp bội rất tốt với ta, nhưng là ta muốn cùng ngươi nói, không có quan hệ. Hiện giờ lại tới một lần ta như cũ đối với ngươi động tâm, ta cũng không vì thế cảm thấy hối hận, Nhiếp Phạn, ngươi thực hảo, chẳng sợ không có ký ức, ta cũng như cũ cảm thấy ngươi rất quen thuộc, cho nên ta quyết định tha thứ ngươi, hơn nữa. Không đợi Nhiếp Phạn phản ứng lại đây. Nàng đã là đem trong lòng ngực ngu mỹ người đưa cho hắn, mặt mày rực rỡ, ánh mắt rạng rỡ. Ta thích ngươi, Nhiếp Phạn. Ta muốn cùng ngươi, đời đời kiếp kiếp, vĩnh không chia lìa. Chương 97 tình yêu. Ta muốn cùng ngươi, đời đời kiếp kiếp, vĩnh không chia lìa. Trong khoảnh khắc, thời gian phảng phất giống như bị kéo đến cực dài, trường đến nàng mỗi một chữ đều tựa như hạt châu rơi trên mâm ngọc, tự tự rõ ràng, gõ trong lòng, nổi lên một trận mỏng manh rung động. Nhiếp Phạn một lần quên như thế nào hô hấp. Nàng nói muốn cùng hắn đời đời kiếp kiếp. Nhiếp Phạn chưa bao giờ nghĩ tới, những lời này sẽ tự Bạch Ninh môi chung nói ra. Hắn ái nàng 10 năm hơn, nếu là nghiêm túc cân nhắc, này đoạn tình yêu có lẽ khởi nguyên sớm hơn, nhưng đại để là ý trời trêu người, bọn họ từ lúc bắt đầu liền cách dài dòng chính tà ái hận. Nàng nhiều năm thiếu chí hướng, hắn cũng gánh vác thị tộc hương suy. Chú định nên là địch nhân, rồi lại lỗi thời sinh ra tình yêu, cho nên, hắn chưa bao giờ hy vọng xa vời quá được đến đáp lại. Có lẽ là đại não quá mức thanh tỉnh, thế cho nên đương nàng nói ra những lời này khi, hắn chỉ cho rằng đây là một cái tốt đẹp mà lại tươi đẹp cảnh trong mơ. Ở trong mộng, nàng nói, nàng thích hắn. Mãi cho đến điểm này, ác liệt lại lạnh nhạt ma đế phảng phất biến thành cái ngốc tử, ngây ngốc xem nàng, giật giật tay, rồi lại không dám tiếp nhận kia thuốc hoa. Ngây thơ lại vô thố. Thời gian rằng co thật lâu, lâu đến Bạch Ninh đệ ngu mỹ người tay đều đã bắt đầu chua sót, Nhiếp Phạn như cũ không có gì động tác, không cự tuyệt cũng không tiếp thu. Bạch Ninh khẩn trương đến một lòng bang bang loạn nhảy, nhưng thời gian chậm rãi qua đi, Nhiếp Phạn lại trước sau vẫn không núp ních. Phảng phất ngây ngốc tại chỗ. Người này sao lại thế này, choáng váng sao? Bạch Ninh tưởng không rõ, cho rằng hắn là không nghĩ tiếp thu nàng tình nghĩa, suy nghĩ biện pháp tìm cái lý do cự tuyệt, vì thế nàng cũng không làm hắn khó xử, thu hồi tay muốn giảm bớt một chút cánh tay chua sót. Há liêu nàng vừa động, Nhiếp Phạn liền mạch duỗi tay, nắm chặt cổ tay của nàng, như là sợ nàng đột nhiên đổi ý. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Hắn đột nhiên liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn, nhưng ánh mắt lại dính ở nàng trên người, có vài phần thật cẩn thận. Ngươi nói ngươi. Ta thích ngươi. Bạch Ninh tiếp nhận lời nói, lặp lại một lần. Cuối cùng một chữ tiêu tán ở trong không khí sự, nắm lấy nàng thủ đoạn lòng bàn tay chợt sử sức lực, Bạch Ninh đau đến nhíu hàm mi. Nhiếp Phạn bay nhanh buông lỏng tay ra. Ta hắn gương mặt nổi lên khả nghi dạng mây đỏ, nơi nào còn có nửa phần ngày xưa lạnh băng. Bạch Ninh thổi phiếm hồng thủ đoạn, đầu cũng không nâng, không có việc gì, ta. Lời nói còn chưa nói xong, Nhiếp Phạn động tác khinh mạn nâng lên tay nàng, lại là một cổ dòng nước gấm dũng mãnh vào trong cơ thể, thần lực phảng phất giống như không cần tiền giống nhau, Bạch Ninh sửng sốt. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng mơ hồ phát hiện Nhiếp Phạn sắc mặt có chút trở nên trắng, như là có chút thiếu hụt. Nhưng này cũng không có ảnh hưởng hắn cùng nàng chuyển vận thần lực. Bạch Ninh thu hồi tay, có chút đau lòng, ta không có việc gì, ngươi không cần như vậy cẩn thận. Nhiếp Phạn giật giật môi, lại là rất nhiều lần muốn nói lại thôi. Hắn không biết chính mình nên nói chút cái gì. Bạch Ninh một phen trần tình ngược lại kêu hắn có chút không biết làm sao, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bị nàng thích, là một loại như thế nào cảm giác. Nhiếp Phạn vẫn luôn rất rõ ràng, nhân giới Bạch Ninh hứa hắn hôn sự cũng không là bởi vì ái, nàng xem hắn ánh mắt, có ôn nhu, có hòa ái, lại trước nay không có ái. Là bởi vì gặp qua nàng thích Quý Ngôn khi bộ dáng, cho nên phá lệ minh bạch, nàng cũng không yêu hắn. Nhưng hôm nay, hết thể đã xảy ra biến hóa. Nhiếp Phạn ánh mắt không hề mơ hồ, mà là gắt gao dính ở nàng trên người. Bạch Ninh có thể ở trong mắt hắn thấy chính mình ảnh ngược, mắt đỏ như máu, nàng lại quần áo trắng nõn. Ngươi Bạch Ninh mở miệng đang muốn nói cái gì đó, lại đột nhiên bị hắn kéo vào trong lòng ngực. Nàng ngửi được nhạt nhẽo bổ kết hương khí, này hương vị rất quen thuộc, như là từng ở trong ngộng xuất hiện quá. Bạch Ninh dựa vào trong lòng ngực hắn thật sâu hít một hơi, bổ kết hương khí bao phủ nàng, thế nhưng mạc danh có chút an tâm. Ngươi thích ta sao? Nàng nhẹ nhàng hỏi hắn. Nhiếp Phạn chôn ở nàng cổ, thật lâu sau, nhẹ nhàng gật gật đầu. Bạch Ninh mở to hai mắt, còn không kịp mừng như điên, liền nghe hắn đã mở miệng. Ta yêu ngươi. Hắn đột nhiên nói, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết ta ái ngươi bao lâu. Từ thật lâu trước kia, đến thật lâu về sau. Ái tự nói ra vốn là tùy tiện, cũng không biết vì sao, từ hắn trong miệng toát ra, lại chỉ cảm thấy tình thâm nghĩa trọng. Bạch Ninh sửng sốt, như là có chút ngoài ý muốn, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây. Hắn, không có cự tuyệt nàng. Hơn nữa, còn nói ái. Thiếu nữ tình cảm được đến đáp lại tức khắc trộm nở nụ cười, chỉ một thoáng, Bạch Ninh tâm tình rất tốt, không nhịn xuống dùng chóp mũi cọ cọ hắn cổ áo. Ô ô ô, hắn cũng thích ta ai? Hơn nữa, còn nói đã sớm thích. Nàng bỗng nhiên có chút hối hận mất đi ký ức, đã quên về bọn họ đã từng. Bạch Ninh mặt mày giãn ra, trong lòng cũng nhộn nhạo khởi vô số gợn sóng, ngươi nói cũng không nhất định nha, nếu là chờ ta ngày nào đó khôi phục ký ức. Không cần khôi phục ký ức. Thanh âm chợt có chút vội vàng, hắn gắt gao ôm nàng, như là lại xác nhận này hết thảy không phải cảnh trong mơ, không cần khôi phục ký ức, đừng nghĩ khởi những cái đó qua đi. Bạch Ninh lời nói đến cuối cùng, hình như có cái gì muốn nói lại thôi. Nhiếp Phạn tham lam ngửi trên người nàng nhàn nhạt trúc diệp hương khí, không biết có phải hay không ảo giác, này thanh hương trùng còn hỗn loạn nhẹ nhẹ từng đợt ngọt ý, xa lạ rồi lại quen thuộc. Bọn họ đã thật lâu chưa từng như vậy thân cận. Hắn không tự giác lại đến gần rồi vài phần, ích kỷ khát vọng nàng không cần nhớ tới quá khứ, sợ hết thể chỉ là một hồi long trọng cảnh trong mơ. Một sớm mộng tỉnh, bọn họ biến trở về trước kia lạnh nhạt xa cách, không ngừng là lạnh nhạt xa cách, có lẽ, nàng còn sẽ hận hắn tận xương, vinh thế không hề cùng hắn gặp nhau. Như vậy cảnh tượng, hắn chỉ là suy nghĩ một chút liền giác tuyệt vọng vô lực. Vì cái gì? Bạch Ninh khó hiểu hỏi. Ta, Nhiếp Phạn giật giật môi, gian nan thẳng thắn thành khẩn, ta sợ ngươi nhớ tới hết thảy, liền sẽ rời đi ta. Vì cái gì phải rời khỏi ngươi? Bạch Ninh tưởng không rõ. Nàng như vậy thích hắn, mới sẽ không rời đi hắn đâu. Sợ ngươi, chê ta không tốt. Hắn buồn thanh âm, có vài phần mỏng manh thấp thỏm, cũng oán ta thương tổn ngươi, làm ngươi thất vọng. Nhưng ta hiện tại thích ngươi ai? Bạch Ninh chớp chớp mắt, ở trong ngực dò ra đầu xem hắn, ta mới không cần rời đi người ta thích đâu. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy hắn vào áo, nằm ở hắn ngực vị trí, ta lại không nốc, ngươi nếu nói thích ta, về sau chính là ta người, ta có thể mỗi ngày đều cùng ngươi ở bên nhau, nhưng nếu là rời đi ngươi, chẳng phải là về sau liền không thể cùng ngươi ở bên nhau. Nàng nghiêm túc tính toán, sau đó lắc đầu, ta mới không cần, liền tính vắt ngang sinh tử, ta cũng muốn ở trên người của ngươi lưu lại ta đổ vật lại chết. Nàng lơ đãng nhắc tới tử vong, Nhiếp Phạn trong lòng mố căn huyền chợt run rẩy, theo bản năng đem nàng ôm đến càng khẩn. Ngươi sẽ không chết. Nhiếp Phạn nói, Bạch Ninh, ngươi sẽ vĩnh viễn tồn tại, có ta ở đây, ngươi sẽ trường sinh bất tử. Liên tính là Minh Phủ Chi Quân tới đây, cũng không cho từ hắn bên người cướp đi nàng. Ai nha, ta thuận miệng nói lạc. Nhận thấy được hắn bất an, Bạch Ninh vẫy vây tay, nhẹ nhàng hồi ôm hắn, tuy rằng ta thân thể không tốt, nhưng là ta mới sẽ không bỏ được rời đi ngươi đâu. Nhiếp Phạn, chỉ cần ngươi còn thích ta một ngày, ta liền sẽ liều mạng sống sót. Cuối cùng nói mấy câu khi thanh âm nhẹ chút, nàng đem vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, ngửi trên người hắn dễ ngửi hương khí. Nàng thích hắn, vì thế liền thuận lý thành trương muốn cùng hắn lâu lâu dài dài, đến nỗi cái này lâu dài rốt cuộc có bao nhiêu lâu. Nàng cũng không biết. Dù sao có thể có bao nhiêu lâu liền bao lâu đi. Nào có người sẽ ghét bỏ cùng ái nhân bên nhau thời gian lâu lắm. Nhiếp Phạn gắt gao ôm lấy nàng, không nói gì. Ôm nhất định là trên thế giới này thân mật nhất hành động, hô hấp giao hòa, linh hồn gần, vì người nọ mà ra tốc tim đập không chỗ nào che giấu, triển lộ ở trước mặt, tỏ rõ tình yêu. Bạch Ninh nhấp môi trộm cười, nghĩ đến hắn mới vừa rồi nói, không nhịn xuống lại nói, hơn nữa, ai nói ngươi không hảo. Nhiếp Phạn giật mình. Ngươi siêu cấp hảo. Nhiếp Phạn, tiểu Nhiếp, tiểu Phạn, ngươi thực hảo. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng phủng trụ hắn mặt, mắt trong như đá quý sáng rọi rạng rỡ, ngươi siêu cấp hảo. Ngươi tốt nhất. Ta thích ngươi. Thực thích cái loại này. Nàng không kiêng nể gì ngôn nói thích, thanh thanh thanh thúy, phảng phất một đôi mảnh khảnh tay, lung tung bắt qua hắn nội tâm cầm huyền, từ nay về sau tiếng đàn sậu khởi, hỗn độn vô tự, chỉ có nàng thanh âm dễ nghe rõ ràng, phảng phất giống như tiên nhạc. Nhiếp Phạn nghe thấy chính mình tiếng tim đập một lần lại một lần mất khống chế, thiếu nữ khuôn mặt tươi sống, tươi đẹp, làm linh hồn của hắn đều ở vì này dùng mình. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ta thích ngươi. Kia một cái chớp mắt, cái kia hung ác lạnh băng ma thần chợt đỏ đôi mắt, hắn đem thiếu nữ gắt gao vòng ở trong ngực, thanh âm run rẩy mở miệng, ta cũng thích ngươi, không đúng, là ái. Hắn gắt gao ôm nàng, như là muốn đem nàng dung tiến xương cốt, An Ninh, ta thật sự hảo ái ngươi. Các ngươi cảm thấy, Bạch cô nương có thể thành sao? Lương Ngọc lo lắng sốt ruột cắn hạt dưa. Dung bổ cư bên ngoài ngồi một đám cung nhân, đều là bị Bạch Ninh đuổi ra tới đám ma tu, cả trai lẫn gái làm thành một vòng. Trước mặt đều bày không ít rau quả hạt dưa. Không có biện pháp, Dung bổ cư Bạch Ninh phàm nhân chi thân cần phải ăn cơm ngũ cốc, ma đế lo lắng bị đói nàng, ở nhân giới vơ vét không ít thức ăn, sinh sôi đem Dung bổ cư nhà kho tắc đến tràn đầy. Đồ vật nhiều như vậy, Bạch cô nương gầy gầy nhược nhược cũng ăn không hết, vì thế liền phân cho các cung nhân, mang theo này phê ma tu cũng bắt đầu ăn xong rồi nhân giới sự vật. Ngài yên tâm đi. Lương Ngọc bên người ngồi chính là một vị nữ vu y, danh gọi Duyệt La, hiện giờ chính gặm quả táo. Cắn giòn, nhất định thành. Từ khi Bạch Ninh tỉnh lại, kiếp phụ Du Hoa trở lại Bắc Địa lo lắng nàng lại sinh cái gì biến cố, cho nên khiển dưới tòa một vị nữ đệ tử tới đây ngày đêm chờ. Cứ thế mãi, liền cũng coi như làm Dung bổ cư cung nhân. Có lẽ là thấy nàng ngữ khí rất là chắc chắn, Lương Ngọc nghiêng đầu xem nàng, có chút không hiểu, vì cái gì? Trên đời này nào có như vậy nhiều tuyệt đối sự tình? Hiện giờ tiên ma chi chiến đã đến cuối cùng thời điểm, ma đế án trước sổ con đôi đến tiểu núi cao, một lòng chiến sự, không chừng sẽ không đem chú ý phóng tới bên chuyện này thượng. Hùng chi vị kia bạch cô nương vẫn là tiên môn xuất thân, tại đây thời điểm nháo này vừa ra, không chừng có khác như hoa. Bọn họ đế quân đều không phải là ngốc tử, mới sẽ không ăn này một bộ đâu. Duyệt La trộm cười cười, buông quả táo, nhướng mày, này ngươi cũng không biết đi, tối hôm qua ta đi thỉnh bình ăn mạch, giúp đỡ cô nương ra cái chủ ý. Cái gì chủ ý? Khu khu. Cảm giác được chung quanh tầm mắt đều dừng ở trên người, Duyệt La ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi nói, hôm qua bạch cô nương hỏi ta, có biện pháp gì không có thể làm một cái nam tử vô pháp cự tuyệt nàng, ta tưởng tượng, này còn không đơn giản sao. Lương Ngọc nhíu hạ mi, mơ hồ có chút dự cảm bất hảo, ngươi cho nàng cái gì? Rốt cuộc là ma giới dân phong khai hóa, Duyệt La cười hắc hắc, nhướng mày, có thể làm nam nhân ngoan ngoãn từ nàng thứ tốt. Làm như nghĩ đến cái gì, Lương Ngọc chợt đứng dậy, trên người hạt dưa xác rơi xuống đầy đất, nàng bất chấp nhiều như vậy, đôi mắt trừng đến tròn xoe, giơ tay chỉ vào Duyệt La, ngươi. Hư, Duyệt La ngón trỏ so ở môi trước, cười đến rất là tùy ý, chúng ta an tính chút, chớ có quay dày bọn họ mới là. Chương 98 chiếm hữu. Ở đại đa số thời điểm, ái tử trầm trọng cũng tùy tiện, thuận miệng nói ra, chỉ biết cảm thấy sốc nổi. Nhưng nàng nghe Nhiếp Phạn nói ra khi, lại không như vậy cảm thấy. Đại để là bởi vì hắn tồn tại bản thân liền vì ái tự giao cho ý nghĩa, vì thế đi tùy tiện, nhiều an tâm. Bạch Ninh trộm cười cười, che miệng, buồn thanh âm không mở miệng. Có lẽ là bởi vì cách đến gần, Nhiếp Phạn lại lần nữa ngửi được trên người nàng nhàn nhạt ngọt hương, ẩn nấp ở trên người nàng năm này tháng nọ trúc diệp hương, mỏng manh lại cũng rõ ràng. Kia mùi hương thực kỳ lạ, có thể mang theo trên người một trận dùng mình. Này ám hương tựa hồ có thể mê hoặc nhân tâm, trêu chọc khởi ẩn nấp ở trong góc khát vọng, Nhiếp Phạn phát hiện chính mình thân thể bỗng nhiên nóng lên, thần trí có chút hoảng hốt. Tại lý trí biến mất phía trước, Nhiếp Phạn bay nhanh buông tay, cùng nàng kéo ra khoảng cách. Này không thích hợp. Nhiếp Phạn chợt thanh tỉnh, theo hương khí, nhìn đến nàng vòng eo quải một tiểu khối hoa sen trạng túi thơm. Bạch Ninh hiếm khi đeo này đó, Nhiếp Phạn không nhịn xuống hồ nghi nhìn nhiều vài lần. Đột nhiên bị buông ra, Bạch Ninh cũng ngây ra một lúc, lại thấy Nhiếp Phạn ánh mắt dừng ở chính mình vòng eo túi thơm thượng, hơi hơi mặt đỏ. Bạch Ninh cũng không biết thứ này là cái gì, nàng chỉ biết, hôm qua tới bắt mạch nữ tử dư nàng cái này khi, thần sắc có chút quái dị, như là nghẹn cười, hơn nữa dặn dò nàng, không thể làm đối phương nhìn đến cái này túi thơm. Nếu không, túi thơm liền sẽ mất đi hiệu lực. Ngươi, đừng nhìn cái này. Nàng che lại túi thơm, nắm chặt nó, không được xem. Tuy rằng bị nàng che lại, nhưng hương khí như cũ tự khe hở ngón tay trùng chẳng ra, ngược lại là bởi vì nàng nắm chặt động tác, trong không khí mùi hương càng nồng đậm chút. Ma thần Nhiếp Phạn đều không phải là không biết dự lý, nương đông nhiên nồng đậm hương khí ngửi ngửi, thần sắc hơi trệ, mặt đằng một chút hồng đến hoàn toàn. Thứ này, là ai cho ngươi? Bạch Ninh lại đem túi thơm nắm chặt được ngay chút, không, không có ai. Nàng cho rằng, Nhiếp Phạn hiện giờ ôn nhu là bởi vì này túi thơm hiệu dụng, nếu là không có túi thơm, hắn nói không chừng liền sẽ đổi ý. Vì thế liền đem này túi thơm nắm chặt đến phá lệ khẩn. Như là tiểu tiên thảo cố chấp che chở chính mình thảo diệp, mắt thấy Nhiếp Phạn động thủ dục lấy, nàng không nhịn xuống nho nhỏ lui lại mấy bước, sợ Nhiếp Phạn đoạt đi rồi dường như. Nhiếp Phạn dở khóc dở cười, trên tay phát không, nhất thời cũng bất chấp thẹn thùng. Ngươi có biết hay không nơi đó mặt trang cái gì? Ta, Bạch Ninh do dự một chút, vốn định nói không biết. Bởi vì nàng sắc không biết này túi thơm bên trong rốt cuộc trang cái gì. Cho nàng người chỉ nói thứ này có kỳ hiệu, có thể kêu nam tử vô pháp cự tuyệt, cũng không có cùng nàng nói tỉ mỉ rốt cuộc là cái gì. Lời nói tổ chức hảo đang muốn mở miệng, nhưng vừa nhấc mi thấy đối phương con ngươi, mặc danh liền không nghĩ chịu thua. Nàng ngạch cổ, ta đương nhiên đã biết. Nhiếp Phạn cười cười, không có vết trần. Biết cái gì? Nàng nói. Bạch Ninh nếu máu, hàm hồ nói, có thể làm ngươi thích ta đồ vật. Nàng thanh âm thực nhẹ, như là hồng mao phất quá gò má mang theo tinh tế xúc cảm, Nhiếp Phạn lỗi thời tâm động một chút, ngươi muốn nó làm cái gì? Ngươi thật buồn. Bạch Ninh nhìn về phía nơi khác, có chút mất tự nhiên, muốn cái này có thể làm cái gì, đương nhiên là muốn ngươi thích ta. Bên ngoài chờ một đám người nửa ngày không có nghe được động tĩnh, Lương Ngọc nhìn mắt Duyệt La, thần sắc có chút quái dị. Ngươi không phải tặng đồ vật sao? Lam Vu Y Y, đồ vật đều đưa ra đi, lại nửa ngày không có thu được thành quả, Duyệt La mặt mũi cũng có chút không nhịn được. Xem ta làm cái gì? Duyệt La tức giận nói, ta cũng không biết. Bị dã một câu, Lương Ngọc Đảo cũng không cái cọ, lỗ thai dán ở trên mặt tường, lại cái gì đều nghe không thấy. Duyệt La đối chính mình phối ra dược vật từ trước đến nay có tin tưởng, không có chờ đến muốn kết quả, biệt nữ một hồi lâu, không nhịn xuống hướng tường nhìn nhìn, linh quang hiện ra, sinh ra một cái lớn mật ý tưởng, có hay không loại này khả năng. Lương Ngọc nghiêng đầu xem nàng. Duyệt La nghiêm trang, chúng ta đế quân, có cái gì ẩn, ngâu nô. Bệnh kín. Duyệt La không cơ hội nói xong, liền bị Lương Ngọc bưng kín miệng. Ngâu ngâu nô. Ngâu nô. Lương Ngọc cấn xuống nàng dãy rửa tay, không thể nhịn được nữa, câm miệng, nếu là bị đế quân nghe thấy, chúng ta nhưng đều xong rồi. Duyệt La động tác một đốn, thành thật dừng động tác. Không nói liền không nói. Hảo sau một lúc lâu, bị Lương Ngọc buông ra sau Duyệt La như cũ có chút ủy khuất, nhẹ nhàng nói, ta dù sao không tin, kia đồ vật chính là ta thân thủ điều, sao có thể. Trong không khí mùi hương càng thêm nồng đậm, Nhiếp Phạn kiềm chế hạ trong lòng sao động, không tự giác lại lần nữa lui về phía sau, cùng Bạch Ninh kéo ra khoảng cách. Hắn đã thương quá nàng một lần, hiện giờ tự nhiên không thể lại xúc phạm tới nàng. Bạch Ninh hiện giờ mất đi ký ức, ngây thơ vô tri, hắn tự nhiên nên hảo hảo che chở nàng, không thể dậu đổ bìm leo. Nhiếp Phạn đem chính mình khắc chế cực hảo, thế cho nên chẳng sợ trong lòng cực nóng càng ngày càng nghiêm trọng, hắn vẫn như cũ có thể bảo trì bình tĩnh kéo ra cùng nàng khoảng cách. Nhưng Bạch Ninh bên này lại hoàn toàn bất đồng. Phàm nhân thân thể đối ma tộc dược vật phản ứng từ trước đến nay trì độn, nhưng này trì độn cũng không sẽ ảnh hưởng đến dược hiệu. Theo túi thơm ấm hương một chút phát huy, Bạch Ninh phát giác khác thường khi, quanh thân đã hoàn toàn sử không thượng lực. Trên chân mềm nhũn, nàng theo bản năng nắm lấy hắn ống tay áo, ổn định lung lay sắp đổ thân hình. Nhiếp Phạn thân mình ngẩn ra, không tự giác đỡ nàng. Đầu ngón tay chạm đến non mịn cổ tay trắng nõn, phảng phất có thể mang theo một sợi mỏng manh điện lưu, Nhiếp Phạn sửng sốt, hơi hơi buông tay, Bạch Ninh hô nhỏ một tiếng, suýt nữa ngã xuống. Lại bị Nhiếp Phạn vững vàng tiếp được. Kia một cái chớp mắt, cực nóng cảm ập vào trong lòng. Nàng không tự giác liếm liếm khô ráo môi dưới, nắm chặt hắn ống tay áo. Như vậy cảm giác quá mức xa lạ, thế cho nên nàng không biết nên xử trí như thế nào, chỉ có thể theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, mờ mịt lại vô thố. Ta, đây là làm sao vậy? Nhẹ nhàng lượn lờ thanh âm, như là cách tầng tầng hơi nước thở dài. Nhiếp Phạn hầu kết giật giật, không có đáp lời. Hiện giờ hai người cách đến càng thêm gần, thiếu nữ hương thơm một chút chui vào hơi thở, Nhiếp Phạn bay nhanh tiêu hủy nàng lòng bàn tay túi thơm. Cả người đều phảng phất giống như đặt mình trong lửa cháy. Không có việc gì. Hắn cường chống cuối cùng một chút lý trí, trấn an nói, ngươi chỉ là quá mệt mỏi, đi nghỉ một chút bãi. Bạch Ninh nhẹ nhàng ân một tiếng, ngoan ngoan hướng trong phòng đi đến, đi chưa được mấy bước, dưới chân mềm nhũn, nàng một cái lảo đảo suýt nữa té ngã. Nhiếp Phạn lại một lần bay nhanh đỡ nàng, trên người mang theo nàng quen thuộc bổ kết hương khí. Kia mùi hương tựa hồ là lãnh, có thể bình ổn ấm hương mang đến tầng tầng cực nóng. Nàng không tự giác liếm liếm môi, mặc danh có chút khát nước. Chuyện tới hiện giờ, cho dù ngu dốt như nàng cũng dần dần phát hiện này ấm hương quái dị, liên tưởng đến mới vừa rồi cái kia bị Nhiếp Phạn tiêu hủy túi thơm, còn có Nhiếp Phạn thấy túi thơm khi thần sắc, Bạch Ninh nhăn nhăn mày, nói ra nội tâm nghi vấn, cái kia túi thơm bên trong rốt cuộc là cái gì? Thế nhưng sẽ có như vậy đại hiệu dụng, làm nàng trở nên như thế kỳ quái. Nhiếp Phạn nghe vậy đỏ mặt, nhất thời không biết như thế nào cùng nàng giải thích, ma đế khó được có ấp há ấp đúng thời điểm, không. Không phải cái gì thứ tốt, trước đừng nói nữa, ngươi còn có thể đi sao, mau chút trở về nghỉ ngơi đi. Nhiếp Phạn hô hấp dồn dập, cả người kề bên nổ mạnh, xuất từ vui y tay dược hiệu từ trước đến nay mãnh liệt, quanh mình trúc diệp hương khí càng thêm nùng liệt, hắn chỉ nghĩ mau chút đưa nàng trở về, hảo nhanh chóng rời đi nơi này. Lại háo đi xuống, hắn không biết chính mình sẽ làm ra cái gì. Băng vào cuối cùng một tia lý trí, hắn buông lòng ra nàng, há liêu Bạch Ninh tay chân nhuộn ra. Lại lần nữa ngã quỵ ở trong lòng ngực hắn. Nàng cũng từng ngụm thở phì phò, dạng mây đỏ như mặt, nâng lên cằm, lộ ra nhỏ yếu cổ. Nhiếp Phạn ánh mắt không tự giác rong chơi với nàng vô tình lộ ra da thịt, ánh mắt dần dần thâm rất nhiều. Ta trở nên hảo kỳ quái. Nàng tựa hồ mau khóc, trong trẻo con ngươi tràn đầy hơi nước, phảng phất giống như ở sợ hãi cái gì. Nhiếp Phạn nuốt khẩu nước miếng, rời đi ánh mắt, thân mình cứng đờ lợi hại, ta đưa ngươi trở về. Dứt lời, hắn ôm nàng hướng trong phòng đi. Nơi đó mặt rốt cuộc là cái gì? Nàng nằm ở hắn đầu vai, mỏng manh nhiệt khí phất quá vành hai, Nhiếp Phạn hô hấp bất giác dồn dập không ít, ôm lấy tay nàng càng thêm khẩn chút. Là hợp hoan hương. Ma xui quỷ khiến, hắn không có dấu dếm. Bạch Ninh quên mất ký ức, cũng không biết thứ này là cái gì, chỉ là nắm chặt hắn đầu vai và áo, không tự giác ôm thượng hắn cổ. Nó làm ta trở nên hảo kỳ quái. Bạch Ninh rầu rĩ nói, hiện giờ nàng trong óc một mảnh hỗn độn. Nhưng lại vẫn như cũ nhớ rõ Duyệt La đem kia đồ vật cho nàng khi lý do thoái thác, vì cái gì sẽ biến thành như vậy, không phải nói, có thể làm ngươi thích thượng ta sao. Nàng cũng không biết, ở ngay lúc này, nàng những lời này lực sát thương rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nàng cũng thích hắn. Chỉ là ý thức được điểm này, liền đủ để cho hắn sinh ra vô số muốn nuốt nàng nhập bụng dục niệm. Nhiếp Phạn gần như tự ngược giống nhau chịu đựng, mồ hôi như hạt đậu chảy xuống, rõ ràng không xa vài bước chi lộ lại phảng phất đi rồi một thế kỷ. Thật vất vả đem nàng đặt ở giường nệm thượng, Nhiếp Phạn xoay người muốn đi, lại bị nàng lại một lần kéo lại ống tay áo. Nhiếp Phạn như cũng là khinh khinh nhu nhu tiếng nói, nàng cũng bị ấm hương tra tấn quá sức, nói chuyện khi không tự giác hít hít cái mũi, lã chã chứ khóc, ta giống như trở nên hảo kỳ quái. Nhiếp Phạn đồng dạng đầy người cực nóng, bị nàng lôi kéo ống tay áo vướt ve làn da mang theo rất nhỏ xúc cảm, trong nháy mắt kia, đã từng chỉ thuộc về phàm nhân Nhiếp Phạn vô số ấm hương ký ức đống nhiên tươi sống lên. Đồng dạng một người, đồng dạng một khuôn mặt, chẳng sợ chưa từng tiếp xúc, hắn đều có thể cảm nhận được nàng thơm ngọt. Không có việc gì, quá một lát liền hảo. Hắn thanh âm có chút run rẩy, như là tùy thời đều ở hỏng mất bên cạnh, Bạch Ninh, ta phải đi, ta. Đừng đi. Nàng nắm chặt hắn ống tay áo, xa lạ dục vọng tra tấn đến nàng hôn hôn đột đột, không tự giác khép lại cẳng chân, đem vùi đầu ở hắn ống tay áo. Nhiếp Phạn, ta sợ hãi. Nàng quá sợ hãi, chỉ nghĩ gắt gao nắm chặt hắn, không buông tay. Nhiếp Phạn thân mình run lên, lý trí nói cho hắn hẳn là tưởng ném ra tay nàng, mau chút thoát đi, nhưng thân thể lại phảng phất bị rót chỉ giống nhau, trước sau không có động tác. Thật lâu sau, hắn suy sụp cười cười. Thân thể ở đại đa số thời điểm luôn là so lý trí thành thật. Ti tiện cũng hảo, dối trá cũng thế, hắn chính là vô pháp đẩy ra nàng, chẳng sợ biết rõ không nên như thế, bọn họ lý nên đình chỉ tới gần. Nhưng hắn nội tâm như cũ ở khát vọng nàng, không có lúc nào là khát vọng. Hiện giờ bị này một phen hỏa bập lửa, hỏa thế trong sáng, càng ngày càng nghiêm trọng. Ngươi biết ta lưu lại nơi này sẽ phát sinh cái gì sao? Hắn đột nhiên hỏi nàng. Sẽ? Phát sinh cái gì? Nàng dung bị dục niệm tra tấn đến vẩn đục ánh mắt nhìn hắn, khỏe mắt hơi hơi phím hồng, ngậm điểm điểm thủy ý. Như là một cái rơi vào bẫy dập tiểu thú, ủy khuất nhìn tiến đến chảo nó thợ săn. Nhiếp Phạn hô hấp càng lúc càng nhanh, giống ở nỗ lực kiềm chế cái gì, sẽ đem ngươi hóa giải thành vô số khối. Sau đó, an ngươi, như là không có nghe hiểu hắn nói, Bạch Ninh mở mịt nhìn hắn. An ta, vì cái gì, muốn an ta? Bởi vì Nhiếp Phạn thật sâu hít một hơi, sau đó lại chậm rãi thở ra. Ta tưởng bá chiếm ngươi. Dục niệm cùng với tình yêu điên cuồng sinh trưởng, hắn coi nàng vì trước giường sáng trong ánh trăng, rồi lại vô pháp khắc chế đối nàng điên cuồng khát vọng. Ai không nghĩ bá chiếm trước giường minh nguyệt quang? Mà ma vật, chưa bao giờ sẽ che giấu chính mình nội tâm. Như là rốt cuộc không hề chống cự, hắn nhìn nàng, bước chân vững vàng, chậm rãi tới gần, phảng phất đói khát dã thu chậm rãi đi ra nhà giam, Bạch Ninh co rúm lại một chút, lại chưa lui về phía sau. Ngươi, ngươi muốn như thế nào an ta? Nàng dùng nhất vô tội thanh âm mở miệng, nhưng lời nói lại mạc danh câu nhân. Nhiếp Phạn ánh mắt chậm rãi biến ảm, lý trí không còn sót lại chút gì, nói không rõ là dược hiệu hoặc là vốn là thiêu đốt khát vọng ở trong tối tự quay phá, hắn để sát vào nàng, nhẹ nhàng hôn hạ nàng bên tai. Dùng làm ngươi sẽ không đau phương pháp. Chương 99 ăn ý. Nói trùng hợp cũng trùng hợp, ma giới không trùng đột nhiên hạ tầm tã mưa to, sột sột soạt soạt tiếng mưa rơi đánh vào mái hiên thượng, ngẫu nhiên có vài đạo bạch quang hiện lên, theo sau đó là ầm ầm ầm tiếng sấm. Lương Ngọc ở sân bên ngoài nghe lén đã lâu, cái gì cũng chưa nghe được, hiện giờ đột nhiên lại hạ vũ, càng là cái gì đều nghe không thấy. Ảo não cầm âu ngồi ở một bên, Lương Ngọc đơn giản méo cái chánh thủy quyết. Duyệt Lạc như suy tư gì ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên. Lúc này như thế nào đột nhiên hạ khởi vũ? Lương Ngọc dầu di nói, ai biết, này vũ cùng rơi xuống chơi dường như, vốn là cái gì đều nghe không được, hiện giờ khen ngược, càng nghe không được. Duyệt La nghĩ nghĩ, thổn thức nói, còn rất kỳ quặc, như là có người cố ý triệu tới vũ, che lấp cái gì thành âm dường như. Lương Ngọc nghe vậy sửng sốt, đột nhiên nhanh trí. Hai người đối diện một lát, có lẽ là bị kia ấm hương hân đến choáng váng đầu lại hoảng hốt, suốt một buổi tối Bạch Ninh có thể nhớ lại đồ vật cũng không nhiều. Chỉ là nhớ mang máng không biết khi nào hạ vũ, bên ngoài sấm sét tầm ầm, Nhiếp Phạn lại phảng phất giống như càng thêm có hứng thú, ôm quá nàng eo, cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau. Ngày đó toàn bộ ban đêm đều phảng phất là đông đưa, đuốc ảnh trung điệp, giường màn nhẹ vũ. Mà nàng cái gì đều xem không rõ lắm. Cũng may tình huống như vậy cũng không có liên tục lâu lắm, Nhiếp Phạn chưa từng nuốt lời, cho sung túc thời gian làm nàng thích ứng, bên ngoài mưa rền gió dữ, bên trong xuân sắc như thế, nàng lại trước sau không có quá nửa điểm đau ý. Trừ bỏ ngày hôm sau lên, vòng eo có chút nhức mỏi lợi hại. Sắc trời mới vừa lượng, vân tiêu vũ tễ, Bạch Ninh mệt muốn chết rồi, nhíu mày toàn trong ổ chăn không muốn động, Nhiếp Phạn buồn cười thế nàng hệ hảo áo trong đai lưng, hôn hôn nàng sườn mặt, lại nghỉ một lát nhi, ta ở chỗ này bồi ngươi. nguyên bản đảo cũng còn hảo, nhưng nghe xong lời này lại mạc danh có chút thẹn thùng. Bạch Ninh đem đầu vùi vào đệm chăn, trên mặt thiêu đến lợi hại. Nàng cũng không minh bạch tối hôm qua phát sinh hết thể rốt cuộc có cái gì ý nghĩa, nhưng vận mệnh chú định, lại tổng cảm thấy cùng hắn chi gian quan hệ bỗng nhiên trở nên không giống nhau. Càng thân mật chút, cũng càng quen thuộc chút. Loại cảm giác này cũng không làm người cảm thấy chán ghét, Bạch Ninh chớp chớp mắt, lại lặng lẽ dò ra đầu trộm liếc hắn một cái. Ánh mắt mơ hồ, vừa vặn bị hắn ôn hòa ánh mắt bắt lấy. Nàng không tự giác lại chớp hạ đôi mắt, mảnh dài lông mi phảng phất giống như cánh bướm chớp, đốt ngón tay xúc quá nàng gò má, Nhiếp Phạn không nhịn xuống giật giật hầu kết, lại túi đầu hôn nàng một chút. Nhiều ít là có chút thực tùy biết vị. Vì thế Nhiếp Phạn không bỏ được rời đi nơi này, nhưng trước điện sổ con gần đây đúng là nhiều thời điểm, trì hoãn không được, một phen lấy hay bỏ, hắn truyền lệnh gọi người đem sổ con đưa tới Dung Bổ Cư. Dung quá đồ ăn sáng, sổ con cũng vừa vặn đưa đến, vì thế Nhiếp Phạn dựa vào giường nệm biên, chậm rãi lật xem sổ con. Bạch Ninh an tĩnh ở trong lòng ngực hắn hoa, nhất thời cũng không có gì buồn ngủ, ngẫu nhiên liếc quá sổ con thượng dăm ba câu không nhịn xuống tò mò đặt câu hỏi. Phần lớn là chút về gần đây tiền tuyến chiến sự. Nhiếp Phạn lại cũng không kiêng kỵ, rất là hảo tính tình cho nàng giải thích. Nửa điểm cũng không tránh ngại. Cho nên, nơi này còn có nơi này. Bạch Ninh chỉ sổ con thượng họa sơ đồ phát thảo, hiếu kỳ nói, đều là của ngươi. Xinh đẹp đầu ngón tay điểm qua trang giấy, Nhiếp Phạn cười một cái, vẫn chưa giấu giếm. Ân. Lớn như vậy một mảnh địa phương. Bạch Ninh nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, bên trong nhất định sinh sống rất nhiều người đi. Nàng mất đi ký ức, đối với chiến tranh cũng không có rõ ràng thể nghiệm, chỉ là nương sổ con thượng giam ba câu, miêu tả ra một cái đại khái hình dáng. Nôn đến nơi này, nàng dừng một chút, lại nhìn về phía hắn, các ngươi có được nơi này, sẽ hảo hảo đối đãi ở tại nơi đó người sao. Nhiếp Phạn sửng sốt, trả lời nàng, hẳn là sẽ không khó xử bọn họ. Này đối hắn không có gì chỗ tốt. Ma giới hưng binh, nói đến cùng đều chỉ là vì tranh đoạt tiên tộc tu luyện bảo địa. Bạch Ninh híp mắt cười cười, một lần nữa dựa vào hắn ngực, ta liền biết ngươi sẽ không, Nhiếp Phạn, kỳ thật ngươi thật sự thực hảo. Ngươi hảo, tâm cũng hảo. Từ xưa đến nay, có thể nói ma đế là người tốt, chỉ sợ cũng chỉ có nàng một cái. Không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên nói như vậy, Nhiếp Phạn lật xem sổ con tay tạm dừng một lát, túi đầu xem nàng, vì cái gì? Bạch Ninh không có trả lời, mà là cười cười, cầm hắn tay. Đương nhiên là bởi vì, hắn thật sự thực hảo nha. Bạch Ninh ở trong lòng lặng lẽ nói. Tuy rằng mới không ở chung bao lâu, nhưng là nàng chính là phát hiện, người này tuy rằng bề ngoài nhìn lạnh như băng, còn có điểm hung, nhưng là, ngầm thật sự siêu cấp hảo. Sẽ ở nàng khó chịu đến thẳng rớt nước mắt khi ôn tồn hướng nàng, cũng sẽ không chê phiền lụy trả lời nàng ấu trĩ mà lại không thú vị đủ loại vấn đề. Ôn nhu lại kiên nhẫn. Người như vậy, liền tính lại hư, lại có thể có bao nhiêu hư đâu. Thiếu nữ mảnh khảnh đốt ngón tay cùng hắn giao nhau tương nắm, ấm áp nhiệt độ cơ thể theo đầu ngón tay chuyển tới trong lòng, Nhiếp Phạn không tự giác gợi lên khóe miệng, mặt mày mềm rất nhiều. Hắn cũng không có truy vấn. Hai người chi gian vẫn duy trì mạc danh ăn ý. Tựa hồ là xuân phong quá cảnh, lạnh lẽo chậm rãi hòa tan thành phiến phiến xuân thủy, Nhiếp Phạn một lần nữa đem nàng hướng trong lòng ngực gom lại, hai người ôm đến càng khẩn. Bạch Ninh cũng không biết nơi nào tới lá gan, đột nhiên ngồi dậy, nhẹ nhàng hôn hắn một chút. Nhiếp Phạn sửng sốt, túi đầu xem nàng. Ngươi không có nguyên nhân. Nàng đoán được hắn muốn nói cái gì, nhợt nhạt cười, ngoan ngoãn lại ôn nhu, chính là đột nhiên có chút tưởng thân ngươi. Không thân còn hảo, một thân tối hôm qua đủ loại liền bỗng nhiên một lần nữa sống lại đây, trong lòng ngực thiếu nữ mặt mày tươi sống, nào có nửa điểm mới vừa rồi mệt mỏi bộ dáng. Nhiếp Phạn bật cười, bỏ qua sổ con kéo lên đệm chăn, một lần nữa đem nàng đè ở dưới thân. Uy, ngươi, nàng hơi hơi có chút mặt đỏ, làm bộ muốn đẩy ra hắn. Lại bị hắn nhẹ nhàng cầm thủ đoạn, mềm nhẹ ở nàng trên cổ tay rơi xuống một hôn, động tác ôn hòa, phảng phất giống như bông tuyết rơi trên mặt đất. Từ đây quân vương bất tảo triều. Hắn hôn qua nàng sườn cổ, dùng tràn đầy ám ách thanh âm đối nàng nói chuyện, nguyên lai nhân giới vài thứ kia, xác thật là có chút đạo lý. Bạch Ninh đỏ mặt, đỡ vai hắn vẫn là không nhịn xuống chậm rãi dung thành xuân thủy. Liên tiếp 3 ngày, đế quân cả ngày đều nghỉ ở Dung Bổ Cư, liên quan Dung Bổ Cư bận rộn trong ngoài cũng náo nhiệt hồi lâu. Từ khi ma đế nhập chủ ma cung tới nay, đây là lần đầu tiên ngủ lại với nơi nào đó, còn một lưu liền để lại 3 ngày. Ma cung mọi người nhất thời cũng đều tới hứng thú, sôi nổi tò mò khởi này Dung Bổ Cư trụ nữ tử, rốt cuộc có gì bản lĩnh. Ta nghe Dung Bổ Cư tỉ muội nói, kia cô nương sinh đến như Mỹ, băng cơ ngọc cốt, hoa dung nguyệt mạo, liền thanh âm đều dễ nghe đến không được đâu. Ta nhưng thật ra nghe nói, vị kia cô nương lúc trước là tiên giới một phương đại năng, một phen thanh loan kiếm khiến cho cực hảo. Ai nha, các ngươi nói đều là phía trước chuyện này, ta nơi này là mới nhất tin tức, nghe nói vị kia cô nương sớm tại nhiều năm trước liền cùng chúng ta đế quân tư định chung thân, chỉ là khi đó bởi vì chính tà chi biện, hai người không có kết cục tốt, lúc này mới kéo dài tới hôm nay. Nhiều năm trước liền đã tư định chung thân. Nhưng ta nhớ rõ, trong cung rõ ràng còn có một vị khác sủng phi nương nương.